Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1624, triệu hoán. Ta có thể tự do xuất nhập luyện ngục. Tần Liệt thần sắc nghiêm nghị, dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, ta là bị linh tộc Thiên Khải đại hiền giả mưu hại, trước khi đến thần vực lúc, bị hắn kéo xuống hoàng tuyển luyện ngục. Sau đó không lâu, 8 tầng luyện ngục thâm uyên thông đạo toàn bộ phong bế, Thiên Khải lại cổ động thần tộc, cùng Liệt Diễm Diên hợp lực phá vỡ thông đạo, linh tộc đi cửu u, thần tộc thì là đi hoàng tuyển. Hắn đem chuyện đã trải qua, đại khái bên trên miêu tả một phen, lại nói, linh tộc hôm nay tại Thiên Khải an bài xuống, ở lại cửu u thủy chung không chịu rời đi, các ngươi, nếu muốn tiến về trước luyện ngục, ta có lẽ có thể an bài các ngươi đi cửu u. Ngươi có thể tiễn đưa chúng ta đi luyện ngục. Lạp Tắc Nhĩ cả kinh nói. Không tệ. Tần Liệt gật đầu. Như thế nào đây? Đạo Sâm trầm giọng nói. Tần Liệt do dự một chút, bỗng nhiên gọi ra tinh không kính, các ngươi có thể nhận ra vật ấy. Lạp Tắc Nhĩ cùng mặt khác hai cái đại ác ma, nghi hoặc mà nhìn xem tinh không kính, lần lượt lắc đầu. Đó là cái gì? Lạp Tắc Nhĩ vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Tần Liệt cười hắc hắc, lấy tay chỉ nhẹ nhàng chuyển động hình đa diện tinh không kính, đem nguyên một đám tinh diện mất quay tới, hiện ra tại Đạo Sâm cái này bốn đại ác ma trước mắt. Hắn điểm hướng trong đó một khối tinh diện, cái kia một khối tinh diện, rồi đột nhiên trắng muốt hào quang vạn trượng, bên trong từng màn quang ảnh lưu chuyển lên, tạo thành rõ ràng hình ảnh. Tối tăm mờ mịt thiên khung xuống, một đầu thâm uyên thông đạo giống như cực lớn vòi rồng, xỏ xuyên qua hai cái thiên địa. Ở đằng kia thâm uyên thông đạo phụ cận, tụ tập phần đông ác ma, tất cả mấy ngàn thước thập giai đại ác ma, như máu núi thịt phong lơ lửng không trung, lạnh lùng nhìn về phía quanh thân. Rất nhiều linh tộc tộc nhân đạt được Thiên Khải mới mệnh lệnh về sau, không vội mà liều chết trùng kích thâm uyên thông đạo, mà là chậm rãi lui về sau. Nhưng mà, tại ác ma cùng linh tộc ở giữa cánh đồng bát ngát bên trên, y nguyên để lại ngàn vạn thi thể. Những thi thể kia có ác ma, cũng có linh tộc tộc nhân. Một loại khắc nghiệt, sằng giọng hào khí, giống như theo tinh diện bên trong tràng cảnh để lộ ra đến. Đây là cửu u luyện ngục. Lạp Tắc Nhĩ nhìn xem tinh không kính nội, một khối tinh diện trong hiện ra hình ảnh, dần dần tỉnh ngộ lại. Cửu u. Thật là cửu u. Cái khác tên là Bách Lệ Nhi nữ tính đại ác ma, nhịn không được lên tiếng kinh hô, đích thật là cửu u. Ta nhìn thấy A Tư Gia Lạc. Bách Lệ Nhi chính là Hàn Tịch Thâm Uyên bài danh thứ ba đại ác ma. Nàng cái kia cao dài ác ma hình thái cùng bộ dáng, đều lộ ra rất bình thường. Không biết nàng lai lịch, chỉ nhìn bộ dáng của nàng, tuyệt đối tưởng tượng không đến nàng tại Hàn Tịch Thâm Uyên tôn quý thân phận cùng thực lực cường đại. Ngươi nhận thức A Tư Gia Lạc? Tần Liệt ngạc nhiên nói. Trước khi, hắn thông qua tinh không kính lặng lẽ lẻn vào cửu u thời gian. Cái kia ma long hình thái A Tư Gia Lạc lập tức chú ý tới hắn, cũng tìm đi lên. Tại phát hiện hắn là một cái cao dài ác ma về sau, A Tư Gia Lạc lại đem chú ý lực đặt ở linh tộc trên người, chưa từng có nhiều chú ý hắn. Có thể bởi vì ba lôi đặc chờ ma long quan hệ, hắn đối với cái kia A Tư Gia Lạc lưu tâm lên, cho nên danh tự nhớ rõ rất rõ ràng. Ân, ta cùng A Tư Gia Lạc đã từng quen biết. Ta biết rõ thân phận của hắn. Bách Lệ Nhi đáp. Lạp Tắc Nhĩ cùng Bách Lệ Nhi, chú ý lực đều để ở đó khối tinh diện nội cửu u luyện ngục trên tấm hình, cảm thấy chấn động vô cùng. Chỉ có Đạo Sâm. Chú ý chính là tinh không kính bản thân. Lúc này nghe Bách Lệ Nhi xác định tinh diện nội hình ảnh thuộc về cửu u luyện ngục, Đạo Sâm đột nhiên chấn động. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vật kia là tinh không kính. Hắn dùng tối nghĩa thanh âm nói ra. Tại hắn sáng quắc dưới ánh mắt, Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định suy đoán của hắn. Cái gì đó? Lạp Tắc Nhĩ cùng Bách Lệ Nhi. Còn có một cái khác ác ma, thần sắc có chút nghi hoặc. Bọn hắn vậy mà cũng không biết tinh không kính lai lịch. Đạo Sâm nhìn bọn hắn liếc. Than nhẹ một tiếng, nói ra, các ngươi huyết mạch đột phá đến thập giai, trở thành đại lãnh chúa thời gian còn rất ngắn tạm, đối với trăm vạn năm trước một sự tình, các ngươi hội cảm thấy lạ lẫm rất bình thường. Không đều Lạp Tắc Nhĩ truy vấn, Đạo Sâm lắc đầu, nói ra, tinh không kính sự tình, ta đằng sau hội cùng các ngươi hào hào giải thích. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Liệt, trầm ngâm một chút, nói, ngươi có thể không thông qua thâm uyên thông đạo, đem chúng ta mang đến cửu u luyện ngục. Là như thế này, Tần Liệt rất thản nhiên, ta biết rõ 8 tầng luyện ngục đối với các ngươi ý vị như thế nào, hôm nay linh tộc đều tại cửu u hoạt động, Thiên Khải tất nhiên có hắn tính toán của nó. Các ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể tiễn đưa các ngươi đi cửu u. Phá hư linh tộc kế hoạch. Vì cái gì không phải hoàng tuyền? Đạo Sâm quát khẽ đạo. Tần Liệt do dự thoáng một phát, nói, Hoàng Tuyền luyện ngục bên kia, thần tộc cùng ác ma tầm đó, sẽ không vạch mặt huyết chiến rồi, bọn hắn đã đạt thành ăn ý. Ngươi xác định? Đạo Sâm hừ một tiếng. Hắn dù sao cũng là thâm uyên ác ma chủng tộc, đối với hắn mà nói, 8 tầng luyện ngục mỗi một tầng đều không dung xâm phạm. Cửu U luyện ngục cùng Hoàng Tuyền luyện ngục, trong mắt hắn đều là một cái khái niệm đều không cho phép ngoại tộc xâm nhập. Tần Liệt đã khống chế lấy tinh không kính, tự ý nghĩa thâm uyên thông đạo phong bế, đều lại khả năng cùng Tần Liệt có quan hệ. Dưới loại tình huống này, Tần Liệt nguyện ý tiễn đưa bọn hắn tiến về trước Cửu U luyện ngục, mà không phải Hoàng Tuyền luyện ngục, rõ ràng cho thấy có tư tâm muốn bao che thần tộc. Cái này lại để cho hắn bao nhiêu có chút không thoải mái. Bất quá, nghe Tần Liệt nói Hoàng Tuyền luyện ngục bên kia ác ma cùng thần tộc đã đạt thành ăn ý, hắn cảm giác tốt hơn một chút. Tạm thời, Hoàng Tuyền luyện ngục bên kia chắc có lẽ không bộc phát huyết chiến. Tần Liệt đạo, ngươi có lẽ không chỉ có chỉ là hy vọng chúng ta 4 người đi Cửu U A. Đạo Sâm lại nói. Tần Liệt nhếch miệng cười cười, nói, nếu như các ngươi cho rằng, chỉ là các ngươi 4 cái, có thể vặn vẹo Cửu U luyện ngục thế cục, cái kia cũng có thể. Đạo Sâm trầm ngâm một chút, nói ra, ta hiểu được, ta sẽ cùng những thứ khác đại ác ma câu thông thoáng một phát, nhìn xem ý nghĩ của bọn hắn. Có quyết định, có thể trực tiếp cùng hắn nói. Tần Liệt chỉ hắn hồn thú phân thân, chợt hướng phía Đạo Sâm chờ 4 đại ác ma có chút khom người, liền xuyên qua tinh môn biến mất. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện tại Cửu U luyện ngục khô cạn Minh Hà bên cạnh. Hắn dùng tâm thần cùng Kình Thiên Thành hồn nô đạt thành liên hệ. Một cái nửa canh giờ về sau, ngay tại Minh Hà bên cạnh, hắn mượn nhờ tinh không kính, dùng thời không yêu linh huyết mạch ngưng luyện tinh môn. Tinh môn đan vào mà thành về sau, từng đạo thân ảnh, từ đó chậm gì gì bay tới. Viêm đế, băng đế, Tần Hạo, Minh Kiêu, Cơ Đán, Hoa Thiên Khung, Đơn Nguyên Khánh cùng Trần Lâm, 10 cái đạt tới vực thủy cảnh nhân tộc cường giả, vậy mà đều bước chân vào Cửu U, nhìn xem nguyên một đám linh vực cường giả, không biết xuất phát từ loại nào mục đích là, nhao nhao dũng mãnh vào, hắn bỗng nhiên có chút hôn mê rồi. Làm sao tới nhiều người như vậy? Hắn ngạc nhiên. Tần Hạo thật sâu nhìn về phía hắn, nhe răng cười cười. Nói, chúng ta nhân tộc cũng đã đến nên chính thức đi vào tinh hà lúc sau, Cửu U luyện ngục chỉ là chúng ta bước đầu tiên. Tần Liệt khẽ giật mình. Ha ha, Tần Sơn tại cuối cùng chậm gì gì tới, nói ra, không tham dự tinh hà chính thức cường tộc gian chiến đấu, chúng ta nhân tộc tánh mạng tiến hóa, vĩnh viễn không có khả năng có trọng đại đột phá. Chương 1625, bước đầu tiên. Chúng ta thậm chí nghĩ đến tinh hải giữa kinh khủng nhất chi địa nhìn một cái. Băng đế nhìn lên lấy u ám vòm trời. Hít sâu một hơi, xúc động thật lâu nói, những năm gần đây này, 3 người chúng ta lắc lư lưu ly tại tinh hà các nơi, đã từng tại một ít thâm uyên ngắn ngủi dừng lại qua. Nhưng 8 tầng địa ngục, hắn lắc đầu, nói, chúng ta làm mất đi không dám giao thiệp với. Nghe vậy, viêm đế cũng là vẻ mặt thổn thức, lão lôi hãm sâu âm ảnh ám giới, cũng chẳng biết lúc nào có thể đi ra, có thể mặc dù là hắn đã chết, cũng chết tại âm ảnh ám giới, cái này kỳ thật cũng đáng được tự ngạo. Mà 2 người chúng ta, nhiều năm qua tại tinh hà hoạt động chi địa, kỳ thật đều không đáng giá nhắc tới a. Hắn nhìn lấy băng đế mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thân là nhân tộc tam đế, bọn hắn rời đi linh vực về sau, đều tại tinh hải bên trong lang thang qua một hồi. Có thể 3 người bọn hắn hoạt động khu vực, so sánh với 8 tầng địa ngục mà nói, muốn an toàn rất nhiều. Thậm chí còn, bọn hắn liền thần tộc, linh tộc, hồn tộc sinh hoạt 3 đại vực giới, cũng đều không dám qua. Cho đến ngày nay, tại biết được Tần Liệt có biện pháp tiễn đưa bọn hắn đến Cửu U địa ngục về sau, trong bọn họ tâm kinh qua một phen thiên nhân giao chiến về sau, dứt khoát kiên quyết theo sát đi qua. Từ quyết định một khắc này, bọn hắn kỳ thật thì có thể sẽ tử vong giác ngộ. Kỳ thật, mấy người chúng ta mơ ước lớn nhất, chính là một ngày kia có thể làm cho nhân tộc, chính thức leo lên tinh hải đại sân khấu. Cơ gia lão tổ Cơ Đán, giờ phút này thần thái sáng láng, giống như cây khô tỏa sáng ra mới sinh cơ, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Cửu U địa ngục, nếu như là tại lúc khác, chúng ta tùy tiện bước vào chỉ sợ sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng ở ác ma cùng linh tộc tranh chấp không dưới thời gian, chúng ta hẳn là có thể tại Cửu U hoạt động một phen, xem một chút cái này đặc biệt thiên địa. Hoa Thiên Khung cũng nói, đúng vậy, đây đúng là một cái thời cơ tốt. Nghe những thứ này nhân tộc đỉnh phong cường giả trong nội tâm lời nói, Tần Liệt cũng bị nhiễm trùng đến rồi, có chút máu nóng bành trướng. Nhân tộc Tam Đế, Cơ Đán, Hoa Thiên Khung, những thứ này đỉnh phong nhất nhân vật, một mực có mang rộng lớn lý tưởng lại để cho nhân tộc chính thức đi về hướng tinh hải sân khấu. Thâm Uyên, chính là nhiều loại tộc giao hội chi địa, rất nhiều kỳ lạ chủng tộc, đều lựa chọn Thâm Uyên là săn bắn chi địa. Cũng là bởi vì như thế, một chủng tộc có thể hay không tại tinh hà giữa bộc lộ tài năng, có thể hay không bị quen thuộc, kỳ thật có một cái quy củ bất thành văn giám, can đảm hướng một tầng Thâm Uyên khởi xướng chiến đấu chủng tộc, mới có thể đạt được tinh hải các tộc nhận thức. hồn tộc, linh tộc cùng thần tộc. Cái này ba đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, hầu như thường cách một đoạn thời gian, đều đại quy mô mà sát nhập Thâm Uyên. Bọn hắn sớm đã chứng minh bọn hắn mới là cường đại nhất tộc quần. Trừ cái đó ra, kế tiếp đẳng cấp cốt tộc, vũ tộc cũng đều thỉnh thoảng lựa chọn một tầng Thâm Uyên tiến công. Đương nhiên, cốt tộc cùng vũ tộc chọn lựa Thâm Uyên, thường thường thực lực yếu kém. Hơn nữa bọn hắn thất bại số lần cũng khá nhiều. Có thể bọn hắn ít nhất đã chứng minh bọn hắn có thực lực, có can đảm hướng Thâm Uyên ác ma khiêu khích. Còn dư lại, địa ma tộc, long sư tộc cùng tam nhãn tộc, cái này tam lưu ngoại vực chủng tộc, chỉ có tại tộc quần lực lượng tích góp đến mạnh nhất đặc thù thời khắc, mới dám hướng một tầng Thâm Uyên công kích. Có thể cước bộ của bọn hắn, cũng giao thiệp với rồi Thâm Uyên, cũng đã chứng minh lực lượng của mình. Chỉ có linh vực các tộc, vài vạn năm, liền bước vào Thâm Uyên thông đạo đều tìm không được. Đúng là bởi vì như vậy, từ ngoại vực mà đến dạ quỷ, đám này cô hồn dã quỷ tập hợp không chính hiệu lực lượng, cũng dám đối với linh vực động thủ. Cái này là bởi vì bọn hắn từ trong tưởng tượng, nhận là linh vực thuộc về cấp bậc thấp vực giới, nhận là tất cả sinh hoạt tại linh vực chủng tộc đều là cấp bậc thấp sinh linh. Trên thực tế, bọn hắn dũng mãnh vào các đại vực giới về sau, chiến lực hoàn toàn chính xác so với ngang cấp linh vực bách tộc cường đại. Bởi vì cho tới nay, linh vực bách tộc đều là bảo thủ, tại chính mình cái này một phương tiểu thiên địa hoạt động, không có chính thức chịu đựng qua tiên huyết tẩy lễ, không có ở huyết mạch cùng lực lượng tiến hóa bên trên, cùng tinh hà cường tộc nối đường dây, dẫn đến linh vực các tộc cường giả chiến lực, thủy chung không có thể bay nhanh chóng tăng lên. Nếu muốn chính thức dung nhập tinh hà, bọn hắn nhất định làm ra cải biến, cần phải đi ra. Mà cửu U, chính là bọn họ bước vào tinh hà bước đầu tiên. Liệt Nhi, cái này là phụ thân ngươi. Tần Sơn nói khẽ. Tần Liệt tầm mắt, cùng Tần Hạo tầm mắt, đột nhiên giao hội ở một chỗ. Từ Tần Hạo trong mắt, hắn nhìn đến rồi kích động, vui mừng, cảm khái vô hạn, còn có đủ loại khó có thể phân tích tình cảm. Tần Liệt vốn tưởng rằng, hắn và Tần Hạo gặp mặt về sau, sẽ cảm thấy lúng túng. Có thể tại hắn và Tần Hạo đối mặt một khắc này, hắn từ Tần Hạo trong mắt, thấy được rất nhiều đồ vật. Đột nhiên, hắn nhếch miệng cười cười, lại kỳ diệu không bao giờ nữa cảm thấy lúng túng, mà là hào khí vượt mây nói, có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi, trở thành linh vực đệ nhất nhân. Tần Hạo mắt hổ phiếm hồng, trọng trọng gật đầu, nói, tốt, giống. Nhưng vào lúc này, một cái cực lớn ma ảnh, đột nhiên từ phương xa bầu trời hí, rít gào mà đến. Cái kia ma ảnh thật dài thân thể, như liên miên sơn mạch, tới gần về sau, mới nhìn ra đó là một đầu cực lớn ma long. Ma long trên người, trải rộng lấy đen kịt nguội lạnh lân giáp, từng mảnh lân giáp đều lóe ra đen nhánh hào quang, giống như ẩn chứa vô cùng ma lực. Thâm Uyên ma long, Minh Kiều nhướng mày. Hắn gọi A Tư Gia Lạc, thập giai huyết mạch đại ác ma. Tần Liệt vội vàng nói. Minh Hà. Minh Hà vậy mà khô kiệt rồi. A Tư Gia Lạc hô to gọi nhỏ lấy, đột nhiên liền bay đến khô cạn Minh Hà trên không, cực lớn đồng tử tràn đầy khiếp sợ. Cửu U quân chủ cảm ứng được Minh Hà dị biến, mà bản thân nhất định trấn thủ Thâm Uyên thông đạo, cho nên an bài hắn đến Minh Hà điều tra một phen. A Tư Gia Lạc đến đây phương hướng, cùng cái kia Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân phương hướng ly khai, cũng không tại một cái thẳng tắp. Cho nên hắn và Tạp Tư Thác Nhĩ không có gặp được. Không có gặp được Tạp Tư Thác Nhĩ hắn, vừa đến phụ cận, cảm ứng được Tần Hạo, Viêm Đế, Băng Đế khí tức, lập tức liền vội vã bay tới. Đứng ở khô cạn Minh Hà bên cạnh Tần Hạo đám người, bị hắn chắc hẳn phải vậy nhận là, chính là tạo thành Minh Hà khô kiệt đầu sỏ gây nên. Các ngươi đã làm nên trò gì? Hèn mọn sinh linh, các ngươi phá hủy chúng ta Minh Hà, các ngươi tội đáng chết vạn lần. A Tư Gia Lạc rít gào nói. Vù vù vù. Thâm Uyên ma long A Tư Gia Lạc, hét giận dữ lấy, há mồm phun ra từng đạo ngọn lửa màu tím. Những cái kia ngọn lửa màu tím, giống như từ phía trên bay thấp hỏa diễm sao băng, có vài chục đạo nhiều, hướng phía Tần Liệt đám người đổ ập xuống mà giáng xuống. Thật là khủng khiếp ma lực bắt đầu khởi động. Minh Kiều một chút cảm ứng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quát, cẩn thận một chút. Mỗi một đạo ngọn lửa màu tím bên trong ẩn chứa lực lượng, đều đủ để giết chết 7 tầng cùng 8 tầng hồn đàn nhân tộc võ giả. Mặc dù có được 9 tầng hồn đàn đấy, bị oanh kích đang lấy cũng muốn bị thương nặng. Gia hỏa này, so với cực viêm Thâm Uyên thập giai ác ma cường đại hơn nhiều. Đồng dạng có ác ma huyết mạch, Minh Kiêu từ những cái kia trong ngọn lửa, đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cực viêm Thâm Uyên những cái kia ác ma, Minh Kiêu cũng chiến đấu qua, nhưng đồng dạng thập giai đại ác ma, tuyệt đối không có A Tư Gia Lạc khí tức trên thân khủng bố. Minh Kiêu đột nhiên minh bạch, đồng dạng là thập giai đại ác ma. 8 tầng dưới địa ngục đấy, quả nhiên là cường đại một bậc. Ân, so với hỗn loạn Thâm Uyên khủng bố ma vương cùng tuyệt vọng ma vương đều muốn cường đại. Tần Hạo cũng nói. Minh Kiêu cùng Tần Hạo nhắc nhở, lại để cho Viêm Đế, Băng Đế, còn có Cơ Đán đám người có chút biến sắc, lập tức toàn lực ứng phó mà phóng xuất ra hồn đàn. Chương 1626, Thâm Uyên Ma Long. Từng tòa óng ánh hồn đàn, Tử Viêm Đế, Băng Đế, Cơ Đán đám người mi tâm bay ra. Những cái kia hồn đàn đều nở rộ sáng lạn thần quang, bắt đầu khởi động lấy bàng bạc năng lượng chấn động, mỗi tòa hồn đàn bên trong đều tựa hồ có lực lượng đặc biệt pháp tắc đang tại vận hành. Một thoáng về sau, Băng Đế đám người toàn bộ tọa lạc tại chính mình hồn đàn bên trên, riêng phần mình phóng thích ra lực lượng. Vù vù vù, Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc phụt lên ngọn lửa màu tím, tinh chuẩn mà liếc về phía Viêm Đế, Băng Đế đám người, hướng phía bọn họ hồn đàn bay vụt mà đến. Viêm Đế cùng Băng Đế, còn có Hoa Thiên Khung cùng Cơ Đán, những thứ này có được 9 tầng hồn đàn cường giả, đều ngự động lấy hồn đàn ngạnh kháng một kích. Oanh, oanh oanh oanh, sáng chói chói mắt hồng quang, từ cái kia 4 tòa 9 tầng hồn đàn bên trên bộc phát, nhiều đóa ngọn lửa màu tím, không ngừng mà phát sinh bạo tạc nổ tung. Băng Đế, Viêm Đế, riêng phần mình phóng thích hàn băng cùng hỏa viêm chi lực, có chút thoải mái mà triệt tiêu những cái kia ngọn lửa màu tím. Hoa Thiên Khung cùng Cơ Đán thì là kêu lên một tiếng buồn bực, hai người bọn họ hồn đàn đột nhiên một rơi. Tần Liệt chú ý tới, Hoa Thiên Khung cùng Cơ Đán, dùng 9 tầng hồn đàn chống cự rồi ngọn lửa màu tím về sau, đồng tử giống như tại trọng áp hạ xung huyết sưng đỏ. A Tư Gia Lạc lực lượng, đối với bọn họ mà nói, tựa hồ quá mức đáng sợ. Trái lại Băng Đế cùng Viêm Đế, bởi vì từng đi ra tinh hà, cùng trong tinh hà mặt khác cường tộc chiến đấu qua, cũng không phải lộ dấu hiệu bị thua. Trần Lâm, Đan Nguyên Khánh, còn có mấy cái Bổ Thiên Cung cùng Cơ Gia hồn đàn võ giả, tự biết thực lực không đủ, không dám chính diện chống lại ngọn lửa màu tím lực lượng, đều khống chế lấy hồn đàn, xa xa mà tránh được. Bọn hắn ly khai chi địa, cái kia từng đạo ngọn lửa màu tím oanh rơi xuống, đem đại địa đục mở nguyên một đám hố to. Tại trong những hố to kia, còn thiêu đốt lên mãnh liệt ngọn lửa màu tím, lạnh như băng đại địa lập tức trở nên cháy đen. Tần Hạo cùng Minh Kiêu cũng không có chủ động đi lực chống đỡ ngọn lửa màu tím, cũng sớm tránh đi. Đồng dạng, Tần Liệt cùng Tần Sơn sớm hơn một bước rời xa cái này một phương khu vực. Tần Sơn trong tay nắm một khối màu xanh phiến đá, cái kia phiến đá bên trên vẽ có khắc rất nhiều huyền diệu đồ văn. Cái kia khối màu xanh phiến đá tại Tần Sơn thân ảnh hoạt động lúc, giống như đột nhiên bắn ra cường đại linh lực, trợ giúp hắn đơn giản tránh được A Tư Gia Lạc ngọn lửa màu tím. Tinh thông thiên lôi cức Tần Liệt hóa thành một đạo tia chớp ngay tại Tần Sơn bên cạnh chợt hiện. Phụ thân ngươi cùng Minh Kiêu cũng không phải e ngại cái này đại ác ma. Tần Sơn mỉm cười, nói ra, bọn hắn tại đại ác ma hiện thân một khắc này, liền từ kia huyết nhục khí tức bên trong, đại khái đoán được chân thật lực lượng. Viêm Đế cùng Băng Đế, trước kia cùng ác ma chiến đấu qua, cũng trên đại thể biết thực lực của bọn hắn. Chỉ có người Hoa Gia Gia, Cừu Gia Gia, còn có những người khác, chưa bao giờ cùng thập giai đại ác ma giao phong qua. Bọn hắn nhất định phải biết thập giai đại ác ma, có được đáng sợ đến mực nào huyết mạch lực lượng, về sau mới có thể chính thức đặt chân tinh hà. Tần Liệt chậm rãi gật đầu. Ta minh bạch. Tần Hạo, Minh Kiêu không có ngạnh kháng ngọn lửa màu tím, là vì đối với A Tư Gia Lạc thực lực có rõ ràng nhận thức, Viêm Đế cùng Băng Đế không có cùng địa ngục đại ác ma chiến đấu qua, cho nên dùng hồn đàn chống lại rồi thoáng một phát, tốt càng thêm cẩn thận xác định Thâm Uyên Ma Long lực lượng. Cơ Đán cùng Hoa Thiên Khung cũng muốn biết một đầu địa ngục đại ác ma cuối cùng có cái dạng gì lực lượng, cho nên đều chủ động thừa nhận. Trần Lâm, Đan Nguyên Khánh, còn có mấy cái Bổ Thiên Cung cùng Cơ Gia vực thủy cảnh cường giả. Bởi vì hồn đàn không có đạt tới 9 tầng, lại bị Kiêu cùng Tần Hạo nhắc nhở qua, không dám đi nếm thử Thâm Uyên Ma Long nộ diễm. Nhưng mà, lúc những cái kia ngọn lửa màu tím, từng đạo oanh hướng về đại địa, hình thành nguyên một đám đường kính vài trăm mét hỏa diễm hố to lúc, bọn hắn đối với A Tư Gia Lạc lực lượng, cũng đều đã có khắc sâu nhận thức. A Tư Gia Lạc một lần hỏa diễm hơi thở, lại để cho tất cả từ linh vực mà đến nhân tộc cường giả, đều biết đến địa ngục đại ác ma lực lượng kinh khủng. Thật cường đại. Trần Lâm lơ lửng tại một cái hỏa diễm hố to phía trên, thật sâu nhìn phía dưới, cảm thụ được những cái kia vẫn, như cũ đang thiêu đốt ngọn lửa màu tím bên trong chất chứa lực lượng, sắc mặt thay đổi lại thay đổi. Dùng lực lượng của chúng ta, nếu thật là bị oanh kích đang lấy, chỉ sợ lập tức liền trọng thương, nhất định phải lập tức phản hồi linh vực rồi. Đan Nguyên Khánh cười khổ nói, còn lại mấy cái 7 tầng cùng 8 tầng hồn đàn nhân tộc võ giả, cũng đều là vẻ mặt lòng có dư quý, đều đối với Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc thực lực cảm thấy sợ hãi. Cơ Đán cùng Hoa Thiên Khung, bỏ qua liếc, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt giật mình ý. Đã từng cùng thần tộc cường giả từng có tiếp xúc bọn hắn, đột nhiên mãnh liệt ý thức được, địa ngục thập giai đại ác ma, so với thần tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, chút nào cũng không yếu. Trước mắt cái này Thâm Uyên Ma Long, có thể bộc phát lực lượng, đủ để hủy diệt linh vực phụ cận những cái kia loại nhỏ vực giới. Hả? Vậy mà không có tử vong? dừng lại tại Minh Hà trên không, lạnh lùng quan sát phía dưới Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc, tại một lần hơi thở, phún dũng ra hơn 10 đạo ngọn lửa màu tím về sau, phát hiện không ai tử vong, rõ ràng có chút tức giận. Theo góc độ quan sát của hắn, hắn hỏa diễm long tức, hẳn là có thể chết cháy phía dưới một nửa sinh linh. Tần Liệt, từ U Minh giới tới những người kia, còn có ta cái kia Lăng gia hậu duệ, hôm nay ở nơi nào? Lúc này thời điểm, Minh Kiêu đột nhiên bay tới, nhìn xem hắn dò hỏi. Tại U Minh Thành. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói ra, U Minh Thành bên kia, đã bị linh tộc Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc chiếm lĩnh, Thiên Khải, có thể tùy thời xuất nhập U Minh Thành. Những hậu duệ kia của ta sống hay chết? Minh Kiều ánh mắt lạnh như băng nói. Tạm thời bị giam cầm lấy. Tần Liệt đáp lại. Mang bọn ta đi U Minh Thành a. Minh Kiều vội la lên. Tần Liệt không có trả lời, mà là chỉ đầu kia Thâm Uyên Ma Long, ý bảo hắn còn có phiền toái không có giải quyết. Cũng ở đây giờ phút này, A Tư Gia Lạc gầm thét, đột nhiên phóng xuất ra huyết mạch thiên phú. Ngao gào thét. A Tư Gia Lạc cánh rơi mở ra, cuồn cuộn ma khí từ cánh rơi trong bắt đầu khởi động lấy. Hắn móng vuốt sắc bén như lạnh như băng dao cạo, xà hình giống như trên cổ, chợt hiện từng đám cây gai sắc. Oanh long long. Minh Hà xung quanh trăm dặm đại địa, đột nhiên long trời lở đất, từng khối mấy ngàn cân nặng cự thạch từ đại địa xé rách mà ra, giống như là khí cầu bay về phía bầu trời. Chẳng qua là một thoáng, ở đỉnh đầu mọi người bầu trời đã chồng chất rồi phần đông cự thạch. Cái kia từng khối cự thạch, vậy mà đều phóng xuất ra nồng đậm Thâm Uyên ma khí, giống như đã bị A Tư Gia Lạc huyết mạch thiên phú điều khiển. Viêm đế, băng đế, còn có Hoa Thiên Khung đám người, giờ phút này ngực một buồn bực, hồn đàn bỗng nhiên hạ xuống. Yếu một điểm Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh, càng là hung hăng bị nện tại cứng rắn cả vùng đất, hồn đàn đều tại cả vùng đất chuyển động. A, đứng trên mặt đất Tần Liệt, cũng là kêu lên một tiếng buồn bực, xương bánh chè đều truyền đến rắc rắc âm thanh lạ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nơi đây trọng lực trận, bỗng nhiên tăng cường nghìn lần. Nghìn lần trọng lực trận, dẫn đến bất luận kẻ nào đều dường như lưng đeo một tòa cự sơn, khiến cho Viêm Đế cùng Băng Đế đều không thể nhẹ nhõm khống chế lấy hồn đàn lơ lửng bầu trời. Trần Lâm, Đan Nguyên Khánh đám người thì là trực tiếp từ phía trên oanh rơi. Khác thường trọng lực trận lại để cho có huyết nhục thân thể bọn hắn, nguyên một đám áp lực như biển. Mà những cái kia chôn sâu đại địa cự thạch, ngược lại không bị ảnh hưởng bay lên không trung, đã bị A Tư Gia Lạc huyết mạch thiên phú ngự động, cũng đều phóng thích ra ma khí nồng nặc. Đều đi chết đi a. A Tư Gia Lạc nhe răng cười lấy. Thân thể linh hoạt mà ở đằng kia chút ít cự thạch trong khe hở xuyên qua, những cái kia như núi cự thạch, giống bị giao phó rồi lực lượng vô cùng, đột nhiên oanh oanh bay thấp. Cự thạch, lập tức chồng chất tại cùng nơi, lẫn nhau không có khoảng cách. Xây cự thạch, như màu nâu xám vòm trời sụp đổ, bao phủ trăm dặm phạm vi. Mà Tần Liệt đám người, tại nghìn lần trọng lực trận áp bách dưới, ngay cả đứng đều khó khăn, căn bản không cách nào di động. Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh, bảy tầng hồn đàn võ giả, thân thể bị chèn ép. Đều chăm chú nằm ở hồn đàn bên trên, mãnh liệt vừa nhìn, giống như bị dính chặt con ruồi. Bọn hắn càng là không thể động đậy. Dưới loại tình huống này, bao trùm trăm dặm phạm vi cự thạch tầng, oanh long long giáng xuống, bọn hắn chỉ sợ sẽ toàn bộ biến thành bánh thịt, lập tức huyết cốt nổ tung. Rất lợi hại huyết mạch thiên phú cùng lực lượng. Nhưng vào lúc này, Tần Hạo nhìn xem bầu trời nhe răng cười A Tư Gia Lạc, tự đáy lòng tán thưởng một câu. Nhưng mà, sau một khắc Tần Hạo thì là hoàn toàn không bị nghìn lần trọng lực trận ảnh hưởng. Mãnh liệt phóng lên trời, nhất đạo bảy màu cột sáng, từ Tần Hạo thiên linh cái lao ra, thẳng tắp bắn về phía vòm trời. Oanh, cái kia bảy màu cột sáng, đụng một cái chạm được cự thạch tầng, bao trùm trăm dặm phạm vi cự thạch màn trời, bỗng dưng nổ tung ra. Tần Hạo nhếch miệng cười cười, nắm tay, cách không oanh hướng A Tư Gia Lạc. Tại quả đấm của hắn cùng A Tư Gia Lạc giữa, tất cả cự thạch, lập tức hóa thành bụi. Một cái chèn ép không gian đều tại tan vỡ thông đạo. Tại hắn và A Tư Gia Lạc giữa, bị đột nhiên quán thông. Cách không mấy nghìn thước, A Tư Gia Lạc ngàn vạn tấn khổng lồ ma long chi thân, giống như là đạn pháo bay về phía tầng mây ở chỗ sâu trong. Tại A Tư Gia Lạc giữa tiếng kêu gào thê thảm, bồng bồng màu tím tiên huyết, như mưa to rơi. Chương 1627, phá vách tường. Tần Liệt sững sờ mà nhìn xem thiên không. Giọt giọt như tử sắc tinh cầu giống như máu tươi, từ trên cao huy sái nhỏ, mỗi một giọt máu tươi bên trong. Đều ẩn chứa A Tư Gia Lạc nồng đậm huyết nhục tinh khí. Một quyền chi lực, một lúc sau, Tần Liệt thở nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên rất quái dị. Phụ thân hắn Tần Hạo một quyền kia, lạc ấn lấy một loại vạn vẹo hư không lực lượng pháp tắc, liền thập giai huyết mạch Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc, đều bị lập tức oanh hướng lên bầu trời. Hắn cường đại linh hồn cảm giác lực, đã chú ý tới A Tư Gia Lạc bay vào đám mây về sau, lại lập tức trốn hướng về phía Thâm Uyên thông đạo. Cái này lại để cho hắn ý thức được Tần Hạo một kích kia, lại để cho A Tư Gia Lạc đã gặp phải trọng thương. Một kích, lại để cho một đầu thập giai đại ác ma, không thể không bại lui. Loại lực lượng này, hắn chợt nhớ tới thông qua Tu La tộc Hồn Nô, chỗ nghe được Tần Hạo cùng Minh Kiêu đối thoại. Tần Hạo nói hắn hôm nay lực lượng, có can đảm cùng Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên một trận chiến. Vừa biết đạo việc này lúc, hắn còn cảm thấy, có lẽ Tần Hạo không rõ Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên chân thật lực lượng, chỉ nửa bước khóa nhập trung cực chi cảnh. Hôm nay trực quan mà chứng kiến Tần Hạo lực lượng, nhìn xem hắn còn không có sử dụng 9 tầng hồn đàn, dùng một quyền chi lực lại để cho A Tư Gia Lạc tháo chạy, hắn mới dần dần tin tưởng. Thập giai đại ác ma máu tươi. Thứ tốt a. Viêm Đế nhếch miệng cười cười, cao hứng bừng bừng mà đi thu thập Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc máu tươi, cũng thúc giục mặt khác, ích, người cũng động thủ. A Tư Gia Lạc thoát đi về sau, hắn huyết mạch thiên phú ảnh hưởng trọng lực trường, lập tức khôi phục bình thường. Trần Lâm cùng Đan Nguyên Khánh bọn người cũng rốt cục hoạt động tự nhiên, đều dựa theo Viêm Đế phân phó thu thập A Tư Gia Lạc máu tươi. Băng Đế cùng Hoa Thiên Khung, còn có Cơ Đán, thì là vẫn không nhúc nhích. Ba người đều khiếp sợ mà nhìn về phía Tần Hạo. Lúc cách hơn 300 năm, Hoa Thiên Khung cùng Cơ Đán lại một lần chứng kiến Tần Hạo ra tay, lần này Tần Hạo bày ra lực lượng, lại để cho bọn hắn cảm nhận được một loại rung động. Trước kia, Tần Hạo tại 8 tầng hồn đàn lúc, tự dám, can đảm cùng Bùi Đức Hồng những cái kia 9 tầng hồn đàn người chính diện giao phong. Cuối cùng trận chiến ấy, hắn là tại mấy tên 9 tầng hồn đàn cường giả vây công phía dưới, hồn đàn bạo toái độn cách. Khi đó, bọn hắn sẽ biết Tần Hạo đáng sợ. Bọn hắn âm thầm suy đoán. Đợi đến lúc có một ngày Tần Hạo chế tạo ra 9 tầng hồn đàn, hắn tất nhiên vượt quá tưởng tượng cường đại. Nhưng chân chính chứng kiến Tần Hạo bày ra lực lượng, một kích đem Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc oanh thành trọng thương về sau, bọn hắn hay là khó có thể tin. Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc mang cho uy hiếp của bọn hắn, không thua thần tộc chí cường thập giai huyết mạch chiến sĩ. Đáng sợ như vậy tồn tại, lại bị Tần Hạo đơn giản đánh lui, lại để cho bọn hắn trên tâm lý đều nhất thời không thể tiếp nhận. Ta cuối cùng là minh bạch, vì sao lục đại hoàng kim cấp thế lực, muốn liên thủ ám toán Tần gia. Băng Đế lắc đầu, đắng chát cười cười, nói, Bùi Đức Hồng những người kia. So bất luận kẻ nào đều e sợ ngươi, nhưng lại vô cùng rất hiểu rõ ngươi. Hắn biết đạo cho ngươi thêm một chút thời gian, trung ương thế giới chỉ sợ không, nữa vị trí của bọn hắn, cho nên mới phải bí quá hóa liều. Thật sâu nhìn về phía Tần Hạo, hắn còn nói thêm, đáng tiếc, mặc dù bọn hắn động thủ, còn thì không cách nào ngăn cản ngươi. Hết thảy cũng không có phát sinh cải biến. Giờ khắc này, Băng Đế đối với Tần Hạo nhân tộc này nhân tài mới xuất hiện, cũng đều sinh ra kính ý. Theo Tần Hạo trên người, hắn còn chứng kiến nhân tộc quật khởi hy vọng, cho rằng nếu như nhân tộc cường giả, lại có mấy cái như Tần Hạo giống như nghịch thiên tồn tại, nhân tộc, có lẽ cũng có thể trở thành cùng thần tộc, linh tộc chí cường chủng tộc. Ta có hôm nay, là do rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Tần Hạo mỉm cười, nói, ta từ nhỏ không an phận, hơn nữa to gan lớn mật. Mấy lần độc thân tiến về trước lạ lẫm vực ngoại tinh hà. Kỳ thật, ta có thể còn sống sót, đều là vì vận khí thủy chung đứng tại ta bên này. Quả nhiên, Băng Đế gật đầu, Tần gia cực sớm trước khi, tự đối với vực ngoại tinh hà thăm dò, xác thực, không phải Bùi Đức Hồng những cái kia tầm nhìn hạn hẹp thế hệ có thể so đo. Đã thành, Minh Kiêu không kiên nhẫn mà đánh gãy Băng Đế cùng Tần Hạo nói chuyện với nhau, hướng về phía Tần Liệt nói ra, mang bọn ta đi U Minh Thành. Ừ, đi U Minh Thành. Tần Hạo cũng nói. Tần Liệt dùng linh hồn cảm giác một phen, phân biệt rõ ra phương hướng, nói ra, đi theo ta. Tất cả mọi người tộc cường giả, đều lập tức bay thấp tại hồn đàn lên, theo lấy Tần Liệt bóng dáng mà đi. Sau đó không lâu, Tần Liệt như một đạo chói mắt tia chớp, rồi đột nhiên hướng về U Minh Thành. Ai? Dani Nhĩ Tư gia tộc Cổ Ân, tâm thần rung động, cảm nhận được mãnh liệt bất an, mạnh mà quát. Bối Đế đột nhiên biến sắc, lập tức theo như hướng cái kia khối lăng hình tinh diện. Tan biến tại lăng hình tinh diện, đã đi ra một hồi Thiên Khải đại hiền giả, lập tức theo cái kia lăng hình tinh diện bắn ra. Bành! Một cái minh dập khe hở, tại Thiên Khải hiện thân về sau, đột nhiên đem U Minh Thành bao lại. Xoẹt! Khe hở nội, đã nứt ra mấy ngàn đạo khe hở không gian, theo những cái kia trong khe hở tràn đầy ra liên tục không ngừng kỳ dị năng lượng. Những cái kia năng lượng, cũng không biết bị Thiên Khải từ đâu loại không gian dẫn dắt mà đến, đều biến thành khe hở lực lượng chi nguyên. Thiên Khải chợt vừa bay ra, tự cảm nhận được một cổ cường đại khí tức, hắn trước tiên làm ra phản ứng. Phanh, bang bang, Hoa Thiên Khung, Cơ Đán còn có Trần Lâm bọn người khống chế hồn đàn, thình lình đấy, một đầu đụng vào cái kia khe hở bên trên. Như oanh hướng một cái đại bóng ra, bọn hắn hồn đàn, dùng nhanh hơn tốc độ bay ngược mà quay về. Giống, tà thần Minh Kiêu gào thét, lột xác là đại ác ma, dùng sắc bén ma chảo, xé hướng cái kia khe hở. Suy suy. bao phủ U Minh thành khe hở, bắn tung tóe ra vô số dị quang, cái kia khe hở không ngừng nghiền nát, sau đó lại bị khe hở không gian nội bay ra lưu quang, cho trong nháy mắt chắn thực khép lại. Phá! Tần Hạo đột nhiên tới, thô ráp bàn tay lớn, đặt tại cái kia khe hở bên trên. Răng rắc! Răng rắc! Một loại vặn vẹo hư không lực lượng, theo hắn lòng bàn tay xuyên suốt mà ra, ngày đó Khải vội vàng ở giữa ký kết khe hở, thành từng mảnh vỡ vụn. Cái loại này vỡ vụn tốc độ, thật sự là quá nhanh, thế cho nên theo khe hở không gian bay ra lưu quang, cũng không kịp đền bù khép lại. Oanh! Cực lớn khe hở, như là một khối khối tấm gương, đột nhiên triệt để nghiền nát. Tần Hạo một điểm mi tâm, 9 tầng sáng lạn chói mắt hồn đàn, theo hắn mi tâm phút chốc phiêu trồi lên. Hắn hùng vĩ thân thể, như là bàn thạch đứng tại cực lớn 9 tầng hồn đàn, mắt hổ thần quang như đuốc, lạnh lùng nhìn xem Thiên Khải. Ngàn vạn đầu tử sắc ma thuốc, như là du xà giống như theo minh kiêu trong cơ thể bay ra, những cái kia ma thuốc đem Lăng Huyên Huyên, Cao Vũ, Qua Đăng bọn người cho bao quanh bao lấy. Két kẹt, giam cầm lấy Qua Đăng bọn người lực lượng, phảng phất bị dị loại gặm phệ lấy, dần dần vỡ ra. Oanh! Lột xác về sau, cao mấy ngàn thước ma thần minh kiêu, trọng núi giống như rơi vào Qua Đăng những người kia trước người, ma đồng nộ diễm bốc lên, gắt gao trừng mắt Thiên Khải. Siêu, siêu, xíu, u, băng đế, viêm đế, hoa thiên khung, cơ đán, mọi người khống chế lấy hồn đàn, cũng đều lơ lửng tại minh kiêu bên cạnh thân. Bọn hắn dùng chính mình hồn đàn, ma thể, đem Thiên Khải cùng U Minh Thành bị giam cầm mọi người ngăn cách ra. Tam đại huyết hồn đạo sư một trong Thiên Khải. Sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nhìn về phía Tần Liệt, nói, ngươi không coi trọng chữ tín. Thâm Uyên thông đạo còn ở vào phong bế trạng thái, ta nếu không coi trọng chữ tín, lối đi kia đã một lần nữa rộng mở. Tần Liệt nói, Thiên Khải có chút ngưng trọng nhìn thoáng qua Tần Hạo, nói, ngươi tựu là liệt diễm diên con rể. Tần Hạo thần sắc phức tạp, hắn do dự một chút, mới lên tiếng, vâng, nhưng ta cùng hắn không phải người một đường. Hoàn toàn chính xác không phải người một đường. Thiên Khải nhẹ gật đầu, nói, ngươi cùng với hắn đồng tâm, hắn đại sự đều có thể. Dừng một chút, Thiên Khải lại nói, đã ngươi đều tiến vào cửu U rồi, cái kia U Minh Thành những người này, chúng ta tự sớm phóng ra. Hắn lại nhìn về phía Tần Liệt, nói ra, thỉnh ngươi ghi nhớ lời hứa của ngươi, Thâm Uyên thông đạo kính xin tiếp tục phong bế lấy. Nói như vậy lấy, hắn quay đầu hướng Cổ Ân cùng Bối Đế phân phó nói, lại để cho gia tộc tất cả mọi người rút lui khỏi U Minh Thành. Từ đầu đến cuối. Hắn đều thần sắc đạm mạc, giống như căn bản không biết Tần Hạo, Minh Kiêu đã đến về sau, bên này thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển. Phảng phất, hắn tin tưởng hắn có thực lực tuyệt đối, y nguyên khả dĩ khống chế ở trước mắt cục diện. Chương 1628, thời gian đại hồng lưu. Đợi một chút, Tần Hạo quát khẽ, này tòa 9 tầng hồn đàn, bỗng nhiên hướng Thiên Khải rời. Một cái chớp mắt về sau, cái kia tòa nguy nga như núi hồn đàn, lơ lửng đến Thiên Khải ngay phía trước. Tái Đa Lợi Tư gia tộc Nạp Nhĩ Sâm, còn có hai cái hồn tộc hoàng tử, đều hẳn là bị ngươi giật dây tiến vào linh vực A. Còn có dạ quỷ, các loại ngoại vực thế lực cũng đều là tại sắp xếp của ngươi xuống đến hay sao? Tần Hạo cao mày nói. Thiên Khải cười nhạt một tiếng, nói, xem như thế đi. Tần Hạo sắc mặt trầm xuống, bởi vì ngươi mưu tính, linh vực sinh linh đổ thán, ngươi có phải hay không hẳn là chịu trách nhiệm? Đại nhân, Lỗ Tư đã chết. Giác ma tộc Qua đang gầm lên. Hắn ở đây minh kiêu huyết mạch lực lượng xuống, cởi bỏ rồi cấm chế, cũng nhận ra minh kiêu thân phận. Hơn 3.000 năm trước, minh kiêu chính là ngũ đại tà thần chi thủ, Qua Đăng, Cách Lôi đám người, toàn bộ đều là hắn dưới trướng. Chứng kiến minh kiêu hiện thân, hơn nữa lột xác thành thập giai đại ác ma, Qua Đăng trong nội tâm dấy lên hy vọng, đều muốn minh kiêu thay Lỗ Tư báo thù. Lỗ Tư bị hắn giết rồi hả? Minh kiêu ánh mắt hung lệ mà trừng hướng Thiên Khải. Chính là hắn. Cách Lôi nói. Ta hiểu được. Minh Kiêu hít sâu một hơi, lột xác thành đại ác ma hắn, ma đồng tử hỏa diễm mãnh liệt, nói, ngươi chỉ sợ không thể đi. Tần Liệt mặt âm trầm, cũng lạnh lùng nhìn xem Thiên Khải, nhưng không nói thêm gì. Lăng Phong, cũng bị Thiên Khải trước mặt hắn đánh chết, hắn đồng dạng đối với Thiên Khải tràn đầy cừu hận. Có thể hắn cũng hiểu rõ, cho dù hắn huyết mạch đột phá đến cửu giai, có thể cùng tất cả cửu giai ác ma, linh tộc, thần tộc chiến sĩ chống lại, cũng tuyệt không phải Thiên Khải chi địch. Cho nên hắn tương đối muốn khắc chế một ít. Không cho ta đi. Thiên Khải mỉm cười, hướng Tần Hạo nói ra, ngươi cũng là như vậy cái ý tứ. Không sai. Tần Hạo cứng rắn nói. Thiên Khải lắc đầu, nói ra, các ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi những người này, thật sự có thể ngăn cản ta. Ta muốn xem thử một chút. Minh Kiều nói. Thiên Khải nhíu mày, nói, ta nguyện ý sớm phóng thích U Minh thành tù binh, đã rất cho các ngươi mặt mũi, các ngươi đừng không biết điều. Tần Hạo nhếch miệng cười cười, nói, đúng không? Ta không muốn cùng ngươi lập tức xung đột, là vì ta nghĩ bảo tồn lực lượng ứng phó những cái kia đại ác ma, cũng không phải e sợ các ngươi. Thiên Khải trầm ngâm một chút, khẽ thở dài một cái, nói, xem ra không cho các ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn, các ngươi thật đúng là không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Lời vừa nói ra, Bối Đế cùng Cổ Ân, còn có phần đông Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc tộc nhân, đều lặng lẽ hướng U Minh Thành ngoài thành rút lui khỏi. Tần Liệt a Tần Liệt, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Bối Đế lui về phía sau lúc, khanh khách cười nhẹ, nói ra, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, lão đầu tử nổi giận lên, nhưng thật ra là vô cùng đáng sợ đấy. Như vậy nói qua, những cái kia Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc tộc nhân, đã chậm rãi ly khai U Minh Thành. Bất luận là Tần Hạo, hay vẫn là Minh Kiêu, đối với Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc tộc nhân ly khai đều thờ ơ. Bởi vì bọn họ minh bạch, bọn hắn đối thủ chân chính chẳng qua là Thiên Khải. Những cái kia Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc tộc nhân, dù cho đi ra U Minh Thành, cũng vẫn như cũ tại Cửu U địa ngục. Thiên Khải một khi bại trận, bọn hắn đều muốn tìm Đan Ni Nhĩ Tư gia tộc những cái kia tộc nhân trả thù, quả thực dễ dàng. Nhất là tại có Tần Liệt dưới tình huống. Qua đăng, cách lôi, lại để cho U Minh Thành người cũng ly khai. Minh Kiêu phân phó nói. Minh Bạch. Quỷ mục tộc cách lôi, cùng qua đăng hai người lập tức phân phó xuống dưới, lại để cho U Minh Thành những người kia nhanh chóng rời thành. Phần đông U Minh Thành võ giả bên trong, chỉ có một người không có theo lời mà đi, ngược lại lấy cực kỳ quái dị mà ánh mắt, một cái chớp mắt không rời mà nhìn Minh Kiêu. Người nọ là Cao Vũ. Ngài là. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn qua Minh Kiêu, cảm thụ được từ Minh Kiêu trên người phóng xuất ra quen thuộc khí tức, chỉ cảm thấy tiên huyết bành trướng. Minh Kiêu quay đầu, nhìn Cao Vũ liếc, lặng lẽ cười lấy gật đầu, là ta. Cao Vũ ầm ầm chấn động, ngài sống lại. Hắn truyền thừa, chính là từ U Minh giới ma thần Sơn Cốc một cái ma thần bên trong được, cái kia một cái ma thần. Đúng là Minh Kiêu tàn hồn ngưng tụ một đại phân thân. Có thể nói, Cao Vũ chính là Minh Kiêu đồ đệ, hơn nữa còn là một cái kỳ lạ nhân tộc đồ đệ. Ân, ngươi trước ra U Minh Thành, ta và ngươi đằng sau rồi hãy nói. Minh Kiêu vừa cười vừa nói. Cao Vũ gật đầu, chợt không nói một lời, lôi kéo Già Nguyệt nhanh chóng rời U Minh Thành. Cũng ở đây giờ phút này, linh tộc Thiên Khải đại hiền giả, bỗng nhiên cười khẽ đứng lên. Hắn tiếng cười cùng một chỗ, Tần Liệt đồng tử co rụt lại, lập tức phát hiện vô số sáng lạn băng màu lam quang chảy, từ Thiên Khải chỗ không gian tuôn ra mà ra. Cái kia một phương thiên địa, như đột nhiên xé rách, từ xé rách chi địa đã tuôn ra phần đông băng ánh sáng màu lam chảy. Những cái kia quang chảy một mảnh dài hẹp đấy, như là cầu vồng. Hoặc như là màu u lam suối sông, dùng Thiên Khải làm trung tâm, hướng bọn hắn tất cả mọi người cực nhanh mà đến. Một thoáng về sau, toàn bộ U Minh Thành đều bị những cái kia màu u lam quang chảy tràn ngập. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, phát sinh một loại ở vào màu u lam biển sâu, xung quanh trôi nổi bay động lên vô số cầu vòng dây lưng lụa kỳ diệu cảm giác. Loại cảm giác này vừa mới nổi lên không lâu, hắn liền sắc mặt đột biến. Ngay một khắc này, hắn rõ ràng cảm ứng được hắn cửu giai huyết mạch lực lượng. Dùng kinh người tốc độ trôi qua. Loại này trôi qua, có một loại hư ảo, không chân thực cảm giác. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn ảo giác trùng sinh, từng màn trước chuyện đã xảy ra, đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, giống như tại một lần nữa trình diễn. Hắn và La Đốn chiến đấu, cùng Đạt Bỉ Ni Đặc, Phí Căn, Ba Đinh, Cái Văn, cái kia nguyên một đám ác ma, tựa hồ tại trong đầu hắn phục sống lại. Lực lượng trôi qua lúc, hắn cảm ứng được thời gian tựa hồ tại ngược dòng, hắn chính nhất từng điểm trở về qua. Quá trình này ở bên trong, hắn huyết mạch lực lượng, từ cửu giai xuống đến bát giai, cái kia khối lấy được tinh không kính, tựa hồ trở nên hư ảo không chân thực đứng lên. Thời gian nghịch chuyển chi lực. Hắn hoảng sợ biến sắc. Hắn vô thức nhìn về phía bốn phía, lập tức phát hiện phụ thân hắn Tần Hạo 9 tầng hồn đàn, gần nhất chế tạo ra tầng thứ 9, cũng trở nên mơ hồ không rõ, giống như đã trở thành hư ảo chi vật. Hắn biết rõ, phụ thân hắn sở dĩ bỗng nhiên trở nên cường đại như thế, cũng là bởi vì tầng thứ 9 hồn đàn. Nhưng lúc này, tại Thiên Khải thời gian chi lực dưới ảnh hưởng, phụ thân hắn cũng tựa hồ bị dẫn dắt, đến tầng thứ 9 hồn đàn không có chế tạo ra quá khứ. Càng thêm đáng sợ đấy, chính là tà thần Minh Kiêu. Minh Kiêu mấy nghìn thước đại ác ma thân hình, tại thời gian lực lượng dưới ảnh hưởng, tựa hồ tại phân sụp đổ tan rã. Hắn biết rõ, ngay tại mấy trăm năm trước thời điểm, Minh Kiêu vẫn chỉ là một viên tươi sống ác ma trái tim. Là vì Tần gia vì Minh Kiêu góp nhặt nồng đậm huyết nhục năng lượng. Minh Kiêu mới có thể đúc lại huyết nhục, phục sinh thành thập giai đại ác ma. Thời gian nếu như đi phía trước chuyển rời mấy trăm năm, Minh Kiêu, căn bản là chẳng qua là một viên ác ma trái tim. Mang theo loại này sợ hãi, hắn vừa nhìn về phía rồi Hoa Thiên Khung cùng Cơ Đán, chợt chú ý tới Hoa Thiên Khung cùng Cơ Đán đã bị thời gian chi lực, cùng hắn, cùng phụ thân hắn Tần Hạo, cùng Minh Kiêu hoàn toàn trái lại. Ba người bọn hắn chính trực trắng niên, thời gian ngược dòng về sau, hồn đàn, huyết mạch cùng lực lượng đều tiêu giảm. Hoa Thiên Khung, Cơ Đán, đã tuổi già vô lực, tương lai vận mệnh tựa hồ cũng bị Thiên Khải nhìn thấu. Bởi vậy, Thiên Khải gây ra tại Hoa Thiên Khung, Cơ Đán lực lượng, chính là thời gian gia tốc trôi qua dị lực. Cái này khiến cho Hoa Thiên Khung cùng Cơ Đán, nhanh chóng trở nên già nua, tóc tròm râu trở nên trắng xám mà không có chút nào sáng bóng, sinh mệnh lực dường như đều không thể thừa nhận trong cơ thể của bọn họ linh lực. Đồng dạng, còn có gia gia của hắn Tần Sơn, sinh mệnh lực cùng tuổi thọ tựa hồ cũng sắp đi tới phần cuối, toàn thân không khí trầm lặng. Thời gian cực nhanh trôi qua, dẫn đến Hoa Thiên Khung, Cơ Đán lực lượng cũng bị trên phạm vi lớn tiêu giảm, như muốn tùy thời chết đi bình thường. Thời gian đại hồng lưu tư vị như thế nào? Thiên Khải đứng ở đằng kia, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, trong mắt toát ra mỉa mai chi ý. Thời gian đại hồng lưu, chính là hắn huyết mạch thiên phú, cũng là hắn đại sát chiêu một trong. Tại thời gian đại hồng lưu dưới tác dụng, hắn có thể dùng thời gian loạn lưu, lại để cho một cái sinh linh huyết nhục cùng linh hồn trạng thái trở về qua, cũng có thể làm kia đi về hướng tương lai. Đối với vận mệnh có đại tạo nghệ hắn, có thể liếc nhìn ra một người tiềm lực có hay không bị hao hết, có thể nhìn ra một người tương lai. Tần Liệt phụ tử, Minh Kiêu, đều là có được đại khí vận, tương lai không thể hạn lượng nhân vật đáng sợ. Nhân vật như vậy, lại để cho thời gian của bọn hắn gia tốc, sẽ để cho thực lực của bọn hắn trở nên càng cường đại hơn. Cho nên, đối với nhân vật như vậy, hắn thi triển thời gian ngược dòng, để cho bọn chúng trở lại yếu thế quá khứ. Mà Hoa Thiên Khung, Cơ Đán, Tần Sơn, bọn hắn nhân sinh đỉnh phong đã qua, tương lai chính là suy yếu thời hạn. Để cho bọn chúng thời gian gia tốc, đã ở vào đỉnh phong bọn hắn, không bao giờ nữa khả năng càng tiến một bước, không có khả năng chế tạo ra 10 tầng hồn đàn đi ra. Như vậy bọn hắn, tương lai tuổi thọ, sinh mệnh lực, đều giống như là nước giếng chậm rãi khô kiệt. Lực chiến đấu của bọn hắn, thân thể sức sống, cũng sẽ tiếp theo trên phạm vi lớn chậm chạp yếu bớt. Ta không thể tiến vào cuối cùng cảnh giới, thời gian đại hồng lưu cũng không thể vĩnh cửu tồn tại, từ đó cuối cùng lại để cho hư ảo biến thành sự thật. Nhưng ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong, các ngươi tất cả mọi người thực lực đều tại sụt. Thiên Khải bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra, trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ ta giết chết các ngươi tất cả mọi người. Chương 1629, Thiên Lôi Trì. Hư ảo biến sự thật. Nghe Thiên Khải giảng thuật, Tần Liệt tâm thần đại chấn, đối với thời gian đại hồng lưu loại này huyết mạch thiên phú, cảm thấy tự đáy lòng ý sợ hãi. Y theo Thiên Khải thuyết pháp, đợi cho hắn huyết mạch siêu việt thập giai, đạt tới trung cực chi cảnh, hắn thi triển thời gian đại hồng lưu, sẽ đạt đến nhập nơi tuyệt hảo. Như vậy thời gian đại hồng lưu, ngược dòng thời gian, đi phía trước đẩy mạnh thời gian, đều hội biến thành sự thật. Nếu thật là như vậy, Minh Kiều hội một lần nữa hóa thành một khỏa ác ma tâm tạng, phụ thân hắn Tần Hạo chế tạo 9 tầng hồn đàn, thì là hội biến ảo vi 8 tầng. Hoa Thiên Khung, Cơ Đán, sinh mệnh lực có thể sẽ trôi qua hầu như không còn, cuối cùng thọ linh đi đến cuối cùng mà vong. Mà hắn, huyết mạch cũng sẽ theo cửu giai rút lui đến bát giai, thậm chí thấp hơn. Chỉ là muốn tưởng tượng, hắn tự ý thức được thời gian đại hồng lưu, đáng sợ. Khá tốt hắn không thể đạt tới trung cực chi cảnh. Tần Liệt thầm suy nghĩ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi, thế nhưng vậy là đủ rồi. Thiên Khải huyết mạch lực lượng lại một lần bắt đầu biến ảo. Tần Liệt chú ý tới, ngay tại Thiên Khải lần nữa nói chuyện thời điểm, U Minh thành phụ cận không gian, giống như truyền đến kỳ lạ dị tiếng nổ. Một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách, theo bốn phương tám hướng không gian truyền đến, hắn đột nhiên cảm thấy mình thân thể tại đè ép phía dưới, đang tại lặng lẽ biến hình. Rắc rắc. Hắn có thể nghe được cốt cách truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, ích. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Trần Lâm, Đơn Nguyên Khánh bọn người hồn đàn, đang tại một chút thu nhỏ lại, trên người thấm ra giọt giọt huyết châu tử. Không gian tại đè xuống chúng ta. Đồng dạng tu luyện không gian chi lực Trần Lâm, lớn tiếng nhắc nhở lấy mọi người, lại để cho bọn hắn coi chừng thân thể vỡ vụn. Thế nhưng mà hắn và Đơn Nguyên Khánh, đều là thuần túy nhân tộc tộc nhân. Không giống thần tộc, ác ma coi trọng như vậy thân thể rèn luyện. Nhô lên cao gian đè ép lực lượng. Đột nhiên oanh hướng bọn hắn thời điểm, bọn hắn trước hết nhất cảm giác được không khỏe. Không gian lực lượng. Tần Liệt sắc mặt trầm xuống, vô ý thức địa kích phát thời không yêu linh huyết mạch. Dù cho huyết mạch lui về phía sau, thời không yêu linh huyết mạch y nguyên tồn trong người, tại hắn toàn lực ngự động về sau, hắn bỗng nhiên cảm ứng được tinh không kính khí tức. Hắn thần thức khẽ động. Hô! Vốn đang có chút mơ hồ hư ảo tinh không kính, ngay tại trước ngực của hắn, trở nên vô cùng rõ ràng. Linh khí không bị ảnh hưởng. Hắn bỗng nhiên hiểu được, cùng tồn tại tức nhắc nhở mọi người. Linh khí không bị thời gian đại hồng lưu ảnh hưởng, chỉ có huyết nhục chi thân thể mới sẽ già yếu hoặc rút lui. Linh khí. Tần Sơn con mắt sáng ngời, hắn thủy chung nắm bàn đá xanh, rồi đột nhiên hào quang chói mắt. nho nhỏ bàn đá xanh, phía trên hiện ra vô số rườm rà thần bí linh trận đồ, một vài bức linh trận đồ lẫn nhau khảm nạm, giống như lập tức hình thành một loại kỳ trận. Oanh! Thiên vạn đạo quang mang kỳ lạ, theo cái kia bàn đá xanh nội bắn ra, như ngàn vạn linh xà du giặc tại bầu trời. Những linh xà kia, hư không tới lui tuần tra đan sen, lại hóa thành thêm nữa sáng lạn thần dị đồ văn. Vù vù vù, quanh thân vạn dặm ở trong thâm uyên ma khí. Biển vọt tới, tràn đầy những cái kia đồ văn. Phá cấm! Tần Sơn nắm cái kia khối bàn đá xanh, tràn ngập tự tin khẽ quát một tiếng. Xoẹt! Suy suy suỳ! U Minh thành hư không, một chốc, nổi bật hàng tỷ đạo lôi đình tia chớp. Do trời khải thúc dục thời gian đại hồng lưu, đã ở cái kia hàng tỷ đạo lôi đình tia chớp chi uy xuống, bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Cái đó là Thiên Lôi Trì. Băng Đế vẻ mặt kinh hãi, ngơ ngác nhìn về phía Tần Sơn trong tay bàn đá xanh, giống như không dám tin. Theo hắn biết, Thiên Lôi Trì chính là Lôi Đế kiểm giữ thần khí, cùng Lôi Đế lôi đình chi lực phối hợp lúc, uy lực vô cùng. Hắn nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất cùng Lôi Đế trao đổi lúc, Thiên Lôi Trì vẫn còn Lôi Đế trong tay. Là Thiên Lôi Trì, nhưng không phải Lôi Đế cái kia một cái. Tần Sơn mỉm cười, nói ra, ta theo Lôi Đế trong tay, đem Thiên Lôi Cức tu luyện bí thuật lấy muốn trở về. Tại Liệt Nhi bắt đầu tu luyện Thiên Lôi Cức thời điểm, ta ngay tại bắt tay vào làm vì hắn một lần nữa rèn luyện cái khác Thiên Lôi Trì. Cái này, là ta chuyên môn vì cháu của ta luyện chế Thiên Lôi Trì, cùng Lôi Đế cũng không phải là cùng một cái. Nói như vậy lấy, hắn đem cái kia bàn đá xanh vứt cho bầu trời. Như thiên lôi động đến địa hỏa, không trung lôi oanh âm thanh càng thêm dày đặc, sinh sôi tia chớp cũng càng nổi giận bạo kinh người. Ba ba ba, tại những bạo liệt kia tia chớp phía dưới, thiên khải sau để kích thích không gian đè ép bí thuật cũng bị triệt để phá hư. Cùng nhau bị phá hủy, còn có hắn ký kết thời gian đại hồng lưu. Thời gian đại hồng lưu biến mất một khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy biến mất huyết mạch lực lượng, lại nhanh chóng hồi tuôn. Tầm 10 giây về sau, hắn liền phát hiện hắn lại khôi phục cửu giai huyết mạch, thân thể hết thảy bình thường. Hắn xoay người nhìn lại, kinh người phát hiện Minh Kiêu vỡ vụn huyết nhục, rõ ràng cũng đang nhanh chóng đoàn tụ lấy. Một thời gian nháy con mắt, Minh Kiêu vậy mà cũng khôi phục trước hình thái. Đồng dạng, phụ thân hắn Tần Hạo tầng thứ 9 hồn đàn, cũng theo hư ảo trở nên chân thật. Vừa mới phát sinh hết thảy, thời gian nghịch chuyển cùng sớm, tự hồ chỉ là một cái hư ảo mộng cảnh. Hắn cũng bỗng nhiên minh bạch, thiên khải theo như lời tạm thời, quả nhiên chỉ là tạm thời. Tại thiên khải huyết mạch không có vượt qua thập giai, đạt thành cùng tạp tư thác nhĩ, ngự hồn đại đế cấp độ lúc, hắn thời gian đại hồng lưu cũng bất hoàn mỹ. Linh tộc đại hiền giả, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn thật sâu nhìn về phía cái kia khối bàn đá xanh, dùng chỉ mới có đích bí thuật phân biệt rõ thoáng một phát, nói, thực thật không ngờ, chính là linh vực một gã luyện khí sư, vậy mà có thể luyện xuất thần cấp ngũ phẩm linh khí. Đa tạ khích lệ. Tần Sơn khiêm tốn cười cười, nói ra, ta không có bổn sự khác, cuộc đời của ta đắm chìm vào tại luyện khí chi đạo, nếu như ngay cả linh khí đều luyện không tốt, ta đây tựu thật sự cái gì cũng sai rồi. Thiên Khải thật sâu nhìn xem Tần Sơn, lại nhìn về phía Tần Hạo, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Tần Liệt trên người. Có các ngươi tổ tôn tam đại tại, linh vực bách tộc có lẽ thật sự có thể đi ra tinh hà, trở thành mênh mông tinh không một phương bá chủ. Vứt bỏ lời nói này về sau, Thiên Khải không có tiếp tục động thủ, mà là đột nhiên lùi về phía sau cái kia khối lăng hình tinh diện. Hắn vừa biến mất trong đó, cái kia khối dùng tinh không linh tinh luyện chế mà thành lăng hình tinh diện, trong lúc đó tạc toái. Hết thảy phát sinh quá nhanh, chờ Tần Hạo cùng Minh Kiều ý đồ ngăn trở lúc, Thiên Khải đã hoàn toàn biến mất. Mà ngay cả Tần Liệt dùng tinh không kính cảm giác, cũng không thể xác định, hắn đến tột cùng tiến nhập cái đó, một cái vực giới. Hắn còn không có sử dụng toàn lực, người này, thật sự rất đáng sợ. Thiên Khải biến mất hơn 10 giây về sau, Minh Kiều hít sâu một hơi, đột nhiên bình luận. Thân là tam đại huyết hồn đạo sư, hắn đương nhiên cường đại. Tần Hạo thần sắc ngưng trọng, nói, trên thực tế, nếu như không phải hắn nhượng bộ, cái này mặc cho linh tộc tộc trưởng, hẳn là hắn, mà không phải Á Tát Đức. Nói như thế nào? Băng Đế kinh ngạc nói. Hắn đối với linh tộc cũng nhiều hơn bao nhiêu lần có chút hiểu rõ, có thể hắn theo thật không ngờ, Thiên Khải rõ ràng có cơ hội trở thành linh tộc tộc trưởng. Có rất ít người biết rõ, hắn kỳ thật cùng Á Tát Đức đồng dạng, cũng người mang ba loại huyết mạch thuộc tính. Cũng là một cái linh chủng. Tần Hạo trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, hắn từ nhỏ cùng A Tát Đức đều là bạn thân. Tại hắn biết rõ A Tát Đức có được ba loại huyết mạch thuộc tính về sau, tận lực đem chính mình mặt khác một loại vận mệnh huyết mạch thuộc tính che giấu, tránh khỏi cùng A Tát Đức đối với linh tộc tộc trưởng bảo tọa tranh đoạt. Bởi vì hắn hiểu được, nếu để cho Dani Nhĩ Tư gia tộc biết rõ hắn, cũng có được ba loại huyết mạch quen thuộc, dùng Dani Nhĩ Tư lực lượng của gia tộc, thế tất không tiếc bất cứ giá nào bức bách hắn đi tranh đoạt tộc trưởng vị. Hắn biết rõ, nếu như Danny Nhĩ Tư gia tộc như vậy đi làm, linh tộc bên trong đem sẽ phát sinh một hồi đại dung chuyển. Hắn cuối cùng nhất che giấu lực lượng, khiến cho trận kia vốn nên phát sinh đại chiến, cũng không có đã đến. Thật lâu về sau, đương Atatu đã trở thành linh tộc tộc trưởng, hắn mới nói cho Danny Nhĩ Tư gia tộc, hắn về sau mới dần dần đã thức tỉnh vận mệnh huyết mạch. Khi đó, Atat Đức đã ngồi vững vàng tộc trưởng vị, Danny Nhĩ Tư gia tộc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Bởi vì hắn, linh tộc chẳng những không có bộc phát nội loạn, ngược lại trở nên càng thêm mạnh. Atat Đức đã ở sau đó, dần dần biết rõ hắn từng buông tha cho qua cái gì, tăng thêm biết rõ hắn tinh thông vận mệnh áo nghĩa, cho nên đối với hắn là 100% tín nhiệm. Lời nói đến nơi này, Tần Hạo dừng lại một chút, nói, người này tuy nhiên âm mưu quỷ kế phần đông, có thể hắn đối với linh tộc cống hiến, lại siêu việt rất nhiều linh tộc tiền bối. Trên thực tế, hắn một mực đều tại che giấu chân thật lực lượng, không hiển sơn lộ thủy, để tránh lại để cho Atat Đức khó chịu nổi. Có thể ngự hồn đại đế, hay vẫn là đưa hắn cùng Liệt Diễm Diên hai người, Khâm Điểm Vi có hy vọng nhất siêu việt thập giai huyết mạch nhân vật. Tại hắn bị điểm tên là huyết hồn đạo sư về sau, các tộc đỉnh cao cường giả mới biết được sự tích của hắn, biết rõ hắn kỳ thật so Atat Đức còn muốn đáng sợ. Mà những năm này, hắn cũng dần dần chứng minh, hắn mới là linh tộc phía sau màn trọng yếu nhất, cũng là đáng sợ nhất chính là cái người kia vật. Chương 1630, Thần Khí Sư. Thời gian đại hồng lưu, xác thực là khủng bố phi thường, chúng ta thiếu một chút, toàn bộ bị hắn giết chết. Băng đế thanh âm tối nghĩa, khóe miệng tràn đầy cười khổ, hắn đối với linh tộc vị này đại hiền giả thực lực, đã có vô cùng trực quan khắc sâu nhận thức. Vừa nghe đến hắn nói lên thời gian đại hồng lưu, tất cả mọi người trầm mặc xuống, sắc mặt đều là âm trầm khó chịu nổi. Thiên Khải dùng thời gian huyết mạch thiên phú kích phát thời gian đại hồng lưu, lại để cho bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy thật sâu vô lực, cũng cực kỳ sợ hãi cái loại này hư ảo cảm giác. Mấy trăm năm tân tân khổ khổ tích xúc linh lực cùng chế tạo hồn đàn, bị cái kia thời gian hồng lưu xông lên kích, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Loại cảm giác này làm bọn hắn đều cực kỳ hoảng sợ bất an. Khá tốt huyết mạch của hắn không thể thành công siêu việt thập giai, bằng không thì Minh Kiêu vẻ mặt lòng còn sợ hãi, dừng lại một chút, nói, tam đại huyết hồn đạo sư, quả nhiên đều là thế gian đáng sợ nhất tồn tại. Tần Liệt Giã thâm dĩ vi nhiên. Hô, cái kia khối lơ lửng thiên không bàn đá xanh, phi động lên, một lần nữa trở xuống Tần Sơn trong tay. Tần Sơn mỉm cười nhìn xem hắn, nói ra, kỳ thật, cái này một khối thiên lôi trì, ta còn không có chính thức rèn luyện thành công. Tần Liệt ngạc nhiên. Y theo Thiên Khải thuyết pháp, cái này thiên lôi trì chính là thần cấp ngũ phẩm linh khí, sâu sắc vượt quá Thiên Khải đoán trước. Trước đó, Thiên Khải tự hồ tưởng tượng không đến, ích, có linh vực luyện khí sư có thể thành công luyện chế ra loại này đẳng cấp đồ vật. Cũng là bởi vì thiên lôi trì lập tức phóng thích lực lượng, thật sự là thái quá mức cường đại, thậm chí ngay cả thời gian đại hồng lưu, đều bị đánh tan, hắn mới không có tiếp tục gây chiến. Điều này nói rõ Thiên Khải đều cực kỳ kiêng kỵ thiên lôi trì uy lực. Như thế uy lực cường đại, Tần Sơn vậy mà nói còn không có rèn luyện thành công. Ta qua một thời gian ngắn lại giao cho ngươi. Tần Sơn cười cười. Nói ra, ta đã tìm được mấy cái địa phương. Khả dĩ ân cần săn sóc thiên lôi trì. Khiến nó thu nạp càng nhiều nữa lôi trì chi lực. Đem làm ta chính thức đem nó giao đưa cho ngươi thời điểm. Ta muốn cấp bậc của nó, mới có thể không sai biệt lắm đạt tới lục phẩm. Tần Liệt đột nhiên cả kinh. Viêm đế, băng đế, còn có cơ đán cùng hoa thiên khung, cũng là ầm ầm rung mạnh. Thần cấp lục phẩm linh khí. Hoa thiên khung ngơ ngác nhìn về phía Tần Sơn. Người cái tên này, luyện khí phương diện tạo nghệ, đã đạt tới cấp bậc này hả? Thật sự là không thể tin được. Cơ đán cười khổ. Băng đế thật sâu nhìn về phía Tần Sơn. Nói ra, như ngươi như vậy luyện khí sư, đừng nói độc bá linh vực rồi, mà ngay cả tinh hà ở chỗ sâu trong, những cái kia chúng rất cường đại chủng tộc, cũng tìm không ra mấy cái đến. Theo ta được biết, toàn bộ tinh hà, ngàn vạn chủng tộc, có thể luyện chế ra thần cấp đồ vật luyện khí sư, cũng chỉ có mười mấy cái. Viêm đế chăm chú suy nghĩ một chút. Sau đó mới lên tiếng, có thể luyện chế thần cấp ngũ phẩm đồ vật luyện khí sư. Toàn bộ tinh hà, chỉ sợ cũng chỉ có 10 người tả hữu. Băng đế nói tiếp nói, những người kia, chính là tinh trong nước, thụ sở hữu tất cả chủng tộc tôn kính đích nhân vật. Khó trách Tần gia đã thu phục được nhiều cái vực ngoại dị tộc huyết mạch cường giả. Cơ đán tỉnh ngộ lại. Không lâu, tại Kình Thiên Thành xuất hiện vài tên vực ngoại chủng tộc huyết mạch chiến sĩ, những người kia rõ ràng không thuộc về linh vực. Hắn vốn đang kỳ quái. Cường đại như vậy huyết mạch chiến sĩ, tại sao lại nghe lệnh bởi Tần Sơn? Biết được Tần Sơn vậy mà khả dĩ rèn luyện xuất thần cấp ngũ phẩm đồ vật về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ thần khí sư, tại tinh hải bất kỳ địa phương nào đều là nhất nổi tiếng đích nhân vật. Đại nhân, Thiên Khải đi hả? Bọn hắn nói chuyện lúc, qua đăng cùng cách lôi, dẫn rất nhiều giác ma tộc cùng lăng ra chấn mọi người, thì là bước ra linh vực, tiến nhập thế gian kỳ lạ nhất thâm uyên luyện ngục. Mọi người vận mệnh, đều tại chút bất chi bất giác, đã xảy ra long trời lỡ đất dị biến, biến hóa to lớn lại để cho hắn đều sinh ra vô hạn cảm thán. Cao Vũ, kể cả sở hữu tất cả họ lăng tộc nhân, đều đi theo ta. Tà thần Minh Kiêu nhìn về phía những người kia, hướng phía U Minh Thành một cái trống trải đại điện bước đi. Tần Liệt, hắn là... Lăng Huyên Huyên không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Hắn là các ngươi lăng gia tổ tiên. Tần Liệt nói. Lời vừa nói ra, những lăng gia đó chấn tộc nhân, đều mục lộ ra sắc mặt vui mừng, chợt ngoan ngoãn cùng tới. Lăng Huyên Huyên cũng ở trong đó. Lăng gia những người kia, đều là Minh Kiêu cùng một nhân tộc nữ tử hậu duệ, trong cơ thể của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có thâm uyên ác ma huyết thống. Tần Sơn sắc mặt lạnh nhạt, nói ra, những cái kia có được tóc tím tử nhãn lăng gia người, tự là huyết mạch giác tỉnh giả. Dùng Minh Kiêu hôm nay huyết mạch cấp bậc, khả dĩ trợ giúp bọn hắn đem trong cơ thể huyết mạch càng sâu một tầng thức tỉnh, hắn đây là muốn cường đại lăng gia thực lực. Ra ra, cái kia mặt khác bốn vị. Tần Liệt kinh ngạc nói, nhanh, cũng sắp sống lại. Tần Sơn khẽ cười một tiếng, nói ra, đợi cái kia bốn vị cũng tỉnh lại, âm minh tộc lực lượng tự sẽ đạt tới hoàn toàn mới cấp độ. Dừng một chút, hắn như có điều suy nghĩ nói, có lẽ, có một ngày cái kia năm đại tà thần có thể trở thành một tầng luyện ngục kẻ thống trị cũng nói không chừng. Chương 1631, bánh trái thơm ngon. Minh Kiêu dẫn Cao Vũ cùng lăng gia tộc nhân đi một cái đại điện nói chuyện lúc, Tần Liệt đã ở gia gia của hắn Tần Sơn ý bảo xuống, cùng Tần Hạo cùng nhau đi U Minh Thành một cái khác thạch điện. Mấy trăm năm về sau, Tần gia đời thứ ba xả nhà cốt, rốt cục tề tụ một đường. Người tiễn ta đám bọn họ tới cái kia kiện kỳ vật, thế nhưng mà thời không yêu linh nhất tộc thánh khí tinh không kính. Tần Hạo đột nhiên nói, phụ thân, ngài cũng biết tinh không kính. Tần Liệt ngạc nhiên nói, ta nghe Liệt Diễm Diên đã từng nói qua. Tần Hạo gật đầu. Liệt Diễm Diên, Tần Liệt nhíu mày, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi, mẫu thân, hay không còn khỏe mạnh nhân thế? Còn có, cái kia Liệt Diễm Diên, hắn đem Liệt Diễm Diên tặng cùng tánh mạng hắn cổ thụ, cũng tại tánh mạng cổ thụ nội lưu lại lạc ấn giở trò, ý đồ âm thầm khống chế chuyện của hắn, kỹ càng nói minh. Liệt Diễm Diên vậy mà hội đối ngươi như vậy. Tần Sơn cả giận nói, hắn vốn là người như vậy. Tần Hạo sắc mặt thâm trầm, nói ra, mẹ của ngươi còn sống, chỉ là có lẽ bị Liệt Diễm Diên cho tự do. Tần Liệt sắc mặt lạnh lẽo. Tần Hạo trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi nói ra, ta và ngươi mẫu thân kết bạn thời điểm, cũng không biết nàng là thần tộc tộc nhân. Ta là ngộ nhập vực ngoại tinh hà một chỗ kỳ đấy, ngẫu nhiên cùng nàng quen biết mến nhau, thẳng đến nàng mang thai ngươi về sau, nàng mới nói cho ta biết nàng chân thật thân phận. Khi đó, nàng cùng Liệt Diễm Diên đã lui ra linh vực nhiều năm, phổ biến hoàn mỹ chi huyết kế hoạch cũng nhiều lần thất bại. Tại nàng thụ thai lúc, nàng chợt có dự cảm thấy nàng cùng con của ta, có thể thành công có được hoàn mỹ chi huyết, vì vậy nàng tại thụ thai lúc, lặng lẽ đã tiến hành kế hoạch kia. Đây hết thảy Liệt Diễm Diên đều hoàn toàn không biết gì cả. Đem làm nàng bụng dần dần long lúc, nàng tự mỗi ngày linh nghe tim đập của ngươi cùng nhịp đập, dần dần khẳng định huyết mạch của ngươi khác hẳn với thường nhân. Xác định bọn hắn phụ nữ tiến hành nhiều năm kế hoạch, khả năng tại trên người của ngươi thành công. Lời nói đến nơi này, Tần Hạo sắc mặt chợt lạnh, đột nhiên trầm mặc một hồi nhi. Nàng biết đạo Liệt Diễm Diên phổ biến hoàn mỹ chi huyết kế hoạch, mục đích cuối cùng nhất. Nhưng thật ra là vì mình siêu việt thập giai huyết mạch, đạt tới huyết mạch tối trung cực cấp độ. Liệt Diễm Diên lần lượt nếm thử, làm hại rất nhiều thần tộc trẻ tuổi tình lữ tử vong, lại để cho rất nhiều linh vực thái cổ cường tộc tộc nhân chết thảm, cũng là vì đạt được hoàn mỹ chi huyết. Hắn là hy vọng dùng thành công hoàn mỹ chi huyết, đến thay thế huyết mạch của mình. Trợ hắn trở thành cùng ngự hồn đại đế đồng dạng, thậm chí siêu việt ngự hồn đại đế mạnh nhất huyết mạch chiến sĩ. Có thể dung hợp các tộc huyết mạch hoàn mỹ chi huyết, một khi bị hắn dung nhập bản thân, hắn thật sự rất có hy vọng đạt thành kỳ vọng. Mẹ của ngươi biết đạo dã tâm của hắn, đem làm ý thức được trong cơ thể mình hài tử. Vô cùng có khả năng có mang chính thức hoàn mỹ chi huyết lúc, tựa như thực nói rõ với ta tình huống. Từng cái mẫu thân đều không hy vọng con của mình gặp chuyện không may, vì thế, tại ngươi không có sinh ra lúc, nàng cùng ta đã đang chuẩn bị. Thế nhưng mà, huyết mạch của ngươi cũng dù sao cùng Liệt Diễm Diên có sâu xa. Cho nên tại ngươi xuất thế một khắc này, hắn tại vực ngoại tinh hà hay là lập tức cảm thấy. Mẹ của ngươi biết nói, chỉ cần lại để cho hắn chứng kiến ngươi. Thông qua ngươi một giọt huyết một chút cảm giác, tự có thể biết huyết mạch của ngươi tình huống. Ta khi đó, xa xa không ngày hôm nay mạnh mẽ như vậy đại. Vì để cho ngươi hảo hảo sống sót, ta chỉ có thể mang theo ngươi thoát đi cái kia phiến tinh hải, không thể không phản hồi linh vực. Mà mẹ của ngươi, tại sinh hạ ngươi về sau, thân thể thái quá mức suy yếu. Vì tạo nên hoàn mỹ chi huyết ngươi, nàng bỏ ra rất nhiều. không cách nào cùng ta cùng một chỗ ly khai. Cũng chỉ có Liệt Diễm Diên có thể chậm trễ cứu chữa nàng, làm cho nàng khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên nàng không có cùng chúng ta cùng nhau ly khai. Tần Hạo thấp cúi thấp đầu, thanh âm trầm thấp, chỉ là muốn khởi tại chỗ, liền cảm thấy thật sâu uể oải bất đắc dĩ. Một lúc sau, hắn còn nói thêm, tại ngươi phát triển lúc, bởi vì một ít nguyên nhân, ngươi chẳng những không có thức tỉnh hoàn mỹ chi huyết, liền thần tộc huyết mạch đều không có thức tỉnh, nhưng ta cũng không nóng nảy. Bởi vì, ta một mực đều tin tưởng nàng, tin tưởng phán đoán của nàng, ta biết nói, tại ta phản hồi linh vực về sau, Liệt Diễm Diên đã biết sự hiện hữu của ngươi. Ta có thể cảm thấy, hắn lợi dụng hắn lực ảnh hưởng, đã lặng lẽ thẩm thấu đến linh vực, tại ta không biết chỗ tối tại yên lặng quan sát đến ngươi. Ngươi không có thể hiện ra đầy đủ thiên phú, không có thức tỉnh hoàn mỹ chi huyết, ta chẳng những không thương tâm, ngược lại rất may mắn. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không đối với ngươi động tà tâm, sẽ không muốn nhúng chàm huyết mạch của ngươi. Tự là không nghĩ ngươi thái quá mức chú mục, 300 năm trước, ngươi ở chính giữa thế giới đủ loại cam chịu với tư cách, ta vẫn là phóng túng lấy. Đó là bởi vì ta minh bạch, ta còn chưa đủ cường, không có lực lượng đủ mức đến bảo vệ tốt ngươi. Ngươi nhỏ yếu, cùng phế vật danh tiếng, mới có thể để cho ngươi hảo hảo còn sống, không bị hắn nhớ thương sau đó mưu hại. Tần Hạo ngẩng đầu, vẻ mặt chua xót bất đắc dĩ, có thể ta không có dự liệu được, ta cố ý phóng túng kết quả, cuối cùng nhất hay là hại ngươi, lại để cho Cửu Trọng Thiên cùng Hàn Thiến như vậy bọn chuột nhắt, đem ngươi trở thành đối phó chúng ta đột phá khẩu. Tại ta biết đạo ngươi, tử vong một khắc này, ta cảm thấy được ta có lẽ sai rồi, sau đó ta triệt để đã mất đi lý trí. Sự tình phía sau, ngươi cũng biết, ta hồn đàn bạo toái, không thể không độn cách linh vực, Tần gia cũng đi theo ta cùng nhau ẩn nấp vực ngoại. Đem làm ta một lần nữa tỉnh dậy về sau, thời gian đã qua đi thật lâu, mà ngươi lại lần nữa tỉnh lại, bị gia gia của ngươi dẫn vào Lăng gia trấn. Biết đạo ngươi không có việc gì rồi, ta an ổn tại vực ngoại tiềm ẩn tu luyện, đúc lại hồn đàn, Tần gia cũng đang âm thầm tích lũy lực lượng. Ngươi rất nhiều chuyện, chỉ có một mình ta biết được, liền gia gia của ngươi, cũng biết không nhiều lắm. Ta xác thực không rõ ràng lắm. Lúc này, Tần Sơn đắng chát cười cười, nói ra, nếu như ta sớm biết như vậy Liệt Diễm Diên giáp tâm bất lương, ta cũng sẽ không biết nói cho Liệt Nhi, lại để cho hắn tin cậy Liệt Diễm Diên, lại để cho hắn tiến về trước thần vực. Liệt Diễm Diên cùng thần tộc tầm đó cũng có khác nhau, thần tộc cái kia chút ít lão nhân, cũng không phải không biết ý đồ của hắn. Tần Hạo suy nghĩ một chút, nói, Liệt Nhi cùng thần tộc tiếp xúc, thật cũng không cái gì, chỉ cần không bị Liệt Diễm Diên nhìn chằm chằm vào là tốt rồi. Lời nói đến nơi này, hắn thở dài một tiếng, đáng tiếc, hay là bị hắn theo dõi. Hắn nhìn về phía Tần Liệt, nói ra, Liệt Diễm Diên lại để cho huyết đế tiễn đưa ngươi tánh mạng cổ thụ, có lẽ tự là đối với ngươi hoàn mỹ chi huyết đã có nghĩ cách. Hắn đang đợi huyết mạch của ngươi đột phá đến thập giai, chứng minh huyết mạch không có gì chỗ thiếu hụt về sau, hắn tự sẽ động thủ cướp đoạt. Thập giai hoàn mỹ chi huyết, một khi bị hắn cướp lấy, hắn có lẽ có thể thuận thế đột phá đến cái kia giới hạn, đi vào trung cực chi cảnh. Khi đó, hắn có lẽ đã có đủ cùng ngự hồn đại đế chính diện một trận chiến thực lực. Hắn tân tân khổ khổ tìm cách hoàn mỹ chi huyết, căn bản không phải là vì thần tộc, cho tới bây giờ cũng là vì chính mình. Tần Hạo hừ lạnh nói, muốn cướp đoạt hoàn mỹ chi huyết, có thể không chỉ Liệt Diễm Diên một cái. Tần Liệt mặt mũi tràn đầy cười khổ, ngay tại lúc này, ta còn có một phiền toái càng lớn hơn nữa, Thâm Uyên chi chủ Tạp Tư Thác Nhĩ cũng đã nhìn chằm chằm vào ta, chuyện gì xảy ra? Tần Hạo đột nhiên biến sắc, ta tại Phệ Hồn Thú Hy Lâm chỗ ấy, đã nhận được một khối lạc ấn lấy tử hồn lực lượng áo nghĩa tử sắc tinh thể, cái kia khối tử sắc tinh thể cùng ta hồn đàn dung hợp. Tần Liệt giải thích, ta đi vào Hoàng Tuyền luyện ngục về sau, liền phát hiện Minh Hà Nội rơi là tà tử hồn lực lượng lạc ấn, chủ động mà tụ tập hướng cái kia khối tử sắc tinh thể. Hắn đem Tạp Tư Thác Nhĩ ma hồn tại Hoàng Tuyền luyện ngục Minh Hà thức tỉnh, đem Ai Văn Nạp Đa nuốt, khôi phục một cỗ phân thân, sau đó tại Cửu U khôi phục đệ nhị có phân thân sự tình, cũng nói ra. Nghe Liệt Diễm gia tộc lão Liệt Diễm thương ý tứ, đem làm tám có Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, nguyên một đám tỉnh lại, tích xúc lực lượng đủ mức về sau, hội tìm coi trọng ta, dung nhập ta này là chủ thân. Tới lúc đó, không cần Liệt Diễm Diên động thủ, ta đã không còn là ta. Tạp Tư Thác Nhĩ đã đem ta trở thành phục sinh căn bản, hơn nữa tại Liệt Diễm Diên trước khi tự động thủ. Tần Liệt vẻ mặt cười khổ mà nhìn về phía gia gia cùng phụ thân, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tạp Tư Thác Nhĩ, Tần Hạo quát khẽ. Tần Sơn cũng mắt choáng váng, nói ra, sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tạp Tư Thác Nhĩ nếu như bát đại phân thân, toàn bộ khôi phục đỉnh phong chi lực, hắn chỉ sợ so Liệt Diễm Diên còn muốn đáng sợ. Tần Hạo hít sâu một hơi, nói ra, ta vừa mới hỏi ngươi tinh không kính, tự là dự cảm đến Tạp Tư Thác Nhĩ hội thức tỉnh, chỉ là không có ngờ tới, ngươi cùng hắn còn có sâu như vậy sâu xa. Tinh Không Kính cùng Tạp Tư Thác Nhĩ có quan hệ gì? Tần Liệt ngạc nhiên nói, ta nghe mẹ của ngươi đã từng nói qua, bạo toái Tinh Không Kính, kỳ thật một mực chấn áp lấy tám đầu Minh Hà, thì ra là Tạp Tư Thác Nhĩ tám có phân thân. Đạt tới Tạp Tư Thác Nhĩ cái loại này cấp bậc tồn tại, cơ hồ là không thể nào dùng thông thường thủ đoạn giết chết, hắn chỉ là thủy chung bị Tinh Không Kính mảnh vỡ chấn áp lấy, đem làm Tinh Không Kính gây dựng lại về sau, chấn áp lực lượng của hắn tự biến mất, hắn hội dần dần tỉnh lại cũng là chuyện đương nhiên. Tần Hạo nói, ta đây, nên làm cái gì bây giờ? Tần Liệt mờ mịt nói. Tần Hạo trầm mặc khổ tư. Chương 1632, mở rộng nội tâm. Tại Tạp Tư Thác Nhĩ tìm tới trước ngươi, trở nên đầy đủ cường đại đến hắn tám cỗ phân thân, còn có hắn chân hồn, cũng không thể đoạt xá ngươi. Còn có, tại ngươi huyết mạch đột phá đến thập giai lúc, cũng cường đại hơn đến cho ngươi cái kia ông ngoại, không cách nào cướp đoạt huyết mạch của ngươi. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể thủy chung bảo trì mình, không bị người khác khống chế. Tần Hạo trầm mặc nửa ngày về sau, cấp ra đáp án của hắn. Nói dễ vậy sao? Tần Sơn thở dài. Người khác không thể, nhưng ngươi có lẽ có thể làm được. Tần Hạo trầm giọng nói. Đầy đủ cường. Tần Liệt hít sâu một hơi, nói, ta hiểu được. Đúng rồi, Hoàng Tuyền luyện ngục bên kia thế nào? Tần Hạo hỏi. Hoàng Tuyền quân chủ Cách La Mẫu, cùng Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân, có lẽ chính tại chiến đấu. Tần Liệt trả lời. Tần Hạo trầm ngâm một chút, nói ra, cửu U bên này ngươi không cần lo lắng, có chúng ta tại U Minh Thành, Thiên Khải chắc có lẽ không lại đến. Thần tộc đều tại Hoàng Tuyền luyện ngục, người tốt nhất cũng ở bên kia đang trông xem thế nào lấy, nhìn xem Cách La Mẫu cùng Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân chiến đấu, có lẽ ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ đến một điểm gì đó. Đúng vậy, Cách La Mẫu cùng Tạp Tư Thác Nhĩ đều tu luyện tử hồn lực lượng áo nghĩa, bọn hắn chiến đấu, đối với ngươi có lẽ còn có tham khảo giá trị. Tần Sơn cũng nói, được rồi, ta cái này đi qua. Tần Liệt gật đầu. Chợt, hắn đem Tinh Không Kính lấy ra, dùng thời không yêu linh huyết mạch kích phát. Hưu. Hắn thân ảnh cùng Tinh Không Kính, như kéo dài qua bao la bát ngát không gian, lập tức biến mất. Tại hắn sau khi rời đi, Tần Hạo trầm giọng nói, tại hắn huyết mạch đột phá đến thập giai lúc, ta có lẽ có năng lực ngăn cản Liệt Diễm Diên. Tạp Tư Thác Nhĩ đâu? Tần Sơn lo lắng đạo. Tạp Tư Thác Nhĩ chủ hồn. Đã cùng hắn hồn đàn dung làm một thể. Loại tình huống này, ta cũng không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi. Tần Hạo thở dài một hơi, lại nói, cũng may Tạp Tư Thác Nhĩ tám cỗ phân thân, còn không có toàn bộ thức tỉnh. Hơn nữa cái kia tám cỗ phân thân muốn tích xúc đến cường lực nhất lượng, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tại Tạp Tư Thác Nhĩ không có chuẩn bị cho tốt trước khi, sẽ không dễ dàng dung nhập hắn, cho nên hắn có lẽ còn có thời gian tăng lên chính mình chiến lực. Hy vọng hắn có thể vượt qua Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia một cửa. Tần Sơn đạo. Hội. Tần Hạo thần sắc nghiêm nghị. Nói, hắn nếu như có thể vượt qua cái kia một cửa, không bị Tạp Tư Thác Nhĩ chỗ khống chế, cũng hoặc là như chúng ta Tần gia tổ tiên đồng dạng, đảo khách thành chủ đoạt xá Tạp Tư Thác Nhĩ, vậy hắn đem có khả năng trở thành tinh hà đệ nhất nhân. Tinh hà đệ nhất nhân. Tần Sơn đột nhiên chấn động. Hoàng Tuyền luyện ngục. Tần Liệt thân ảnh theo thâm uyên cửa thông đạo bay ra, chợt hóa thành một đạo tử sắc điện quang, bay về phía thần tộc tộc đàn. Ám Hạo, Khoáng Tuyệt, Liệt Diễm Chiêu, Hàn Triệt, còn có Quang Minh gia tộc tộc trưởng Vũ Hy. Toàn bộ ngưng thần nghiêm túc và trang trọng, lẳng lặng nhìn xem hư, không Cách La Mẫu cùng Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân chiến đấu. Ngươi đi đâu vậy? Xem xét hắn đột nhiên hiện thân, Liệt Diễm qua bề bộn vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Đến cửu U luyện ngục đi một chuyến. Tần Liệt đáp. Cửu U. Ám Hạo có chút giật mình, ngươi qua bên kia làm gì? Còn có, cửu U bên kia linh tộc thế cục như thế nào? Liệt Diễm Chiêu cười hắc hắc, nhìn có chút hả hê nói, cửu U bên kia thâm uyên thông đạo giải khai phong cấm, chỉ sợ đã có phần đông luyện ngục ác ma dũng mãnh vào, linh tộc nhất định không căng được quá lâu. Lời vừa nói ra, Hàn Triệt cùng Khoáng Tuyệt bọn người, cũng là nhếch miệng cười quái dị. Khi bọn hắn đến xem, Tần Liệt trong cơ thể chảy xuôi theo thần tộc huyết mạch, bọn hắn bởi vì Tần Liệt mà bỏ qua linh vực, hơn nữa là vì Tần Liệt mới điên cuồng mà sát nhập Hoàng Tuyền luyện ngục. Bọn hắn đã đem Tần Liệt coi là thần tộc một phần tử. Linh tộc đại hiền giả Thiên Khải, cố ý đem Tần Liệt tiến về trước thần vực phương hướng quấy dày, đem Tần Liệt cho tới Hoàng Tuyền luyện ngục, tất nhiên là đắc tội chết Tần Liệt. Tần Liệt tự nhiên không có khả năng vi Thiên Khải cùng linh tộc, đem cửu U bên kia thâm uyên thông đạo cũng cho phong bế, cái này ý nghĩa linh tộc sẽ gặp đại nạn. Tuy nhiên bọn họ là cùng linh tộc cùng nhau sát nhập luyện ngục, có thể bọn hắn đối với linh tộc cũng không có hảo cảm, nhìn trời khải càng thêm là lòng mang bất mãn. Cho nên bọn hắn cam tâm tình nguyện chứng kiến Thiên Khải cùng linh tộc phiền toái quấn thân. Cửu U bên kia, ta cũng đem Thâm Uyên Thông Đạo phong bế. Tần Liệt giải thích nói. Vì sao? Ám Hạo nhíu mày. Ta có một ít linh vực bạn cũ, hôm nay tại Cửu U luyện ngục sinh hoạt. Thiên Khải đem những bạn cũ kia của ta giam cầm, hơn nữa đăng tại của ta mặt giết hai người, bức bách ta phong bế Cửu U Thâm Uyên Thông Đạo. Tần Liệt đạo. Đây thật là Thiên Khải phong cách hành sự. Liệt Diễm qua than nhẹ, nói, vì đạt thành mục đích, Thiên Khải sự tình gì đều làm được. Năm đó vì đạt được thời không yêu linh, Thiên Khải đã phát động ra kế hoạch kia, cuối cùng nhất đem thời không yêu linh nhất tộc diệt sạch. Hắn và A Tát Đức không giống với, hắn rất nhiều chuyện chỉ cầu cuối cùng nhất kết quả, quá trình như thế nào hắn cũng không nhìn trọng. Chỉ cần có thể đạt thành mong muốn, giết bao nhiêu người, diệt bao nhiêu chủng tộc, hắn từ trước đến nay là không sao cả. Không thể không nói, chúng ta thần tộc hay vẫn là giảng một ít nguyên tắc. Ám Hạo có chút ngửa đầu, nói, năm đó chúng ta Hắc Ám gia tộc cùng Liệt Diễm Diên hợp lực, cùng nhau xâm nhập linh vực lúc, cũng chỉ là đem linh vực bách tộc thống ngự, chỉ cần bọn hắn nghe lệnh bởi chúng ta, tự cũng không tiếp tục giết xuống dưới. Dừng thoáng một phát, hắn lại nói, Liệt Diễm Diên tên kia, làm việc đã đủ cực đoan rồi, có thể hắn cũng sẽ không như Thiên Khải như vậy không kiêng nể gì cả. Tần Liệt tâm thần khẽ động, đột nhiên nhìn về phía Liệt Diễm qua, còn có trước mắt ngũ đại gia tộc tộc trưởng. Nói, các ngươi cũng biết Liệt Diễm Diên là người thế nào của ta a? Liệt Diễm qua chậm rãi gật đầu, nói, biết rõ. Không đợi Tần Liệt nói chuyện, hắn còn nói thêm, nhưng chúng ta không thích hắn phong cách hành sự, chúng ta cũng không hy vọng ngươi cùng hắn. Nói thực ra, hắn mới bắt đầu còn có thể, nhưng ở về sau. Vì cái kia hoàn mỹ chi huyết kế hoạch, hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiệm Liệt Diễm gia tộc tộc trưởng Liệt Diễm Chiêu, do dự một chút, nói ra, tại linh vực thời kỳ cuối. Hắn trở nên rất điên cuồng, đối với tộc nhân điều động bất động thống hạ sát thủ. Ta cũng chứng kiến hắn một chút hướng đi cực đoan, hơn nữa vô lực ngăn cản, mới thuyết phục tộc lão, muốn hắn phản trở về thần vực, tiếp nhận tộc lão đám bọn chúng thẩm vấn. Đáng tiếc, hắn tại trên đường cố ý chế tạo ra sự cố, hay vẫn là lặng yên thoát đi rồi. Hắn rất có thiên phú, cũng rất có nghĩ cách cùng trí tuệ, có thể về sau hoàn toàn chính xác trở nên không thể nói lý rồi. Ám Hạo cũng nói. Nghe của bọn hắn về Liệt Diễm Diên đánh giá, Tần Liệt thoáng buông lỏng một điểm, đối với những người trước mắt này nhiều đi một tí hảo cảm. Không lâu, hắn dưới trướng huyết đế, cầm một cây sinh mệnh cổ thụ tới, nói cho ta biết có thể đền bù ta huyết mạch chỗ thiếu hụt. Tần Liệt đạo. Liệt Diễm qua bọn người, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng không biết việc này. Cái kia một cây sinh mệnh cổ thụ ta không có dung hợp, ta thông qua mấy cái kỳ dị sinh mạng thể, cảm giác được tại sinh mệnh cổ thụ nội lạc ấn lấy hắn ấn ký, cái kia ấn ký có thể khống chế huyết mạch của ta. Tần Liệt sắc mặt âm trầm, nói ra, ta dần dần ý thức được, tại ta đột phá đến thập giai huyết mạch, chứng minh hoàn mỹ chi huyết không có chỗ thiếu hụt lúc, hắn hội người đầu tiên xuất thủ cướp đoạt huyết mạch của ta. Hắn muốn thông qua hoàn mỹ chi huyết, thành công siêu việt huyết mạch giới hạn, đạt tới chính thức trung cực chi cảnh, do đó có thể cùng ngự hồn đại đế sánh vai. Từ đầu đến cuối, hắn không ngừng phổ biến cũng áp dụng hoàn mỹ chi huyết kế hoạch, mục đích thực sự cũng là vì chính hắn. Hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía mọi người, nói, nếu có một ngày, tại ta đột phá đến thập giai huyết mạch lúc, hắn thật như vậy đi làm, các ngươi là như thế nào một cái thái độ? Đã có được tinh không kính, hắn đã nắm chắc khí có thể tự do xuất nhập bất luận cái gì tinh không, không hề lo lắng như vậy thần tộc uy hiếp. Hơn nữa, trước mắt thần tộc sinh tử, có thể nói là niết tại trong tay của hắn. Chỉ cần hắn mở ra Thâm Uyên Thông Đạo, sẽ có đại lượng ác ma dũng mãnh vào hoàng tuyền. Trước mắt phần đông thần tộc cường giả đều muốn thừa nhận vô tận ác ma cắn xé. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới dám mở rộng nội tâm, đem sự tình trần trụi địa lấy ra nói. Liệt Diễm qua nhếch miệng cười cười, nói ra, nói như vậy, nếu như bên trong thần tộc, chỉ có thể có một cái có được hoàn mỹ chi huyết, chúng ta hy vọng người kia là ngươi, mà không phải hắn. Thật sự là như thế. Tần Liệt hoài nghi đạo. Trên thực tế, chúng ta thật có ý khác. Hàn Triệt do dự một chút. Nói ra, chúng ta muốn thông qua ngươi, đem chọn cái chủng tộc huyết mạch, tăng lên tới hoàn toàn mới cấp độ. Chúng ta có một cái không tệ nghĩ cách, tự là lại để cho ngươi cùng ta tộc trẻ tuổi nữ tử kết hợp, ngươi cùng các nàng mới một đời, huyết mạch tất nhiên sẽ phát sinh thần kỳ biến hóa. Chúng ta muốn càng nhiều nữa hoàn mỹ chi huyết, nhưng lại không phải muốn giết chết ngươi, mà là muốn ngươi. Lai giống. Liệt Diễm qua chân thành nói. Chương 1633, đang xem cuộc chiến. Tần Liệt ngơ ngác nhìn vẻ mặt thành thật Liệt Diễm qua. Hắn quay đầu vừa nhìn, phát hiện Hàn Triệt, Ám Hạo chờ tộc trưởng của năm đại gia tộc, biểu lộ một cái so một cái nghiêm túc. Hắn không khỏi đắng chát cười cười, các ngươi, chúng ta là rất nghiêm túc. Ám Hạo gật đầu, chúng ta muốn chính là cả tộc đàn cường đại. Đương tộc của ta đời sau, xuất hiện phần đông có thể dung hợp khát máu, quang minh, hắc ám, liệt diễm cùng huyền băng năm loại huyết mạch thuộc tính chiến sĩ, tộc của ta chỉnh thể thực lực sẽ bước một cái đằng trước mới cấp độ. Chủng tộc tương lai cũng tất nhiên càng thêm cường thịnh. Hàn Triệt đạo: "Không tệ." Liệt Diễm qua sắc mặt nghiêm túc, nói: "Chúng ta cũng không hy vọng xa vời ngươi cùng các nàng hậu đại, huyết mạch có thể kế thừa hoàn mỹ chi huyết. Chúng ta chỉ cần đời sau huyết mạch có thể cùng linh tộc đồng dạng, tập hợp ngũ đại gia tộc huyết mạch thuộc tính là được." "Các nàng?" Tần Liệt khẽ giật mình. Liệt Diễm qua cười hắc hắc: "Đương nhiên không phải một cái rồi. Ngươi hạch tâm huyết mạch đúng là Liệt Diễm gia tộc huyết mạch, cũng là thần tộc huyết mạch. Cái này ý nghĩa, ngươi cùng ta tộc nữ tử hậu duệ, huyết mạch phù hợp độ cao nhất." Ám Hạo nghiêm mặt nói: "Ngoại trừ tộc của ta bên ngoài, nhân tộc nữ tử, có lẽ cũng có thể kế thừa một điểm ngươi hoàn mỹ chi huyết. Đáng tiếc chính là, nhân tộc nữ tử thể chất yếu kém, mặc dù kế thừa một bộ phận hoàn mỹ chi huyết, cũng có thể không kịp ngươi cùng ta tộc nữ tử kết hợp hậu duệ." Ám Hạo cười cười, còn nói thêm: "Ngươi hiện tại đã biết rõ chúng ta nghĩ muốn cái gì đi à nha?" "Ta muốn ta hiểu được." Tần Liệt đau đầu đạo. Hắn đã nhìn ra, bởi vì hắn hạch tâm huyết mạch, tự là thần tộc huyết mạch, cho nên Liệt Diễm qua bọn người tin tưởng chỉ có hắn, và thần tộc nữ tử kết hợp sinh hạ hài tử, kế thừa hoàn mỹ chi huyết tỷ lệ mới cao nhất. Nhân tộc nữ tử, mặc dù là cùng hắn kết hợp, đời sau kế thừa hoàn mỹ chi huyết khả năng cũng không lớn. Cái này ý nghĩa hắn cùng nhân tộc hậu đại, không có khả năng uy hiếp được thần tộc địa vị, cho nên bọn hắn rất yên tâm. Liệt Diễm qua bọn người là hy vọng hắn, và một bộ phận thần tộc trẻ tuổi nữ tử kết hợp, lại để cho thần tộc về sau nhiều đời. Có thể đại lượng xuất hiện dung hợp các đại gia tộc huyết mạch thuộc tính cường giả. Bởi vì Liệt Diễm Diên Thái quá mức cố chấp điên cuồng, bọn hắn cũng không hy vọng hoàn mỹ chi huyết bị hắn cướp đoạt. Có lẽ tại Liệt Diễm Diên muốn động thủ thời điểm, thần tộc hội đứng tại hắn cái này một phương. Cùng Liệt Diễm qua bọn người thẳng thắn thành khẩn tương đối, chính thức biết rõ ý đồ của bọn hắn về sau, hắn tại cảm thấy không biết nên khóc hay cười, đồng thời cũng âm thầm yên lòng. Ít nhất, thần tộc cũng không phải hắn chính thức trên ý nghĩa địch nhân. Oanh! U ám thiên khung, Hoàng Tuyền quân chủ cách La Mẫu khổng lồ ma thân, phóng xuất ra nồng đậm ma khí. Bắt đầu khởi động ma khí, đem vốn là lờ mờ bầu trời dần dần che lấp. Khiến cho được tầng này luyện ngục như tiến nhập dài rằng giặc rét lạnh đêm tối. Bọn hắn chiến đấu. Tần Liệt hiếu kỳ nói. Chúng ta không muốn đúc kết. Ám Hạo thần sắc lạnh lùng, nói ra. Tại cách La Mẫu cùng Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cụ phân thân. Phân ra thắng bại về sau, chúng ta sẽ cùng người thắng trận nói chuyện. Ngươi yên tâm, chỉ bằng Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia một cỗ phân thân, tạm thời làm cho không xuất ra bao nhiêu sóng gió. Hắn muốn thay thế ngươi, phải đợi mặt khác 7 cụ phân thân toàn bộ tỉnh lại. Hơn nữa đều khôi phục đến đỉnh phong chi lực. Tới lúc đó, ngươi có lẽ sớm đã tại thần vực, chỉ bằng hắn 8 cỗ phân thân. Muốn tại thần vực thay thế ngươi, cũng chỉ là nói chuyện hoang đường viển vông. Tần Liệt cả kinh, Tạp Tư Thác Nhĩ huyết mạch không phải siêu việt thập giai sao? Thần vực, thực có thể ngăn cản hắn. Ám Hạo hừ một tiếng, hắn chỉ có tại 8 cỗ phân thân, cùng chủ thân dung hợp về sau, mới có thể khôi phục năm đó huyết mạch lực lượng. Khi đó hắn, mới là đáng sợ thâm uyên chi chủ. Nói đúng là, chỉ cần hắn không có dung hợp chủ thân, tự cũng không thể chiến thắng. Tần Liệt tâm thần khẽ động. Là như thế này. Ám Hạo đạo. Cho Ám Hạo vừa nói như vậy. Hắn thoáng dễ dàng một ít, Tạp Tư Thác Nhĩ mang cho áp lực của hắn. Tựa hồ cũng không có như vậy trầm trọng. Những cái kia ác ma, Tần Liệt chú ý tới, tụ tập tại thâm uyên cửa thông đạo những đại ác ma kia, đối với cách La Mẫu cùng Tạp Tư Thác Nhĩ chiến đấu, cũng áp dụng đang trông xem thế nào thái độ. Những thập giai kia huyết mạch đại ác ma, không có đi trợ giúp cách La Mẫu, đều thờ ơ lạnh nhạt. Cách La Mẫu tuy nhiên là Hoàng Tuyền luyện ngục ác ma quân chủ, nhưng Tạp Tư Thác Nhĩ thân phận càng thêm tôn quý, hắn và cách La Mẫu chiến đấu, sẽ bị những cái kia ác ma coi là đối với ác ma quân chủ vị tranh đoạt. Liệt Diễm qua giải thích, tầng này những đạt tới kia thập giai huyết mạch đại ác ma, đều hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Tạp Tư Thác Nhĩ thân phận chân thật, cũng biết năm đó đã từng phát sinh qua cái gì. Trong đó một ít đại ác ma, có lẽ, còn khát vọng Tạp Tư Thác Nhĩ triệt để khôi phục thực lực, một lần nữa trở thành thâm uyên chi chủ. Chỉ cần Tạp Tư Thác Nhĩ chiến thắng, đem cách La Mẫu đánh chết, cướp lấy cách La Mẫu hết thảy, là hắn có thể không hề lực cản địa thống trị tầng này luyện ngục. Những đại ác ma kia, cũng đang chờ đợi cuối cùng nhất kết quả. Chúng ta, cũng giống như vậy. Liệt Diễm qua mỉm cười nói. Còn có một tu luyện tử hồn lực lượng áo nghĩa, cũng đột phá đến thập giai đại ác ma. Hắn gọi La Đốn, chính là cách La Mẫu huyết mạch hậu duệ. Tần Liệt đạo. Vừa mới tiến giai đại ác ma, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Hắn nhất định là cũng bị Tạp Tư Thác Nhĩ, cũng hoặc là cách La Mẫu cho xé thành mảnh nhỏ. Liệt Diễm qua tùy ý địa đánh giá. Tần Liệt trầm ngâm mấy giây, đột nhiên nói, ta đi đang trông xem thế nào bọn hắn chiến đấu. Coi chừng, ngươi huyết mạch không có đột phá đến thập giai, ngươi không phải đối thủ của bọn hắn, đừng sằng bậy. Liệt Diễm qua sốt ruột rồi. Đáng tiếc, không đợi hắn tiếp tục khuyên bảo, Tần Liệt đã ầm ầm phóng tới phía chân trời. Hắn tại phóng lên trời lúc, nắm thật chặt tinh không kính, chỉ cần tình huống không ổn, hắn sẽ lập tức khóa không ly khai. Hưu, vài giây về sau, hắn cũng bay đến vạn mét cao vân không, tại nồng hậu dày đặc ma vân bên trong, thấy được Tạp Tư Thác Nhĩ cùng Hoàng Tuyền quân chủ Cách La Mẫu chiến đấu. Đồng dạng tại vạn mét không trung, đột phá đến thập giai huyết mạch không lâu La Đốn, thì là mình đầy thương tích, tại một đoàn ma vân quá mót kịch thở hào hển. Huyết mạch bước vào thập giai, La Đốn đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, cũng có cao mấy ngàn thước, có được cùng Cách La Mẫu đồng dạng cực lớn cái đuôi, đồng dạng ma rực. La Đốn thở dốc lúc, theo lỗ mũi cùng trong mồm, không ngừng mà bay ra tất cả tử hồn. Những tử hồn kia, theo hô hấp của hắn, tại hắn trong miệng mũi ra ra vào vào, giống như tại uấn những lấy lực lượng mới. Nhưng vào lúc này, Cách La Mẫu gầm thét, che kín gai nhọn hoắt cái đuôi, như đen kịt cự mãng quấn chặt lấy Tạp Tư Thác Nhĩ phần eo. Xoẹt. Cách La Mẫu nắm chặt cái đuôi, Tạp Tư Thác Nhĩ phần eo, lập tức huyết nhục mơ hồ. Từng đợt khủng bố huyết nhục chấn động, theo Tạp Tư Thác Nhĩ cùng Cách La Mẫu ma thân nội vỡ bờ đi ra, hình thành cuồng bạo vòi rồng. Tần Liệt thừa nhận lấy những phong bạo kia, thân hình lung la lung lay, bị đưa đẩy đã đến La Đốn bên cạnh. Đang tại thở dốc La Đốn, Sâu U Ma Đồng đột nhiên hướng về hắn. Giúp ta, lại giúp ta một tay. La Đốn quát. Không có lột xác vì ác ma lĩnh chủ, cùng lúc này La Đốn so sánh với lộ ra cực kỳ nhỏ bé Tần Liệt, nhướng mày, nói ra, ta không giúp được ngươi. Chỉ có cửu giai huyết mạch hắn, dù cho xuất ra toàn bộ lực lượng, cũng vượt qua xa Cách La Mẫu cùng Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cụ phân thân đối thủ. Hắn không muốn vì La Đốn đi mạo hiểm. Ngươi giúp ta giết Đới Lợi, còn có A Phù Lạp, tại trợ giúp của ngươi hạ ta mới đột phá đến thập giai huyết mạch. Nếu như ngươi có thể giúp ta trở thành một tầng luyện ngục ác ma quân chủ, ta nhất định ghi khắc ngươi ban ân, về sau thế tất sẽ đối với ngươi làm ra báo đáp. La Đốn thật sâu thở dốc, nói ra, giúp ta, cũng là bang chính ngươi, ngươi cũng không hy vọng Tạp Tư Thác Nhĩ này là phân thân tích xúc đến lực lượng đủ mức a. Tần Liệt, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta có thể dùng xưa nhất thâm uyên lời thề thề, về sau tất sẽ đối với yêu cầu của ngươi làm ra đáp lại. Tần Liệt lông mày thâm tỏa, ta có thể giúp ngươi cái gì? Chương 1634, mượn lực. La Đốn màu tím sậm ma đồng, toát ra u lãnh hào quang, như đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn khổng lồ kia thân thể, hơi có vẻ gian nan mà chuyển động một vòng, đột nhiên đánh về phía Tần Liệt. Phốc, hắn nhổ ra một ngụm ma khí bắt đầu khởi động lấy, biển đem Tần Liệt bao phủ. Lúc này, hắn sớm đã quên cùng Liệt Diễm thương ước định, cũng không hề để ý tới phía dưới thần tộc tộc nhân. Hắn chỉ cầu tận khả năng đạt được lực lượng, lại để cho hắn chiến thắng Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia có phân thân, do đó phân tích ra càng sâu tử hồn lực lượng. Tần Liệt trên người lượn lờ tử hồn lực lượng, đến từ chính hai cái minh hà, vốn là thuộc về Tạp Tư Thác Nhĩ, nếu so với La Đốn trên người những cái kia bị hắn tận lực chóc bong tử hồn áo nghĩa, càng thêm thuần túy cường đại. Đó chính là hắn nhu cầu cấp bách chi vật, khả dĩ trợ hắn nhanh chóng tăng lên lực lượng, hắn muốn lập tức đạt được. Ngươi dám? Tạp Tư Thác Nhĩ xem xét Cách La Mộ ý đồ, giận tím mặt, so Cách La Mộ thẳng hướng hắn còn muốn vội vàng sao động bất an. Ở trong mắt Tạp Tư Thác Nhĩ, hôm nay Tần Liệt chính là hắn thực hồn chủ thân tuyển định tốt nhất chi thân. Hắn sở dĩ đối với Tần Liệt không để ý tới không hỏi, chính là vì hắn có đầy đủ tín tâm, tại hắn tám có phân thân khôi phục đỉnh phong về sau, khả dĩ đơn giản cướp lấy Tần Liệt thân thể. Trước đó, hắn chẳng những không hy vọng Tần Liệt tử vong, còn hy vọng Tần Liệt có thể trở nên càng cường đại hơn. Bằng không thì, tại Tần Liệt tử vong về sau, hắn thực hồn chủ thân lại cần phải tìm một cái khác có huyết nhục chi thân đến, dung nạp cái kia tám có phân thân dung hợp lực lượng. Có cái gì thân thể, so có được hoàn mỹ chi huyết, Tần Liệt càng thêm thích hợp trở thành thân thể mới của hắn. Cho nên xem xét Cách La Mỗ đối với Tần Liệt động thủ, hắn so bất luận kẻ nào đều sốt ruột, lập tức nổi giận. Chương 1635, không thể tưởng tượng nổi. Cách La Mỗ nhổ ra một cái ma khí, giống như là hải đem Tần Liệt bao phủ. Ở đằng kia ma khí bên trong Tần Liệt chợt cảm thấy hô hấp khó khăn. Không đợi hắn làm ra phản ứng, ma khí hải lại là biến đổi, diễn biến thành ngàn vạn cứng cỏi dây thừng. Trong nháy mắt, hắn sinh ra bị vô số dây thừng nắm chặt, ma cốt đều muốn nổ nát vụn đáng sợ cảm giác. Đây là hắn lột xác thành thâm uyên lãnh chủ dưới tình huống. Nghìn mét cao, hình thể như núi, mỗi toàn cơ bắp mạch, mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa vô cùng lực lượng ma thân, vậy mà đều không chịu nổi Cách La Mỗ một cái ma khí ban cho lực lượng. Hắn đối với vị này ác ma quân chủ thực lực, rút cuộc đã có trực quan cảm thụ. hắn cảm giác được những cái kia nắm chặt hắn ma thể dây thừng bên trong, chẳng những có ma khí nồng nặc, còn đựng cách La Mỗ huyết mạch lực lượng. Những cái kia huyết mạch lực lượng bên trong, giống như lạc ấn lấy trói buộc huyết mạch thiên phú, cái loại này huyết mạch thiên phú đối với huyết nhục của hắn, có rất mạnh áp chế lực. Tần Liệt, rời xa hắn, nhanh. La Đốn vừa nhìn thấy cái kia đoàn ma khí, đưa hắn đột nhiên bao phủ, lập tức thét chói tai vang lên nhắc nhở. Nghịch tử, cách La Mỗ lạnh lùng trừng mắt La Đốn, hắn khổng lồ ma thân, thì là rất nhanh hướng Tần Liệt dựa sát vào. Oanh! Trong lúc đó, Tần Liệt khí tức khác thường địa dũng động ra, từng cỗ một huyết mạch năng lượng, giống như tại nào đó không biết dưới áp lực, nhanh chóng phóng tới đầu óc hắn. Toàn thân huyết mạch chi lực, nếu như không bị khống chế đấy, lập tức toàn bộ dũng mãnh vào trong óc, Tần Liệt đầu chỉ sợ đều không chịu nổi gánh nặng bạo tạc nổ tung. Hắn lập tức minh bạch cách La Mỗ đã thống hạ sát thủ. Cách La Mỗ trái với ước định. Phía dưới, Liệt Diễm qua sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nổi giận quát. Hàn Triệt, Ám Hạo, còn có Liệt Diễm chiêu đám người, cũng nhìn thấy cách La Mỗ bỗng nhiên hướng Tần Liệt động thủ. Cái này mấy cái thần tộc mạnh nhất huyết mạch chiến sĩ, đột nhiên phóng lên trời, giống như từng đạo đi ngược chiều mà lên sáng lạn sao băng. Bọn hắn khẽ động, những cái kia tụ tập tại Thâm Uyên Thông Đạo phụ cận đại ác ma, cũng nhao nhao gào thét nghênh tiếp. Đó là chúng ta ác ma ở giữa chiến đấu, các ngươi không cho phép nhúng tay. Đồng tộc cuộc chiến, các ngươi thần tộc chỉ cho đứng ngoài quan sát. Nguyên một đám thập giai huyết mạch đại ác ma, hét giận giữ lấy, đón nhận Hàn Triệt đám người. Ở đằng kia có chút lớn ác ma trong mắt, bất luận là Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, cách La Mỗ, cũng hoặc là La Đốn, thậm chí con Tần Liệt, đều là Thâm Uyên ác ma nhất tộc. Cái kia bốn cái ác ma trên người, đều lượn lờ lấy làm hắn đã quen thuộc lại cảm thấy sợ hãi tử hồn chi lực, bốn cái đồng dạng tu luyện tử hồn ác ma. Giữa lẫn nhau tranh đấu, bọn hắn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn không nhúng tay vào, cũng không cho phép thần tộc tộc nhân đã quấy rầy những cái kia ác ma tranh đoạt. Hàn Triệt đám người bay trên trời, rút dây động rừng, làm thần tộc cùng ác ma vừa mới dẹp loạn chiến đấu, lại một lần bị điểm đốt. Phía dưới những cái kia thập giai trở xuống ác ma cùng thần tộc huyết mạch chiến sĩ, mắt thấy đại ác ma cùng Hàn Triệt đám người lại chiến đấu bên trên, bọn hắn cũng nhao nhao gầm thét xung phong liều chết tại cùng nơi. Chẳng qua là một thoáng, yên tĩnh không bao lâu chiến trường. Lần nữa sôi trào. Cút ngay. Cũng ở đây giờ phút này, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia một cỗ phân thân, hướng phía cách La Mỗ gào thét mà đi. Vù vù vù. Vô số bắt đầu khởi động âm hồn, ác sát, như hóa thành một đầu mới Minh Hà, bỗng nhiên liền hướng về cách La Mỗ. Cái kia Minh Hà, như màu đen ma long giống như, một cái gặm nuốt tại cách La Mỗ ma dực bên trên. Xùy xùy. Cách La Mỗ cái kia cực lớn ma dực, thiêu đốt ra ngọn lửa màu tím, giống như tại trở nên hư thối. Tạp Tư Thác Nhĩ nhe răng cười lấy, lập tức liền đuổi theo cách La Mỗ. Sắc bén ma chảo, hung hăng mà bắt lấy cách La Mỗ cái kia thật dài cái đuôi, đưa hắn cứng rắn kéo trở về. Hắn là ta đấy. Tạp Tư Thác Nhĩ rất nhanh cách La Mỗ cái đuôi, đưa hắn kéo bay lên. Cách Tần Liệt càng ngày càng xa. Cách La Mỗ điên cuồng kêu la, ý đồ cách Tần Liệt gần một điểm, đem huyết mạch của mình lực lượng càng nhiều nữa rót vào Tần Liệt trên người. Hô! Theo huyết mạch dâng lên, đầu sắp chống đỡ không nổi Tần Liệt, đột nhiên chứng kiến cái kia khối Liệt Diễm gia tộc huyết nhục phong bia bay ra. Huyết nhục phong bia, như cực lớn ván cửa bình thường, khấu trừ tại hắn rộng lớn phía sau lưng. Một cỗ cường đại lực hút từ huyết nhục phong bia bên trong ầm ầm bộc phát, tại ngược tác động lấy hắn cuồn cuộn huyết mạch năng lượng. Những cái kia hướng phía đầu tuôn ra huyết mạch năng lượng, ở đằng kia khối huyết nhục phong bia dưới tác dụng, lại đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Xùy xùy. Màu đỏ thắm bất diệt liệt diễm từ huyết nhục phong bia bên trong thiêu đốt mà ra, đưa hắn nghìn mét cao ma thần nhen nhóm. Đùng đùng. Cách La Mỗ gây ra đến trên người hắn ma khí, còn có một bộ phận bí ẩn huyết mạch lực lượng, tại bất diệt liệt diễm thiêu đốt xuống, như chậm chậm bị luyện hóa biến mất. Hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt lúc, cái kia cực lớn ma thân dần dần cảm nhận được nhẹ nhõm cảm giác. Hắn chợt minh bạch, cách La Mỗ một cái ma khí, thiếu một ít muốn rồi mạng của hắn. Không hổ là thần tộc chí cường đồ vật. Cách đó không xa, La Đốn khiếp sợ nhìn xem cái kia khối huyết nhục phong bia, thì thào nói nhỏ. Hắn hoàn toàn tại Tần Liệt sau lưng, hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến tại huyết nhục phong bia đối hướng hắn cái kia một mặt, sinh sôi ra trăm vạn gân mạch giống như văn lạc. Những cái kia văn lạc, ngay tại huyết nhục phong bia trên mặt bia, giống như là vật còn sống ngọ nguậy, mà lại mỗi một cây đều giống như ẩn chứa vô cùng cuồng bạo khí tức năng lượng. Những cái kia gân mạch giống như văn lạc, chậm rãi du động lúc, huyết nhục phong bia dường như đột nhiên biến thành một cái có máu có thịt sinh mệnh, kỳ diệu mà cùng Tần Liệt ma thể ngắn ngủi dung hợp. Về sau, từ huyết nhục phong bia bên trong, mới thiêu đốt ra lạc ấn lấy hủy diệt khí tức hỏa diễm. Mặc dù là phụ thân hắn cách La Mỗ huyết mạch lực lượng, trong đó ký kết quy tắc chi lực, cũng không cách nào ngăn cản những cái kia có hủy diệt khí tức hỏa diễm thiêu đốt. Rất nhanh đấy, hắn từ tần liệt trên người, đã cảm giác không thấy phụ thân hắn khí tức. Hắn lập tức minh bạch cái kia khối thần tộc huyết nhục phong bia, trong thời gian thật ngắn, đã đem phụ thân hắn thêm tại tần liệt trên người tất cả huyết mạch năng lượng, cho thiêu đốt không còn. Huyết nhục phong bia, tinh không kính, loại này tinh hải trong cường đại nhất đồ vật, vậy mà đều trong tay hắn. Trừ cái đó ra, còn có trong truyền thuyết, hoàn mỹ chi huyết, gia hỏa này. La Đốn từ sau phương, thật sâu nhìn xem tần liệt, biểu lộ có chút đắng chát. Hắn vốn tưởng rằng, hắn đã là thiên chi kiêu tử rồi, nhưng hôm nay cùng tần liệt vừa so sánh với, hắn mới biết được hắn cũng bất quá chỉ như vậy. Oanh! Trong lúc đó, một cỗ nóng nảy vô cùng huyết nhục chấn động, từ tần liệt trong cơ thể cùng huyết nhục phong bia bên trong bạo tạc nổ tung mà ra. Giờ khắc này, tần liệt như mãnh liệt thiêu đốt núi lửa, giống như từ từng cái trong lỗ chân lông, đều không ngừng tràn đầy lên hỏa diễm nước. Cái kia khối phóng đại rồi gấp trăm lần huyết nhục phong bia, vốn bị hắn vác tại sau lưng, nhưng lúc này giống như sáp nhập vào hắn phía sau lưng huyết nhục bên trong. Khí thế của hắn cũng bởi vậy kịch liệt kéo lên. Hợp bia thuật, thần tộc tộc nhân bên trong liệt diễm qua, đột có cảm giác, hắn khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng kích phát ác ma huyết mạch, lột xác thành rồi ác ma lãnh chủ, như thế nào còn có thể cùng huyết nhục phong bia dung hợp? Liệt diễm chiêu quá sợ hãi nói. Thân là hiện giữ liệt diễm gia tộc tộc trưởng, hắn biết thần tộc huyết nhục phong bia, chỉ có thuần chính nhất thần tộc huyết mạch mới có thể có được cũng dung hợp. Tần liệt, hôm nay trong cơ thể huyết mạch hỗn tạp, thần tộc huyết mạch rõ ràng đầu là một cái trong số đó. Hơn nữa, giờ phút này tần liệt lại rõ ràng chính là ác ma hình thái. Có thể hắn vậy mà có thể ngự động huyết nhục phong bia, dùng hợp bia thuật đem huyết nhục phong bia dung nhập trong cơ thể, thu hoạch huyết nhục phong bia năng lượng tăng phúc. Liệt diễm chiêu cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 1636, tăng vọt. Vạn mét cao trong tầng mây, như có một tòa núi lửa tại phún dũng lấy nham thạch nóng chảy liệt diễm, cái kia núi lửa. Thình lình đúng là tần liệt. Lưng đeo huyết nhục phong bia tần liệt, vẫn là cực lớn thâm uyên ác ma hình thái, nhưng thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm. Cái kia mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm, lưu động hủy diệt khí tức, tựa hồ, có thể đem thế gian tất cả sinh linh cùng vật dụng thực tế hóa thành cho tàn. Nhưng mà, nồng đậm trong ngọn lửa tần liệt, khí thế cũng tại điên cuồng kéo lên lấy. Cỗ lực lượng này, cách hắn gần nhất La Đốn, phát hiện, chẳng những không có có thể thông qua tần liệt thu hoạch phía dưới tử hồn năng lượng, liền trên người mình lượn lờ tàn hồn khí tức, đều bị tần liệt cho hấp thu. Tại tần liệt dùng hợp bia thuật đem huyết nhục phong bia dung hợp về sau, dùng tần liệt làm trung tâm, xung quanh hư không đều bị thiêu ba ba rung động. Kinh khủng nhiệt độ cao, làm La Đốn có một loại thân ở trong nham thạch tâm, đang tại bị liệt diễm thiêu đốt đáng sợ ảo giác. Hắn không thể không bỏ đi cùng tần liệt tiến thêm một bước nói chuyện với nhau ý tưởng, tranh thủ thời gian rời xa tần liệt chỗ khu vực. Huyết nhục phong bia, đồng dạng ở trên không, hắc ám gia tộc ám hạo, thông qua hắn nắm giữ cái kia khối huyết nhục phong bia, cũng cảm ứng được tần liệt biến hóa. Thân ở hắc ám trong lĩnh vực hắn, bỏ qua một đầu thập giai đại ác ma xé rách, đột nhiên từ trong bóng tối đi ra. Hắn xa xa nhìn thoáng qua tần liệt, thâm sâu u ám trong ánh mắt, tràn đầy kinh dị. Ám hạo, Hàn Triệt, Vũ Hy, thị huyết gia tộc tộc trưởng Khoáng Tuyệt, nhếch môi, giữ tợn mà cười quái dị, tộc của ta năm khối huyết nhục phong bia, đã quá lâu không có hợp lực bày trận, hôm nay có hay không có thể thử một lần. Lời vừa nói ra, mặt khác ba đại gia tộc tộc trưởng, bỗng nhiên chấn động. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới, lúc thần tộc năm khối huyết nhục phong bia, cùng nhau tạo thành trận pháp về sau, đem hình thành cỡ nào uy lực khủng bố. Năm khối huyết nhục phong bia, một khi liên hợp thi pháp, có huyết nhục đại bàn kéo, hung danh. Ở đằng kia năm khối huyết nhục phong bia lực lượng phía dưới, trước mắt phần đông ác ma, đều có thể sẽ luân hồi bàn kéo bên trong xay thịt, bị tàn nhẫn mà toàn bộ chém giết luyện hóa. Không, không được. Liệt diễm gia tộc liệt diễm qua, ý thức được ý nghĩ của bọn hắn, vội vàng lên tiếng ngăn cản, tần liệt huyết mạch không ổn định. Trước tiên có thể xem thế nào thoáng một phát. Ám hạo sắc mặt khẽ động, nói ra, hắn nếu quả thật có thể hoàn toàn khống chế cái kia khối huyết nhục phong bia, chúng ta có thể dẫn đạo hắn, đem năm khối huyết nhục phong bia lực lượng, thỏa thích phóng xuất ra. Không sai. Hàn Triệt cũng đồng ý. Tất cả mọi người chú ý thoáng một phát. Vũ Hy cũng đồng ý. Bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, còn riêng phần mình cùng một đầu đại ác ma chiến đấu, lộ ra có chút thông dong. Cái gì? Năm khối huyết nhục phong bia đủ. Người kia trên người đấy, là thần tộc mất đi một cái khác khối huyết nhục phong bia. Huyết nhục đại bản kéo. Cùng bọn họ chiến đấu những cái kia địa ngục ác ma, nghe được bọn họ nói chuyện với nhau về sau, đều hoảng sợ biến sắc, nhao nhao sợ hãi đứng lên. tựa như thần tộc hiểu rõ bọn hắn giống nhau, bọn hắn cũng đúng thần tộc vô cùng nhiều bí sự có chỗ nghe thấy, bọn hắn đều nghe nói qua năm khối huyết nhục phong bia liên hợp sau uy lực kinh khủng. Nhiều năm qua, liệt diễm gia tộc cái kia khối huyết nhục phong bia mất đi một chuyện, sớm đã không phải bí mật gì. Cũng là bởi vì như thế, gần nhất 2 vạn năm, thần tộc đối với Thâm Uyên tất cả tầng trinh phạt, mới lộ ra không phải như vậy thành thạo. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như ngũ đại gia tộc tộc trưởng đồng tâm hiệp lực, cùng chung thúc đẩy năm khối huyết nhục phong bia, đối với mỗi một tầng Thâm Uyên đều có thể tạo thành khó có thể lường được tổn thương. Những năm gần đây này, không biết đến cỡ nào ác ma, âm thầm may mắn thần tộc huyết nhục phong bia thất lạc một khối. Trong lúc đó, cái kia khối mất đi huyết nhục phong bia xuất hiện, hơn nữa giờ phút này ở nơi này tầng địa ngục. Nghe nói qua huyết nhục đại bàn kéo đại ác ma, bỗng nhiên ma tâm hoảng sợ, cũng bắt đầu trở nên chú ý cẩn thận rồi. Cách La Mỗ, mãnh liệt thiêu đốt lên tần liệt, đồng tử một cái màu tím sậm, một cái đỏ thẫm như máu. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác, được thủy chung bị ác ma huyết mạch hệ thống áp chế thần tộc huyết mạch, bởi vì huyết nhục phong bia dung nhập phía sau lưng, mà trở nên đủ để cùng ác ma huyết mạch phân đỉnh chống lại. Tại hắn huyết mạch dựa vào ác ma huyết mạch, mà thành công đột phá đến cửu giai về sau, ác ma chi huyết, ngay tại trong cơ thể hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mặc dù hắn đạt được tinh không kính, dựa vào tinh không kính trên phạm vi lớn tăng lên thời không yêu linh nhất tộc huyết mạch, cũng chỉ có thể tại hắn nhân tộc hình thái lúc cùng ác ma chi huyết đối kháng. Một khi hắn hoàn toàn ma hóa thành Thâm Uyên ác ma, liền đạt được tinh không kính tăng cường thời không yêu linh chi huyết, cũng không cách nào cùng ác ma chi huyết chống lại. Thần tộc chi huyết thì càng thêm không cách nào cùng ác ma phía dưới tranh đấu. Đây cũng là đoạn thời gian gần nhất, hắn thủy chung không dám toàn lực kích phát ác ma chi huyết, không dám triệt để ma hóa nguyên nhân hắn sợ hãi, không cách nào áp chế ác ma chi huyết, từ đó lâm vào vô lễ trí trạng thái. Hôm nay, lúc cái kia khối huyết nhục phong bia dung nhập hắn phía sau lưng về sau, hắn mới phát hiện hắn thần tộc chi huyết điên cuồng tăng cường. Cái này khiến cho trong cơ thể hắn thần tộc chi huyết đã đủ để cùng ác ma chi huyết sánh vai cùng, ác ma chi huyết cũng rút cuộc không cách nào tả hữu tư tưởng của hắn cùng ý thức. Viêm giới, phần nhật luân, tâm thần khẽ động, dùng hắn làm trung tâm, lập tức tạo thành bao trùm phạm vi đạt tới đường kính 1000m hỏa diễm lĩnh vực. Viêm giới lĩnh vực một thành, hắn có thể cảm thấy trong cơ thể thần tộc chi huyết trở nên càng hỏa diễm dữ dằn. Đã nhịn không được phún dũng mà ra cuồng bạo huyết mạch chi lực, theo hắn thúc dục, tại viêm giới bên trong, đột nhiên hình thành mấy chục cái cường đại vô cùng hỏa diễm bàn quay. Cái kia nguyên một đám hỏa diễm bàn quay, giống như vẩy ra lên hỏa diễm nước mặt trời chói chang, phóng thích ra tựa là hủy diệt sóng nhiệt cùng hào quang. Vù vù vù. Mấy chục cái cực lớn hỏa diễm bàn quay, như là rơi xuống thái dương, đột nhiên bay thấp hướng cách La Mỗ. Một cỗ hủy thiên diệt địa hỏa diễm năng lượng, từ những cái kia hỏa diễm bàn quay bên trong lộ ra. Lực áp bách mạnh, làm cách La Mỗ đều cảm nhận được uy hiếp. Đang cùng Tạp Tư Thác Nhĩ cắn xé cách La Mỗ, đột nhiên gầm thét, tiên huyết đầm đìa mà cùng Tạp Tư Thác Nhĩ tách ra. Gờ gờ à, o o. Từng đoàn ma vân, từ cách La Mỗ trong miệng phun ra, ma vân mang theo cuồn cuộn huyết mạch lực lượng, chính diện nghênh đón hướng những cái kia thái dương rơi xuống giống như hỏa diễm bàn quay. Oanh oanh oanh, oanh long long. Tầng mây ở chỗ sâu trong, nương theo lấy bị phá vỡ màng nhĩ tiếng nổ vang. Vòm trời đột nhiên sụp đổ, từng cỗ một khó có thể tưởng tượng man lực, từ cái kia bạo tạc nổ tung khu gột rửa ra, tần liệt cùng cách La Mỗ ma thân, ở đằng kia sóng xung trùng kích xuống, đều tại run rẩy không ngừng lấy. Từng đám cây tráng kiện gân mạch, từ tần liệt ma hóa sau cái cổ, cái trán, khóe mắt hiện ra rõ ràng. Giờ khắc này, tần liệt cũng trở nên dữ tợn thích giết chóc, trong mắt thiêu đốt lên vô cùng vô tận chiến ý. Ồ, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia bộ phân thân. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chợt nhếch miệng cao hứng mà cười ha hả. Theo góc độ quan sát của hắn, tần liệt càng là cường đại, một khi hắn 8 bộ phân thân khôi phục đỉnh phong chi lực, từng cái dung hợp tần liệt bộ này chủ sau lưng, hắn đem thu hoạch lực lượng cũng đem càng khủng bố. Hắn đột nhiên tin tưởng, tại hắn cuối cùng dung hợp tần liệt, hoàn toàn khôi phục tự mình về sau, hắn có lẽ có thể lập tức hướng ngự hồn đại đế khởi xướng khiêu chiến. Tốt, thật tốt quá. Tạp Tư Thác Nhĩ cùng tiếu, nói ra, ngươi muốn cách La Mỗ chết. Đúng không? Ngươi muốn hắn huyết mạch, ma thân, hay vẫn là ác ma trái tim? Hặc hặc, ta cũng có thể cho ngươi, ngươi mạnh mẽ, cũng chính là ta mạnh mẽ. Đã từng là bát đại ác ma quân chủ nhân, đã vượt qua thập giai huyết mạch hắn, có lòng tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng tần liệt vô luận cỡ nào cường đại, đều chạy không thoát lòng bàn tay của hắn, nhất định sẽ trở thành hắn trèo lên đỉnh phong đá kê chân. Chương 1637, dốc sức liều mạng, dùng ám hạo, khoáng tuyệt cầm đầu ngũ đại gia tộc. Mắt thấy thông qua hợp bia thuật đem huyết nhục phong bia dung hợp tần liệt, vậy mà hướng cách La Mỗ khởi xướng khiêu chiến, đều là vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn ngay từ đầu cực kỳ lo lắng Tần Liệt sẽ bị Cách La Mỗ lập tức nháy mắt giết. Đợi cho bọn hắn phát hiện Tần Liệt kích phát liệt diễm huyết mạch, ký kết ra viêm giới, cũng ngưng kết phần đông mãnh liệt ngập trời phần nhật luân về sau, bọn hắn đều thoáng yên tâm. Bởi vì bọn họ từ cái kia nguyên một đám cực lớn hỏa diễm bàn quay bên trong, cảm nhận được liền bọn hắn đều cảm thấy đáng sợ khủng bố viêm năng, bọn hắn tin tưởng Tần Liệt sẽ không bị Cách La Mỗ đột nhiên giết chết. Về sau, bọn hắn lại nghe đến Tạp Tư Thác Nhĩ nhếch miệng cười lớn, phải giúp Tần Liệt giết chết Cách La Mỗ. Điều này làm cho bọn hắn triệt để yên lòng. Tạp Tư Thác Nhĩ phải giúp hắn. La Đốn cả kinh, vốn muốn tham dự trận chiến này, cùng Tần Liệt hợp lực đối phó Cách La Mỗ hắn, phút chốc dừng lại. Hắn rất sợ chính mình sẽ trở thành Tạp Tư Thác Nhĩ mục tiêu công kích. Kiệt kiệt. Tạp Tư Thác Nhĩ nhe răng cười lấy, mãnh liệt đánh về phía rồi Cách La Mỗ, dùng sắc bén ma chảo, đi xé rách Cách La Mỗ ma thể. Toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, ở vào táo bạo viêm giới chính giữa Tần Liệt, cảm thụ được huyết mạch mãnh liệt tăng phúc, lạnh lùng nhìn xem Tạp Tư Thác Nhĩ cùng Cách La Mỗ chiến đấu. Hắn chú ý tới, từ Tạp Tư Thác Nhĩ bộ này phân thân khóe mắt, lỗ mũi, còn có huyết nhục bên trong, thủy chung có tử hồn năng lượng lặng lẽ tán giật. Tại lặng yên bất giác giữa, những cái kia thật nhỏ khó phân biệt tử hồn năng lượng, mang theo một loại u ám tử ý, đã thẩm thấu đến toàn bộ không gian. Cái kia không gian, như là lấy cái chết ý hình thành vũng bùn. Cách La Mỗ cùng Tạp Tư Thác Nhĩ quần chiến lúc, hắn hồn đàn cái kia một khối màu tím tinh thể bên trong, dùng phần đông phức tạp khó hiểu tử hồn quang lấp lánh diệu lấy. Giống như đại biểu cho nào đó thâm ý. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ngộ. Thời gian dần qua, hắn giống như chứng kiến Cách La Mỗ huyết nhục sinh động độ. Theo những cái kia u ám tử ý thẩm thấu, lặng lẽ trở nên cứng ngắc. Một tia màu xám tử ý, tại Cách La Mỗ hồn nhiên không phát hiện ra lúc, dường như liền xâm nhập máu tươi của hắn cùng cốt cách. Hắn đột nhiên ý thức được, Tạp Tư Thác Nhĩ cùng Cách La Mỗ lúc chiến đấu, kỳ thật đã vận dụng tử hồn áo nghĩa. Mỗi một khắc, mỗi một giây, Cách La Mỗ kỳ thật đều tại bị tử hồn lực lượng dần dần thẩm thấu huyết nhục. Đến rồi một đoạn thời khắc, lúc Tạp Tư Thác Nhĩ đột nhiên đem những cái kia thẩm thấu Cách La Mỗ trong cơ thể tự ý, trong lúc đó lúc bộc phát, Cách La Mỗ tử kỳ có lẽ liền đi tới rồi. Cách La Mỗ chủ tu huyết mạch lực lượng, rõ ràng cũng không phải tử hồn áo nghĩa, mà là mặt khác một loại lực lượng. Hắn là tại Tạp Tư Thác Nhĩ tử vong, hóa thành tám đầu minh hà, bị từng cái chấn áp về sau, mới bắt đầu vụng trộm tu luyện tử hồn lực lượng. Hắn đối với tử hồn lực lượng nhận thức, hiển nhiên xa xa không kịp Tạp Tư Thác Nhĩ, mặc dù hắn hôm nay quý vi Hoàng Tuyền Địa Ngục quân chủ, mà lại ở vào đỉnh phong trạng thái, chỉ cần hắn không thể thời gian ngắn đánh chết hoặc chấn áp Tạp Tư Thác Nhĩ, hắn cuối cùng vẫn còn sẽ bị thua. Đạt tới Tạp Tư Thác Nhĩ lực lượng cấp độ, hầu như không có khả năng bị triệt để giết chết, chỉ có thể dùng kỳ vật chấn áp. Tần Liệt chợt nhớ tới phụ thân hắn Tần Hạo cái kia lời nói, không thể bị hoàn toàn giết chết, chỉ có thể bị chấn áp, cái này chẳng phải là có nghĩa là Tạp Tư Thác Nhĩ tám bộ phân thân phải không cái chết. Không chết Tạp Tư Thác Nhĩ, Cách La Mỗ làm sao có thể thắng? Hắn nhíu mày khổ tư. Ô ngao. Hắn ở đây suy nghĩ sâu xa biên giới, Cách La Mỗ mãnh liệt kêu to, tiếng kêu gào long trời lở đất. Huyết mạch, âm bạo. La Đốn cả kinh, hét lớn một tiếng về sau, đột lập tức bay về phía đám mây, cách hắn phụ thân Cách La Mỗ cùng Tạp Tư Thác Nhĩ rất xa. Hắn giống như biết cái loại này âm bạo chỗ đáng sợ. Tần Liệt đồng tử co rụt lại, ngạc nhiên phát hiện Cách La Mỗ hét giận dữ lúc, toàn thân huyết mạch lực lượng, vậy mà đều bị điều động ra. Từng vòng sóng âm, dùng Cách La Mỗ làm trung tâm, lập tức khuếch tán bát phương. A, bao lấy hắn viêm giới, bị Cách La Mỗ âm bạo chi lực trùng kích về sau, rừng rực viêm giới lại đột nhiên vỡ vụn bạo tạc nổ tung. Đáng sợ đau đớn cảm giác, lập tức xâm nhập toàn thân hắn huyết nhục, làm hắn thống khổ. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chợt chú ý tới hắn ma hóa về sau cực lớn thân thể, trải rộng lấy vô số thật nhỏ miệng vết thương. Tựa hồ tại trong lúc đó, có ngàn vạn sắc bén lưỡi dao, vừa mới thiết cắt qua hắn ma thân. Hắn ma thân như bị lăng chỉ qua, tiên huyết ngăn không được mà từ miệng vết thương trong khe hở chảy ra, hắn vậy mà thoáng cái liền trở nên mình đầy thương tích. Tại phía sau hắn, những cái kia màu đen xám nồng đậm ma vân, như bị cuồng phong thổi nhẹ qua, đột nhiên biến mất sạch sẽ. Sắc mặt hắn biến đổi lớn, lập tức minh bạch Cách La Mỗ phóng thích âm bạo, huyết mạch lực lượng, uy lực thì kinh khủng cỡ nào. Cũng khó trách La Đốn vừa nghe đến cái kia quỷ dị kêu to tiếng vang lên về sau, cũng không kịp nhắc nhở hắn, tranh thủ thời gian có xa lắm không trốn rất xa. Âm bạo, sóng âm, đây mới là Cách La Mỗ nguyên lai vài loại hạch tâm huyết mạch thiên phú. Tần Liệt liếc về phía cực xa chỗ La Đốn, lại nghĩ tới những cái kia bị hắn giết chết Ba Đinh, Cái Văn, còn có bị La Đốn đánh chết Đái Lợi cùng A Phù Lạp, hắn đột nhiên minh bạch Cách La Mỗ chính thức hạch tâm huyết mạch, kỳ thật chưa bao giờ di truyền cho hậu duệ của hắn. hắn di truyền cho hậu duệ huyết mạch, chẳng qua là về tử hồn phương diện, mà chết hồn phương diện lực lượng áo nghĩa, lại là hắn cuối cùng đều muốn thu hồi đấy. Cách La Mỗ, từ đầu đến cuối đều không có đều muốn lại để cho hậu đại cường đại, cuối cùng thay thế kế hoạch của hắn. Với hắn mà nói, hậu đại chẳng qua là nuôi thả heo dê, sớm muộn gì cũng là muốn bị hắn giết đấy. Tần Liệt hiểu ra nói. Tần Liệt, cách hắn xa một chút, hắn thật sự muốn phải liều mạng rồi. La Đốn lúc này thời điểm mới hét lớn nhắc nhở. Tần Liệt vẻ sợ hãi cả kinh, đột nhiên nhìn về phía Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia bộ phân thân, phát hiện Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia bộ phân thân tại âm bạo về sau, giống như biến thành một cái cực lớn huyết nhục đoàn. Đường kính 100 mét huyết nhục đoàn, nhẹ nhàng ngọ nguậy, bên trong chuyển đến rắc rắc cốt cách âm thanh lạ. Hắc hắc, Tạp Tư Thác Nhĩ thấp giọng nụ cười giả tạo lấy, cái kia huyết nhục đoàn dần dần bành trướng, lại bắt đầu chậm rãi lột xác thành thâm uyên đại ác ma hình thái. Tựa hồ tại cách La Mỗ thi triển âm bạo, lúc Tạp Tư Thác Nhĩ liền trước tiên đã có phòng bị, dùng phương thức đặc biệt chống cự này sóng âm bạo, uy lực kinh khủng. Cách La Mỗ, 100 vạn năm cũng đã qua, ngươi hay vẫn là chỉ có như vậy điểm thực lực. Tạp Tư Thác Nhĩ một bên cười nhẹ lấy biến ảo ma thân, một bên giễu cợt nói, chẳng lẽ cái này 100 thời gian vạn năm, ngươi tất cả thời gian cùng tinh lực, đều dùng tại lĩnh ngộ ta chỗ khống chế tử hồn lực lượng. Nếu như chỉ là như vậy, ngươi vĩnh viễn không có thể thắng được ta, cũng vĩnh viễn không có khả năng như ta giống nhau bước vào cuối cùng cảnh giới, bởi vì ngươi lựa chọn đạo lộ, cùng huyết mạch của ngươi cũng không thể hoàn mỹ phù hợp. Cách La Mỗ ma đồng tử phẫn nộ trừng, đột nhiên đáp lại nói, huyết mạch, tử bạo. Tại hắn tử bạo âm thanh vừa ra lúc, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia sắp sửa hình thành ác ma chi thân, đột nhiên kịch liệt run run. Một thoáng về sau, hắn lại có rút lại thành huyết nhục đoàn buồn cười hình thái. Một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ, đột nhiên nhảy vào trong lòng, Tần Liệt không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy ra tinh không kính, lập tức trốn vào tới gần thâm uyên thông đạo. La Đốn lúc này cũng đem hết toàn lực mà dựa vào hướng thâm uyên thông đạo, tự hận không được có thể lập tức chui vào thâm uyên thông đạo, cũng không muốn dừng lại ở tầng này địa ngục. Tử bạo, phần đông hoàng tuyển địa ngục đại ác ma, nghe được cách La Mỗ cái kia gầm lên giận dữ, đều đột nhiên biến sắc. Bọn hắn hầu như toàn bộ lập tức vứt bỏ hạ đối thủ, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa cách La Mỗ vị trí. Khoáng tuyệt, ám hạo đám người, cũng tựa hồ biết sắp phát sinh cái gì, đều ngự động lấy huyết nhục phong bia, mãnh liệt bay thấp xuống đất. 4 khối huyết nhục phong bia, hóa thành chống trời cự bản, cao cao lơ lửng tại thần tộc tộc nhân tụ tập bầu trời. Từ cái kia 4 khối huyết nhục phong bia bên trong, truyền đến vô số đạo đẹp mắt chói mắt thần quang nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành rực rỡ kết giới. Kết giới kia đưa bọn chúng một mực phủ ở. Phụ cận thần tộc tộc nhân cũng đều đình chỉ cùng ác ma chiến đấu, đuổi điên cuồng đến kết giới kia phía dưới. Oanh long long, oanh oanh oanh. Nửa người rút vào thâm uyên thông đạo Tần Liệt, chợt thấy hoàng tuyền địa ngục đại địa đều tại run rẩy, một loại nguồn gốc từ tầng này địa ngục bản thân kỳ dị quy tắc lực lượng, giống bị cách La Mỗ cho dẫn dắt rồi đi ra. Chương 1638, thứ 5 khối tấm bia to. Chẳng lẽ là hoàng tuyền luyện ngục bổn nguyên chi lực? Tần Liệt nói thầm. Hắn cũng là một tầng thâm uyên người sáng lập. Hắn viêm nhật thâm uyên tuy nhiên xa xa không kịp hoàng tuyền luyện ngục, khả đồng là một tầng thâm uyên người sáng lập, hắn biết rõ hắn tại viêm nhật thâm uyên lực lượng là, có thể được đến thật lớn tăng phúc. Nói đúng là, nếu như hắn cần, hắn có thể cầm toàn bộ viêm nhật thâm uyên lực lượng cùng địch nhân tranh đấu. Cách La Mẫu chính là hoàng tuyền luyện ngục người sáng lập, hắn cưỡng ép vận dụng tầng này luyện ngục bổn nguyên chi lực, có lẽ sẽ làm cho tầng này luyện ngục bị phá hư, có thể hắn thời gian ngắn đạt được thực lực tăng trưởng, hẳn là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, cách La Mẫu hôm nay lại hoàn toàn tại hoàng tuyền luyện ngục. Bão từ, Tần Liệt tại kinh ngạc phía dưới, không khỏi tỉ mỉ quan sát hoàng tuyền luyện ngục biến hóa rất nhỏ, muốn nhìn một chút thân là người sáng lập cách La Mẫu, như thế nào đem hoàng tuyền luyện ngục bổn nguyên chi lực thôi phát. Bồng, hắn chú ý tới, phần đông thập giai đại ác ma bên cạnh không gian, rồi đột nhiên bắn tung tóe ra 100 vạn lưu quang. Từng cái thập giai huyết mạch đại ác ma, trong huyết mạch chất chứa lực lượng pháp tắc, đều có thể ảnh hưởng bọn hắn chỗ cái kia một phương thiên địa, do đó hình thành nguyên một đám đặc thù lĩnh vực. Lĩnh vực thì ra là một loại kỳ lạ từ trường, như viêm giới đồng dạng, có thể trợ giúp những đại ác ma kia trình độ lớn nhất phóng thích lực lượng. Giờ phút này, những đại ác ma kia huyết mạch tự nhiên mà vậy hình thành từ trường, lại nhao nhao bạo tạc. Bạo tạc hình thành trùng kích lực, không có mang tất cả hướng những đại ác ma kia, ngược lại toàn bộ bị lực lượng nào đó trưởng khống giả, hướng phía Tạp Tư Thác Nhĩ bao phủ mà đến. Rầm rầm rầm. Hoàng tuyền luyện ngục đại địa, như phập phồng bất định thảm, trở nên gập ghềnh. Lúc cao lúc thấp, rất nhiều lóe sáng mũi nhọn ánh sáng. Theo đại địa trong khe hở bay ra, giống như tại dẫn động lấy bão tử. Bành! Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân ngưng kết huyết nhục đoàn, bị bão tử lực lượng bao trùm, không ngừng mà bạo tạc. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, cái kia cái cự đại huyết nhục đoàn, rõ ràng bị nghiền thành bọt máu, nổ thành bay đầy trời tung tóe toái cốt. Tại cách La Mẫu kích phát bão tử, về sau, từng đã là Thâm Uyên chi chủ Tạp Tư Thác Nhĩ, cũng không có thể trèo chống quá lâu. Thời gian một cái nháy mắt, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng tan thành mây khói, bị hắn cho chém giết. Cách La Mẫu gầm thét, dùng hắn làm trung tâm, bão tử năng lượng vòng, đột nhiên hướng quanh thân lan tràn khuếch tán. Bão tử hình thành năng lượng vòng, sáng trong, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Cái kia năng lượng vòng lan tràn chỗ, hư không thoáng hiện vô số khe hở, từng tòa nguy nga ngọn núi, trong thời gian ngắn hóa thành bụi. Sở hữu đại ác ma, chứng kiến những năng lượng kia vòng lan tràn tới, đều kêu sợ hãi lấy thoát đi. Cái này làm cho cách La Mẫu phụ cận thiên địa. Lại không có một cái nào còn sống sinh linh, bất luận là ác ma, hay vẫn là thần tộc huyết mạch chiến sĩ, đều lập tức lui tán. Huyết nhục tại héo rút, Tần Liệt nửa người giấu ở Thâm Uyên thông đạo, dùng bản thân lực lượng cảm thụ, phát hiện cách La Mẫu tại khống chế bão tử, lúc cái kia cụ mấy ngàn thước ma thân, rõ ràng tại dần dần thu nhỏ lại. Cái này ý nghĩa kích phát bão tử, vận dụng Hoàng Tuyền luyện ngục bổn nguyên chi lực, làm cho cách La Mẫu cũng không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa Tần Liệt có thể cảm giác được, cách La Mẫu ma thân héo rút, không chỉ là huyết mạch chi lực tiêu hao, đó là ma thân cùng huyết nhục, cốt cách toàn diện yếu bớt. Nguyên lai là như vậy. Hắn bỗng nhiên minh bạch, trận chiến này qua đi, bất luận cách La Mẫu có hay không đánh chết mất Tạp Tư Thác Nhĩ, có hay không đem thần tộc khu trục, hắn thực lực của bản thân sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Hơn nữa, loại này yếu bớt, chính là toàn thân huyết nhục, có lẽ trăm năm thời gian đều không thể khôi phục. Thậm chí còn, liền Hoàng Tuyền luyện ngục đều bởi vì hắn vận dụng bổn nguyên chi lực, trong một thời gian ngắn Thâm Uyên ma khí hội trở nên mỏng manh. Cưỡng ép vận dụng một tầng Thâm Uyên bổn nguyên chi lực, thân là người sáng lập hắn, tại lập tức đạt được lực lượng cường đại thời điểm, chỗ trả giá cao cũng cực kỳ thê thảm đau đớn. Đây cũng là giao chiến hồi lâu, cách La Mẫu đều thủy chung ẩn nhẫn lấy, không có nóng lòng vận dụng bão tử, đơn giản vận dụng bổn nguyên chi lực nguyên nhân. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Khống chế lấy bão tử cách La Mẫu, không để ý ma thân héo rút, lạnh lùng nhìn về phía dưới đáy thần tộc tộc nhân. Theo góc độ quan sát của hắn, coi như là cường đại Tạp Tư Thác Nhĩ, chịu đựng rồi bão tử lực lượng trùng kích, chỉ sợ cũng khó có thể còn sống. Tả hữu đã dốc sức liều mạng rồi. Hắn tình nguyện lại liều một lần, tương lai phạm những thần tộc kia tộc nhân, cũng cho toàn bộ chém giết không sai. Thân là Hoàng Tuyền luyện ngục ác ma quân chủ, nếu như hắn có thể dùng sức một mình, đem thần tộc tộc trưởng của năm đại gia tộc, đều cho đánh chết tại Hoàng Tuyền luyện ngục, hắn tin tưởng tự tính toán hắn tại vận dụng bổn nguyên chi lực về sau, huyết mạch lực lượng rút lui, cũng có thể bảo trụ hắn ác ma quân chủ địa vị. Như vậy thành quả, đủ để khiến hắn ngồi vững vàng bảo tọa, lại để cho khác mặt ác ma đô kính trọng hắn. Dùng sức một mình, phá hủy hơn phân nửa thần tộc chủ lực, đây là bất luận cái gì ác ma đô làm không được. Hắc, cách La Mẫu chỉ sợ điên rồi. Thị huyết gia tộc khoáng tuyệt nhếch miệng nhe răng cười đạo. Cách La Mẫu, người thật sự cho rằng, chỉ dựa vào Hoàng Tuyền luyện ngục bổn nguyên chi lực, có thể đem chúng ta toàn bộ đánh chết không sai. Ám Hạo cũng mở miệng mỉa mai đạo. Ta nhìn ngươi tự tính toán đem Hoàng Tuyền luyện ngục bổn nguyên chi lực hao hết, đem mình hao tổn chết, cũng không cách nào thực hiện trong lòng ngươi mục tiêu. Hàn Triệt thần sắc tỉnh táo, lạnh mắt thấy trên bầu trời dần dần tới gần bão tử, năng lượng vòng, chấn định địa khuyên. Cách La Mẫu, như ngươi đồng dạng ác ma quân chủ, muốn là có thể dựa vào bổn nguyên chi lực, chảm giết chúng ta ngũ đại gia tộc tộc trưởng, ngươi nghĩ rằng chúng ta dám xuống Hoàng Tuyền, dám bức ngươi làm ra những bất lợi với kia lời hứa của ngươi. Ngươi bị Tạp Tư Thác Nhĩ đánh hồ đồ rồi à? Ám Hạo cười lạnh. Bọn hắn nói chuyện lúc, cách La Mẫu cao mấy ngàn thước ma thân, lại héo rút một đoạn. Có thể cái kia bão từ bao trùm khu vực, đã đạt tới mấy trăm dặm phạm vi, tựa hồ đem thiên khung đều cho che lấp. Tại Tần Liệt đến xem, cái kia bão từ giống như cực lớn tận thế quang hoàn, một chút địa hướng về bốn khối huyết nhục phong bia hình thành kết giới phía trên. Chẳng biết tại sao, lập tức cái kia bão từ quang hoàn dần dần trụy lạc, trong cơ thể hắn thần tộc chi huyết, bỗng nhiên nước cuộn trào không bị khống chế. Hắn chấn động về sau, chú ý tới dung hợp phía sau lưng cái kia khối huyết nhục phong bia, trở nên nóng bỏng vô cùng. Cái loại này nóng bức cảm giác, lại để cho có được liệt diễm huyết mạch hắn, đều cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Từng tiếng nói mê giống như la lên, tựa hồ theo mặt khác bốn khối huyết nhục phong bia truyền đến, tốc hành hắn sâu trong linh hồn. Hắn ngẩn người, đột cảm giác trong cơ thể thần tộc chi huyết, triệt để sôi trào ra. Hô! Vốn nên tiếp tục tiềm ẩn tại Thâm Uyên thông đạo hắn, vô ý thức vận dụng tinh không kính, một sát na về sau, đã hướng về cái kia bốn khối huyết nhục phong bia dưới đáy đại địa. Bị hắn dung nhập phía sau lưng cái kia khối liệt diễm gia tộc huyết nhục phong bia, mạnh mà trôi nổi mà ra, cùng mặt khác bốn khối huyết nhục phong bia cùng chỗ một đường. Trong chốc lát, theo cái kia khối huyết nhục phong bia nội, nổ bắn ra thiên vạn đạo thất thải thần quang. Những thần quang kia đột nhiên rót vào trong kết giới, làm cho kết giới kia lần nữa dị biến. Hư hư hư. Năm khối huyết nhục phong biên nội kết giới, hàng tỷ thần quang lượn vòng chuyển động, như tạo thành có thể cắn nát vực giới cùng tinh không luân bàn. Thứ năm khối huyết nhục phong bia. Huyết nhục đại giảo bàn. Tần Liệt. Chương 1639, Đại băng diệt. Tần Liệt đột nhiên đã đến, chấn phấn càn sinh, Mễ Nhã bọn người sĩ khí, cũng làm cho Liệt Diễm Thương vui mừng quá đỗi. Tụ tập tại Thâm Uyên Thông Đạo phụ cận cái kia có chút lớn ác ma, thì là cực kỳ kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm mà nhìn về phía thần tộc mọi người. Hắn là, bên trong thần tộc, cũng có một ít trẻ tuổi tộc nhân, cảm thấy không hiểu thấu. Bởi vì giờ phút này Tần Liệt, vẫn là lột xác sau đích Thâm Uyên ác ma hình thái, có được ngàn mét cao ma thân. Tại rất nhiều không rõ ràng lắm chân tướng của sự tình thần tộc tộc nhân trong mắt, đột nhiên bay tới Tần Liệt, căn bản tựu là một đầu chính thức ác ma. Một đầu ác ma, chẳng những hỗn tạp khi bọn hắn chính giữa, lại vẫn kiềm giữ một khối huyết nhục phong bi. Cái này lại để cho bọn hắn đều cảm thấy khiếp sợ mà không cách nào lý giải. Hắn là tộc nhân của chúng ta, trong cơ thể hắn chảy xuôi chính là, tộc của ta hoàn mỹ chi huyết cái kia khối huyết nhục phong bi tựu là, chứng minh tốt nhất. Liệt Diễm Thương thần sắc nghiêm túc và trang trọng, hét to lấy nói rõ thân phận của Tần Liệt. Các ngươi nhớ kỹ, hắn gọi Tần Liệt là ta Liệt Diễm gia tộc tộc nhân. Hoàn mỹ chi huyết. Liệt Diễm gia tộc tộc nhân. Thần tộc những năm kia thanh tộc nhân, nghe được Liệt Diễm Thương sau khi giải thích, toàn bộ sôi trào. Bọn hắn đều nghe qua cổ xưa hoàn mỹ chi huyết, kế hoạch, có thể cái kia kế hoạch sớm đã thất bại, hơn nữa bị khẳng định không có khả năng thực hiện. Ai cũng thật không ngờ, trong lúc đó, cái kia hoàn mỹ chi huyết kế hoạch, đã có một cái sống sờ sờ thành công án lệ bày tại trước mắt của bọn hắn. Thần tộc gia hỏa. Nguyên lai là một cái thần tộc tộc nhân. Hoàn mỹ chi huyết. Phần đông ác ma, cũng đã nghe được Liệt Diễm Thương thét to, đều là đột nhiên biến sắc. Hoàn mỹ chi huyết kế hoạch thành công, lại để cho Thâm Uyên ác ma nhất tộc cảm thấy uy hiếp. Lại để cho bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Có thể nhưng vào lúc này, mặt khác một kiện làm bọn hắn càng thêm bất an sự tình, cũng đã làm bọn hắn không kịp đa tưởng. Năm khối huyết nhục phong bi bên trong, hàng tỷ kỳ quang lập lòe biến ảo lấy, hình thành đủ để nghiền nát thiên địa khủng bố xoắn lực. Rắc rắc rắc. Hoàng Tuyền luyện ngục vòm trời. Ở đằng kia năm khối huyết nhục phong bi tầm đó, rõ ràng thật sự tại phân liệt tạc toái. Tựa hồ, theo năm khối huyết nhục phong bi chuyển động, tầng này Thâm Uyên luyện ngục đều muốn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đích thật là huyết nhục đại bàn kéo uy lực. Cách La Mỗ, những cái kia thập giai huyết mạch đại ác ma nhao nhao xem hướng lên bầu trời, chờ mong lấy ác ma quân chủ Cách La Mỗ đáp lại. Gr à, o o. Cách La Mỗ điên cuồng gầm thét, thuyên chuyển Hoàng Tuyền luyện ngục bổn nguyên chi lực, đem bão từ bao trùm phạm vi khuếch tán đến phạm vi mấy trăm dặm. Cái kia tận thế quang quầng sáng giống như năng lượng vòng, mang theo hủy thiên diệt địa bàng bạc năng lượng, ầm ầm dưới mặt đất áp, mà đại địa đã ở kịch liệt rung động, không ngừng mà phập phồng, một tầng luyện ngục thì như thế nào? Một gã ác ma quân chủ, mưu toan dùng bổn nguyên chi lực, đem kiềm giữ huyết nhục phong bi làm bọn chúng ta đây toàn bộ chém giết, thật sự là ngu xuẩn buồn cười. Khoáng Tuyệt nhếch miệng nhe răng cười. Từng đạo nồng đậm sát khí huyết khí, theo Khoáng Tuyệt đỉnh đầu lao ra, lập tức dung nhập hắn kiềm giữ cái kia khối huyết nhục phong bi. Ám Hạo, Hàn Triệt, còn có Vũ Hy cái này ba cái thần tộc gia tộc tộc trưởng, xem xét Khoáng Tuyệt động thủ, cũng trầm thấp cười khẽ. Đồng dạng là từng đạo đỏ tươi cột máu. Theo bọn hắn đỉnh đầu bay ra, như giống như trường hồng quán nhật, phút chốc dung nhập huyết nhục phong bi. Hô, vù vù. Đồng dạng, một cổ cường đại lực kéo, theo cái kia khối Liệt Diễm gia tộc huyết nhục phong bi nội truyền đến. Cái kia khối huyết nhục phong bi bia mặt, rất nhiều huyết xà giống như gân mạch văn lạc. Điên cuồng mà vặn vẹo bắt đầu. Một mảnh dài hẹp so Khoáng Tuyệt, Ám Hạo bọn hắn mảnh rất nhiều huyết quang, cũng theo Tần Liệt trong cơ thể bay ra. Bỗng nhiên dũng mãnh vào cái kia khối huyết nhục phong bi. Tần Liệt cái kia có hoàn toàn ma hóa về sau, có ngàn mét cao ma thân. Theo cái kia một mảnh dài hẹp huyết quang bay khỏi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút biến thấp. Mỗi cách một giây, Tần Liệt ma thân muốn thấp hơn vài chục em. Hắn rõ ràng cảm giác được, này là ma thân mãnh liệt như biển huyết nhục khí tức, bị kéo ra được 7-8 phần. Hơn 10 giây qua đi, hắn đã biến thành một cái 3 mét cao ác ma, sau đó cốt cách một hồi bạo tiếng nổ về sau, hắn lại khôi phục là nhân tộc hình thái. Ồ, tại hắn cảm thấy suy yếu mỏi mệt lúc, Liệt Diễm Thương con mắt sáng ngời, sáng quắc mà nhìn về phía hắn. Lúc này, mấy tên các đại gia tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, cũng đều lặng lẽ tụ tập tại bên cạnh hắn, giống như tại cẩn thận thủ hộ lấy hắn. A Thúc, một gã Liệt Diễm gia tộc huyết mạch chiến sĩ ngạc nhiên mà hỏi thăm. Hắn cũng là một gã thập giai cường giả, cũng biết huyết nhục phong bi ảo diệu, đã từng cũng được chứng kiến năm khối huyết nhục phong bi liên hợp uy lực. Hắn kỳ quái chính là, Tần Liệt huyết mạch rõ ràng chỉ có cửu giai, nhưng là có thể cống hiến huyết nhục năng lượng lại kinh người như thế. Hắn biết rõ, nếu như năm khối huyết nhục phong bi chủ nhân cung cấp huyết nhục năng lượng chưa đủ, mặc dù tụ tập năm khối huyết nhục phong bi, cũng không thể thời gian dài duy trì huyết nhục đại bàn kéo. Hắn vốn tưởng rằng Tần Liệt sẽ là uy hiếp, không thể trợ năm khối huyết nhục phong bi đem toàn bộ lực lượng phóng thích. Nhưng mà, đem làm cái kia một mảnh dài hẹp huyết quang bay ra, dung nhập cái kia khối bọn hắn liệt diễm gia tộc huyết nhục phong bi về sau, hắn biết đạo những cái kia hơi mảnh huyết quang bên trong, chất chứa huyết nhục năng lượng lại kinh người vô cùng. Hắn đã chứng kiến năm khối huyết nhục phong bi nội không gian triệt để sụp đổ, hủy diệt. Hắn biết nói, huyết nhục đại bàn kéo một khi khởi động, tầng này hoàng tuyển luyện ngục đều có thể phân sụp đổ tan rã. Mặc dù chỉ là cửu giai huyết mạch, có thể hắn này là thân thể ẩn chứa huyết nhục lực lượng, cơ hồ có thể cùng tộc của ta thập giai huyết mạch chiến sĩ sánh vai. Liệt Diễm Thương cười hắc hắc, nói ra, bằng không thì sao có thể gọi hoàn mỹ chi huyết? Thì ra là thế. Cái kia Liệt Diễm gia tộc huyết mạch chiến sĩ tán thán nói. Lúc này, suy yếu mỏi mệt Tần Liệt thì là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không. Hắn ngạc nhiên phát hiện, năm khối huyết nhục phong bi trung ương không gian, giống như xuất hiện một cái hắc động thật lớn vòng xoáy. Hắc động kia nhúc nhích lấy, như một chương có thể nuốt hết thảy ma khẩu. Cái kia phiến hoàng tuyển luyện ngục không gian thì là chậm rãi tan biến tại trong đó. Bạo cho ta. Cách La Mỗ giống giận, bao trùm phạm vi mấy trăm dặm tận thế quang quầng sáng, ẩn chứa bão từ khủng bố uy lực, mạnh mà đụng xuống dưới. Cái này một sát na, Tần Liệt màng tai, giống như ngăn cách sở hữu tất cả thanh âm. Năng lượng vòng rơi xuống, cùng năm khối huyết nhục phong bi nội vòng xoáy lỗ đen va chạm, hoàng tuyển luyện ngục thiên không giống như bị đột nhiên xé rách. Hắn chứng kiến nghìn vạn dặm bên ngoài nguy nga ngọn núi, một tòa đón lấy một tòa sụp đổ nát bấy, chứng kiến đại địa chia năm xẻ bảy. Hắn có thể cảm giác được, dùng tinh không kính tụ tập tinh không chi năng, ngăn chặn thâm uyên thông đạo kết giới, lập tức hóa thành hư vô. Phần đông bị chắn ở bên ngoài đại ác ma, tại thời khắc này, giống như mãnh liệt mà đến. Hắn chứng kiến bên cạnh Liệt Diễm Thương, Càn Sinh, còn có những cái kia thập giai huyết mạch chiến sĩ, đều tại gào rú quái gọi. Có thể hắn lại nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Cũng có lẽ, giờ phút này hoàng tuyển luyện ngục dung trời động địa thanh âm, vượt ra khỏi hắn màng tai thừa nhận cực hạn, mấy ngàn thước Cách La Mỗ, khổng lồ kia ma thân, rút nhỏ gấp ba đều không chỉ. Hắn chú ý tới Cách La Mỗ 6 đối với ma cánh. Hôm nay chỉ còn lại có hai đôi, cái kia cự mãng cái đuôi, cũng suốt ngắn một nửa. Cách La Mỗ huyết nhục lực lượng, tại đây một sát na, giống như tiêu hao hơn phân nửa. Bị động dùng bổn nguyên chi lực hoàng tuyển luyện ngục, sở hữu tất cả lãnh thổ quốc gia, đều tại phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Tầng này luyện ngục thâm uyên ma khí, cũng bởi vì Cách La Mỗ bỏ mạng một kích, dần dần trở nên mỏng manh. Năm khối huyết nhục phong bi tạo thành lỗ đen vòng xoáy, cùng cái kia tận thế quang quầng sáng y nguyên tại va chạm trùng kích lấy. Hắc động thật lớn, không ngừng co rút lại lấy, nhỏ hơn chỉ sợ có gấp 5 lần. Đồng dạng, dùng bão từ ký kết năng lượng vòng, đã ở kịch liệt nhỏ đi. Tần Liệt. Nếu có thể, trong chốc lát tiễn đưa tộc nhân ly khai tầng này luyện ngục, chỉ chừa khoáng tuyệt bọn hắn sắp tới có thể. Liệt Diễm Thương linh hồn chi âm, đột nhiên tại trong óc vang lên, hắn vô ý thức mà nhìn sang. Liệt Diễm Thương giật giật khóe miệng, giống như đang làm cười, nhưng hắn vẫn nghe không được tiếng cười. Có thể Liệt Diễm Thương linh hồn thanh âm lại một lần vang lên, trận chiến này qua đi, hoàng tuyển luyện ngục chỉ sợ muốn sụp đổ đã diệt, sở hữu tất cả sinh hoạt lúc này ác ma đều phải rời tầng này thâm uyên luyện ngục. Khoáng tuyệt bọn hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực cầm những cái kia ác ma ma thân đến bổ sung huyết nhục phong bi hao tổn, còn có chính bọn hắn tiêu hao. Cách La Mỗ thằng này mặc dù còn có thể sống được đi, cũng không còn là ác ma quân chủ cấp thấp tộc nhân. Tại sụp đổ diệt thâm uyên không cách nào sinh tồn, bọn hắn cần cực sớm ly khai. Người có tinh không kính, trợ tộc nhân tranh thủ thời gian phản hồi thần vực a. Liệt Diễm Thương dùng linh hồn chi âm giải thích. Tần Liệt nhìn xem Liệt Diễm Thương, nhẹ nhàng gật đầu, hơn nữa nói ra, thâm uyên thông đạo kết giới biến mất, sau đó không lâu, có thể sẽ có khác mặt ác ma dũng mãnh vào. Hắn nghe không được Liệt Diễm Thương thanh âm, có thể Liệt Diễm Thương rõ ràng có thể nghe được thanh âm của hắn. Liệt Diễm Thương lập tức dùng linh hồn đáp lại, không có chuyện gì đâu, khác luyện ngục ác ma, vừa nhìn thấy hoàng tuyển luyện ngục tại sụp đổ diệt, sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đi trợ giúp Cách La Mỗ. Nha! Tần Liệt nói. Sau đó, hắn miễn cưỡng ngự động lên tinh không kính, ngay tại hắn và Liệt Diễm Thương trung ương không gian, ngưng kết ra một cái tinh môn. Tinh môn một chỗ khác đúng là thần vực. Ly khai, sở hữu tất cả thập giai huyết mạch trở xuống đích tộc nhân, đều lập tức theo nơi này cách khai mở. Liệt Diễm Thương lớn tiếng kêu gọi nói. Các đại gia tộc huyết mạch chiến sĩ, nghe được hắn gọi, cũng biết Hoàng Tuyển luyện ngục sắp sụp đổ diện, đều ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên một đám thần tộc chiến sĩ, ngay ngắn trật tự mà xếp đặt lấy, nhanh chóng biến mất tại tinh môn nội. Chương 1640, Hùng Tâm Không Diệt. Tinh môn một chỗ khác, vi thần tộc tổ địa thần vực. Đến từ chính thời không yêu linh nhất tộc tinh không kính, có vô số lăng diện, mỗi một mặt đều đối ứng lấy một cái vực giới thiên địa. Như thần vực siêu đại hình vực giới, càng là rõ ràng nhất, sớm được Tần Liệt chỗ hiểu biết. Tinh môn ngưng kết về sau, những thập giai kia huyết mạch phía dưới thần tộc chiến sĩ, lục tục ngo ngoe địa bay vào tinh môn. Từng cái thần tộc tộc nhân, lúc rời đi, đều lộ ra không chút hoang mang. Cảnh này khiến bọn hắn ly khai phi thường tự động. Sau đó không lâu, sở hữu huyết mạch cấp bậc thấp hơn thập giai thần tộc tộc nhân, đều theo dần dần băng diệt Hoàng Tuyển luyện ngục biến mất. Tại Tần Liệt bên cạnh, chỉ còn lại có 10 cái huyết mạch đạt tới thập giai, thuộc về ngũ đại gia tộc cường đại chiến sĩ. Những thần tộc này chính thức tinh nhuệ, đều là khí huyết tràn đầy như núi lửa, thần sắc trầm ổn kiên nghị. Thị huyết gia tộc cường giả không ngừng liếm lắp khóe môi, toát ra hiếu chiến khát vọng. Không sai biệt lắm. Liệt Diễm qua sờ lên cằm, nói thầm một câu, tựa hồ thổi lên mới chiến đấu kèn. Vù vù vù. Cũng tại lúc này, cái kia 5 khối huyết nhục phong bia dùng nhanh hơn tốc độ xoay tròn ra. Một cái chớp mắt về sau, 5 khối huyết nhục phong bia lại tan biến tại hắc động kia vòng xoáy nội. Đã rút nhỏ rất nhiều lần lỗ đen vòng xoáy, nuốt sống 5 khối huyết nhục phong bia về sau, giống như lộ ra răng nanh hung thú. Lỗ đen vòng xoáy đột nhiên nhanh chóng hoạt động ra, ngay tại thâm uyên thông đạo phụ cận qua lại cực nhanh, phóng xuất ra mãnh liệt lực hút. A, Tần Liệt sợ hãi phát hiện, tất cả ác ma tại hắc động kia vòng xoáy tới gần về sau, bị một ngụm nuốt vào. Những cái kia ác ma, đại đa số đều là bát giai cùng cửu giai huyết mạch cấp bậc, tại luyện ngục ác ma trong cũng không tính kẻ yếu. Có thể bọn hắn đối mặt lỗ đen vòng xoáy nuốt hết, giống như không hề có lực hoàn thủ, lập tức biến mất trong đó. Theo tất cả ác ma biến mất, Tần Liệt ngạc nhiên phát hiện, hình như có một cỗ hùng hậu tinh thuần huyết nhục năng lượng, lặng yên hồi tuôn hướng hắn phía sau lưng. Cái kia mỏi mệt không chịu nổi thân thể, như là ngâm trong suối nước nóng, toàn thân thoải mái. Hắn cảm giác được rõ ràng, những hồi kia tuôn ra huyết nhục năng lượng, đang giúp trợ hắn huyết nhục khôi phục, làm hắn dần dần ổn đầy lực lượng. Hắn chợt minh bạch, tan biến tại lỗ đen vòng xoáy ác ma, tại cực trong thời gian ngắn, đã bị 5 khối huyết nhục phong bia luyện hóa về sau bộ phận lực lượng. Hồi quỹ tại huyết nhục phong bia chủ nhân, bổ sung người cầm được lực lượng. Hắn thân là huyết nhục phong bia một cái trong đó chủ nhân, cũng vì vậy mà được lợi, bắt đầu đoàn tụ huyết nhục năng lượng. Vù vù, lỗ đen vòng xoáy lượn vòng lấy, tại nuốt sống một ít ác ma hậu, lại dần dần bành trướng biến lớn. Lại một lần nữa trướng đại lỗ đen vòng xoáy, cẩn thận nhìn, quả nhiên là như cực lớn bàn kéo. Oanh, một cỗ khó có thể tưởng tượng sức lực lớn, theo cái kia huyết nhục đại bàn kéo truyền đến, một đầu thập giai huyết mạch đại ác ma. Cuồng bạo hét giận giữ lấy, cao mấy ngàn thước ma thân, lại không bị khống chế địa bay thấp trong đó. Răng rắc, làm cho người sởn hết cả gai ốc cốt cách cắn nát thanh âm, theo cái kia bàn kéo nội truyền đến, đầu kia thập giai đại ác ma, chậm rãi hóa thành từng khối huyết nhục. Trận kia mặt tàn nhẫn huyết tinh, dùng Tần Liệt định lực, đều có chút không đành lòng mắt thấy. Chỉ có những thị huyết gia tộc kia tộc nhân, nguyên một đám nhếch miệng cười quái dị, giống như phi thường hưởng thụ cái kia huyết xối lâm hình ảnh. Hổn hển, hổn hển, ác ma quân chủ Cách La Mẫu héo rút thật lớn một đoạn ma thân, tại đứt gãy trên tầng mây không ngừng thở dốc. Hắn và phía dưới đại địa đã nứt ra lưu quang vẩy ra cực lớn khe hở, cái kia khe hở giống như đem Hoàng Tuyển luyện ngục bầu trời thiết cắt thành hai khối. Ở đằng kia không gian thật lớn trong khe hở, Cách La Mẫu ngự động bổn nguyên chi lực, thật vất vả kích phát ngưng tụ thành bão từ năng lượng vòng, lại không hiểu thấu đất sụp nhập trong đó. Đã bị những không biết tên kia ngoại vực lưu quang ăn mòn, bão từ tạo thành năng lượng vòng, tại hẹp dài không gian thật lớn trong khe hở không ngừng thu nhỏ lại lấy. Cách La Mẫu thúc giục gắng sức lượng, ý đồ đem cái kia tận thế quang hoàn mang cách khe hở không gian. Có thể lực lượng của hắn cũng dần dần chưa đủ. Hắn cũng nhìn thấy, hôm nay Hoàng Tuyển luyện ngục thiên khung bị một phân thành hai, đại địa tại chia 5 x 7. Cách La Mẫu cực lớn ma đồng nội, lần đầu dần hiện ra một tia hối hận, còn có thật sâu không cam lòng. Trước mắt cục diện, cũng không phải hắn muốn kết quả, hắn vốn có 10 phần tự tin, có thể vận dụng bổn nguyên chi lực đem thần tộc cường giả chém giết không sai. Có thể hắn lại đánh giá thấp 5 khối huyết nhục phong bia liên hợp về sau uy lực. Hắn biết rõ 5 khối huyết nhục phong bia, chỉ có hoàn toàn hợp lực, hơn nữa do ngũ đại gia tộc tộc trưởng thúc giục, mới có thể thỏa thích phóng xuất ra lực lượng. Chỉ có cửu giai huyết mạch mà lại còn có đại bộ phận ác ma huyết thống Tần Liệt, kiềm giữ một khối huyết nhục phong bia, rõ ràng tự không khả năng chính thức lại để cho 5 khối huyết nhục phong bia liên hợp. Hắn hắn tự là nhận định điểm này, khẳng định mặc dù Tần Liệt tham dự trong đó, cũng không thể hoàn toàn kích phát huyết nhục phong bia chính thức uy lực, mới dám như vậy tự tin động thủ. Hôm nay, nhìn xem năm khối huyết nhục phong bia liên hợp về sau, đem Hoàng Tuyền luyện ngục bầu trời xé nát, cũng đưa hắn bão từ, hình thành tận thế quang hoàn kéo nhập không gian loạn lưu, hắn rốt cục đã hối hận. Chỉ là, lúc này hắn bởi vì thuyên chuyển bổn nguyên chi lực, làm cho bản thân cùng Hoàng Tuyền luyện ngục đều tiêu hao quá nhiều lực lượng nhiều lắm. Hắn dần dần đã mất đi thi đấu thế khống chế lực. La Đốn, La Đốn, La Đốn. Dần dần đánh mất tin tưởng hắn, nhìn xem cái kia huyết nhục đại bàn kéo không ngừng nuốt lấy ác ma, công chúng nhiều ác ma luyện hóa thành thuần túy huyết nhục năng lượng, hắn bỗng nhiên phát ra huyết mạch kêu gọi. Thâm Uyên cửa thông đạo, đang muốn thoát đi La Đốn, thân hình đột nhiên một trầu. Giờ phút này, La Đốn đã thấy rõ sự thật, biết rõ tại Hoàng Tuyền luyện ngục dần dần băng diệt lúc, mặc dù có quỷ tế luyện ngục đại ác ma tới, cũng không cách nào cải biến cái gì. Thần tộc năm khối huyết nhục phong bia hình thành huyết nhục đại bàn kéo, tại điên cuồng nuốt lấy đồng loại của hắn, hắn nếu như trễ ly khai, cũng đem cùng Hoàng Tuyền luyện ngục cùng đi hướng diệt vong. Có thể phụ thân hắn huyết mạch la lên, lại để cho hắn sửng sốt, tạm thời ngừng lại. Ta đã thất bại, Hoàng Tuyền luyện ngục sắp hủy diệt, ta cho dù không chết, cũng vĩnh viễn không cách nào đoàn tụ tin tưởng. Ngươi là ta duy nhất hậu duệ, ngươi đến chỗ của ta, ta đem huyết mạch của ta cùng trái tim cho ngươi, ngươi tới kế thừa của ta hết thảy. Cách La Mẫu thanh âm, theo La Đốn trong huyết mạch truyền đến, lộ ra vội vàng mà chân thành. La Đốn sững sờ ở Thâm Uyên cửa thông đạo, chần chờ một chút nhi, đáp lại nói, tốt. Vốn muốn ly khai hắn, thúc giục sở hữu huyết mạch lực lượng, ngưng làm một đạo tử sắc ma quang, đi ngang qua đứt gãy không gian. Hắn đột nhiên tới gần cách La Mẫu. Tinh khí thần tựa hồ cũng tại khô kiệt cách La Mẫu, xem xét hắn nghe lời mà đến, ma đồng trong ma diễm châm lại. Đó là một loại hùng tâm không diệt hy vọng ma hỏa. Không tốt. La Đốn đại biến. Cách La Mẫu rút ngắn một đoạn cái đuôi, giao long giống như quấn quanh mà đến, phút chốc đem La Đốn ma thân bao lấy. Ngươi huyết mạch cùng ta đồng tông đồng nguyên, ngươi lại là thập giai đại ác ma, cũng chỉ có ngươi mới có thể để cho ta một lần nữa cường đại, lại một lần nữa đứng lên. Cách La Mẫu điên cuồng tê rít gào đạo. Phốc xích, phốc xích. Theo cái đuôi của hắn bên trên, đột nhiên sinh ra sắc bén gai nhọn hoắt, những gai nhọn hoắt kia theo hắn cái đuôi nắm chặt, toàn bộ thật sâu đâm vào La Đốn huyết nhục trong. Gai nhọn hoắt như ánh sáng ống hút, tại cách La Mẫu lực lượng dưới tác dụng, lại tại cường lực địa mút lấy La Đốn máu tươi. Chương 1641, phục sinh. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cách La Mẫu hiển nhiên cũng không phải là như thế. Hắn nguyên một đám huyết mạch hậu duệ, theo sinh ra ngày nào đó lên, tự gánh vác lấy bị hắn cuối cùng nhất nuốt vận mệnh. Hắn sắp chết hồn lực lượng áo nghĩa, dùng huyết mạch truyền thừa phương thức khắc ở những huyết mạch kia hậu duệ trong cơ thể. Hắn cổ vũ hậu duệ của hắn chém giết lẫn nhau luyện hóa huyết mạch chi lực, có thể cuối cùng, tại hắn phát hiện thần tộc xâm nhập lúc, hắn hay vẫn là không lưu tình chút nào địa hạ mệnh lệnh thu hồi hắn thả ra những huyết mạch kia. Kết quả, những hậu duệ kia của hắn liền dần dần bị đánh chết. La Đốn sớm biết hắn hung ác tuyệt không tình, thay đổi dĩ vãng, La Đốn tuyệt đối không có khả năng tin tưởng hắn. Nhưng mà, hôm nay Hoàng Tuyền luyện ngục sắp băng diệt, hắn cũng rõ ràng đã thất bại. La Đốn nghĩ lầm hắn trong lòng chết đèn tắt trước khi, hội sinh ra một tia thiện niệm. La Đốn lựa chọn đã tin tưởng hắn một lần. Có thể đổi lấy kết quả, cũng là bị hắn đột nhiên tập kích, bị hắn cái kia một đầu cái đuôi cho gắt gao quấn chặt lấy. Ồ ồ. La Đốn trong cơ thể máu tươi, tại cách La Mẫu cái kia gai nhọn hoắt hút xuống, giống như là tử sắc lưu quang dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Cách La Mẫu héo rút ma thân, đạt được La Đốn máu tươi bổ sung về sau, lại nhanh chóng trở nên no đủ phồng lên. Thấp một mảng lớn thân thể, tại mới huyết nhục năng lượng rót vào về sau, lại bắt đầu chậm rãi trường cao. Trái lại La Đốn, theo huyết nhục năng lượng trôi qua, dần dần trở nên uể oải không phấn chấn. Đừng trách ta, ta không có lựa chọn. Cách La Mẫu ma đồng ở bên trong, không có một tia hối hận, tầng này luyện ngục đều sắp băng diệt, ta nếu như tự như vậy chết, ta không cách nào tha thứ tự chính mình. Mặc dù là phải chết, ta cũng muốn tương lai phạm những thần tộc này ra hỏa. Cho từng cái chém giết không sai. Hắn tức giận gào thét. Cái kia bão từ hình thành tận thế quang hoàn. Bản trầm luân tại đem bầu trời cắt thành hai nửa khe hở không gian, thật lâu không thể bị hắn dẫn dắt trở lại. Hôm nay, tại đạt được La Đốn huyết nhục chi lực, trùng hoạch lực lượng về sau, cái kia tận thế quang hoàn lại một chút theo khe hở không gian bay ra. Cách La Mẫu ý chí chiến đấu châm lại, càng thêm điên cuồng mà hút lấy La Đốn huyết nhục chi lực. La Đốn huyết mạch ngọn nguồn, vốn là lai nguyên ở hắn. Tại bị hắn chế trụ về sau, rất khó có đặc thù thủ đoạn đến phản kháng hắn. Hắn quen thuộc La Đốn sở hữu phương thức chiến đấu, hơn nữa huyết mạch của hắn hấp thu dung hợp La Đốn máu tươi lúc cũng không hề trở ngại. Chính như hắn theo như lời, La Đốn cùng hắn huyết mạch đồng nguyên, cũng là thập giai đại ác ma, thực chính là hắn một lần nữa cường đại tốt nhất tiếp tế phẩm. Tần Liệt, cứu ta. Cứu ta một hồi, La Đốn để ý thức đều muốn dần dần mơ hồ trước, tụ tập linh hồn ý niệm trong đầu, hướng phía Tần Liệt chỗ phương hướng, phát ra hò hét. A, phần đông thần tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ căn cứ, Tần Liệt chợt có sở giác, mạnh mà nhìn về phía đám mây. Trước khi, sự chú ý của hắn đều đặt ở năm khối huyết nhục phong bia hình thành huyết nhục đại bàn kéo, bên trên, nhìn xem nguyên một đám ác ma bị nuốt hết. Thân là năm khối huyết nhục phong bia chủ nhân một trong, hắn theo huyết nhục phong bia nội, đã lấy được nồng đậm huyết nhục năng lượng. Hắn trước bị hút ra huyết nhục lực lượng, lúc này đang tại một chút tràn đầy lấy, mỏi mệt không chịu nổi thân thể, lại dần dần đã có được nước cuộn trào năng lượng. La Đốn trước khi đi, nghe được Cách La Mẫu la lên, đột nhiên bay về phía Cách La Mẫu, hắn cũng không có chú ý tới. Hắn cũng không biết La Đốn bởi vì tham niệm nhất thời, cùng đối với Cách La Mẫu tín nhiệm. Hôm nay chính gần như tử vong. Cách La Mẫu khí thế lại có sống lại dấu hiệu. Liệt Diễm Quang ngẩng đầu nhìn lên, chợt phát hiện bão từ hình thành tận thế quang hoàn, lại dần dần theo không gian thật lớn khe hở bay ra. Hắn sắc mặt hơi đổi, vội la lên, chú ý Cách La Mẫu. Quanh thân những thập giai kia huyết mạch thần tộc chiến sĩ, mặt sắc mặt ngưng trọng, đều lạnh lùng hướng Cách La Mẫu xem ra. Hắn tại dùng con của hắn ma thân, đến khôi phục của mình huyết mạch lực lượng, Cách La Mẫu, thật đúng là một cái người cha tốt. Tần Liệt diễu cợt nói, không thể để cho hắn khôi phục lại. Liệt Diễm qua quát, minh bạch, chúng ta đã biết. Hai cái thị huyết gia tộc cường đại huyết mạch chiến sĩ, hắc hắc cười quái dị, như tanh hồng như máu trường hà giống như, lập tức đâm về Cách La Mẫu. Tần Liệt cũng dục đồ cuối cùng băng một thanh La Đốn, có thể nhưng vào lúc này, hắn hồn đàn nội cái kia một khối tử sắc tinh thể, giống như đột nhiên run lên. Hắn bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt bất an cảm giác. Coi chừng, hắn đại hống nhắc nhở cái kia hai cái thị huyết gia tộc cường giả. Màu đen xám tầng mây ở chỗ sâu trong, tạp tư thác nhĩ đã bị bão từ tạc toái, biến thành giọt giọt máu tươi, từng khối thịt nát cùng gãy xương. Nhưng mà, cái kia giọt giọt máu tươi, thịt nát, móng tay che lớn nhỏ cốt cách, lại thủy chung lơ lửng ở trên không chưa từng trụy lạc. Cái kia nhưng thật ra là một loại cực kỳ quỷ dị hiện tượng. Chỉ là, tại tạp tư thác nhĩ bạo toái về sau, Cách La Mẫu lập tức đối với thần tộc động thủ, sau đó năm khối huyết nhục phong bia tụ tập, song phương lập tức mở ra huyết chiến. Cho nên, bất luận là thần tộc hay vẫn là Cách La Mẫu, đều không có nhàn hạ đi để ý tới đã chết, tạp tư thác nhĩ dị trạng. Có thể nhưng vào lúc này, những máu tươi kia, thịt nát, gãy xương, đột nhiên tự phát mà động. Tần Liệt hô lên coi chừng lúc, giọt giọt máu tươi cùng từng khối thịt nát đã ngưng kết là một cái nho nhỏ huyết nhục đoàn. Theo cái kia huyết nhục đoàn nội, ẩn ẩn truyền ra trái tim nhảy lên âm thanh, tiếng tim đập cùng một chỗ, ý nghĩa tạp tư thác nhĩ ác ma tâm tạng sống lại, cũng ý nghĩa tạp tư thác nhĩ việc nặng rồi. Quả nhiên, tại tiếng tim đập truyền đến về sau, cái kia bạo toái về sau, tán rơi đích khắp nơi đều là máu tươi, thịt nát cùng gãy xương, bắt đầu dùng vô cùng tốc độ kinh người, nhanh chóng dung nhập cái kia huyết nhục đoàn. Trong nháy mắt thời gian, cái kia nho nhỏ huyết nhục đoàn đã biến lớn gấp trăm lần. Một cỗ nồng đậm tử ý đột nhiên theo tạp tư thác nhĩ ngưng kết cái kia huyết nhục đoàn nội truyền đến, hơn nữa giống như chỉ trong nháy mắt dẫn để nổ rồi cái gì. Tạp tư thác nhĩ, một bên dẫn dắt bão từ hình thành tận thế quang hoàn, một bên điên cuồng hút La Đốn huyết nhục Cách La Mẫu, đột nhiên phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Cách La Mẫu cái kia cụ dần dần trở nên no đủ ma thân, bỗng nhiên lượn lờ lấy vô cùng vô tận tử ý, một loại màu xám trắng nhàn nhạt vầng sáng, theo Cách La Mẫu trong đồng tử thoáng hiện. Giờ khắc này, Tần Liệt đột nhiên nhớ tới, Cách La Mẫu trước cùng tạp tư thác nhĩ kịch chiến lúc, tạp tư thác nhĩ ngay tại lặng yên chưa phát giác ra gian, đem rất nhỏ tự ý thẩm thấu hướng về phía Cách La Mẫu huyết nhục. Hắn là nương tựa theo cái kia khối tử sắc tinh thể, tăng thêm bản thân cường đại linh hồn cảm giác lực, mới thoáng phát giác được dị thường. Hắn vốn tưởng rằng, tại tạp tư thác nhĩ bạo toái, tại Cách La Mẫu vận dụng bổn nguyên chi lực, phóng xuất ra cường lực nhất lượng thời điểm, Cách La Mẫu có lẽ đem những xâm nhập kia trong cơ thể tự ý xua tán đi. Hắn căn bản thật không ngờ, tạp tư thác nhĩ chẳng những có thể lấy cái chết mà phục sinh, những xâm nhập kia Cách La Mẫu trong cơ thể tự ý cũng thủy chung tồn tại. Cách La Mẫu, người có thể đi chết rồi. Theo cái kia cực lớn huyết nhục đoàn nội truyền đến tạp tư thác nhĩ thanh âm trầm thấp, chợt cái kia huyết nhục đoàn bỗng nhiên khỏa hướng Cách La Mẫu cùng La Đốn. Không, lập tức cái kia huyết nhục đoàn lăn tới, Cách La Mẫu phát ra kinh thiên động địa tiếng hô. Đáng tiếc trong cơ thể hắn tự ý đã đưa hắn bao phủ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tạp tư thác nhĩ biến thành huyết nhục đoàn, nhanh chóng lăn tới, sau đó hóa thành ma thảm giống như, đưa hắn cùng La Đốn cùng một chỗ bao lấy. Chỉ là mấy giây công phu, hắn hắn và La Đốn đều tựa hồ bị cái kia huyết nhục đoàn cho nuốt luôn rồi, đã trở thành huyết nhục đoàn một bộ phận. Kinh khủng nhất chính là, theo cái kia huyết nhục đoàn nội, còn truyền đến kẽo kẹt âm thanh kỳ quái. Thanh âm kia, coi như một chương cực lớn ma khẩu, tại tinh tế nhai nuốt lấy đồ ăn. Muốn đối với cách La Mẫu động thủ hai cái thị huyết gia tộc cường giả, nghe được Tần Liệt nhắc nhở về sau, kịp thời địa ngừng lại. Bọn hắn lạnh lùng nhìn xem phát sinh hết thảy, nhìn xem Tạp Tư Thác Nhĩ biến thành huyết nhục đoàn, đem cách La Mẫu cùng La Đốn cùng một chỗ nuốt luôn mất. Hô! Bị cách La Mẫu dẫn dắt bão tử hình thành tận thế quang hoàn, đột nhiên theo khe hở không gian trong bay ra, lần nữa xuất hiện tại dần dần sụp đổ Hoàng Tuyền luyện ngục. Tạp Tư Thác Nhĩ hóa thành huyết nhục đoàn, tiếp tục tại tiêu hóa lấy cách La Mẫu cùng La Đốn, hơn nữa tựa hồ đã khống chế ở cái kia tận thế quang hoàn. Không hổ là Tạp Tư Thác Nhĩ, Liệt Diễm qua liếm liếm khóe miệng, thanh âm có chút tối nghĩa, trong mắt tràn đầy cười khổ. Không giúp được ngươi, Tần Liệt nhìn xem cái kia chuyển đến nhấm nuốt âm thanh huyết nhục đoàn, tại trong lòng yên lặng đối với La Đốn nói một câu, sắc mặt cũng trở nên kỳ chênh lệch vô cùng. Trước mắt chẳng diện là hắn không nguyện ý nhất chứng kiến, hắn không muốn xem đến Tạp Tư Thác Nhĩ dần dần khôi phục đến đỉnh phong chi lực. Mặc dù đây chẳng qua là trong đó một cỗ phân thân, Tạp Tư Thác Nhĩ cường đại, ý nghĩa hắn thời gian gấp gáp, hắn phải tại Tạp Tư Thác Nhĩ 8 cỗ phân thân, tích lũy đến đỉnh phong chi lực trước, có được cùng Tạp Tư Thác Nhĩ chống lại lực lượng. Cái kia huyết nhục đoàn đem cách La Mẫu cùng La Đốn cùng một chỗ ăn tươi, nhưng lại tựa hồ khống chế bão từ hình thành năng lượng vòng. Điều này nói rõ Tạp Tư Thác Nhĩ này là phân thân, mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, cũng cách này không xa. Hắn đột nhiên cảm giác mình cách tử vong giống như lặng lẽ rảo bước tiến lên một bước. Chương 1642, rắn nuốt voi. Tạp Tư Thác Nhĩ so với ta suy nghĩ còn cường đại hơn. Liệt Diễm qua lông mày thâm tỏa, lộ ra lo lắng, giống như tại vì Tần Liệt tương lai lo lắng. Huyết mạch siêu việt thập giai, bước vào trung cực chi cảnh, năm đó thời không yêu linh nhất tộc tộc trưởng, cùng 8 đại ác ma quân chủ hợp lực, cũng chỉ có thể tạm thời trấn áp hắn, mà không cách nào triệt để giết chết hắn, cái này đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Hắc ám gia tộc tộc trưởng Ám Hạo, sâu hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng nói, cách La Mẫu cùng cái kia thập giai đại ác ma, hôm nay đều đã bị hắn nuốt, hắn tự hồ liền cách La Mẫu huyết mạch thiên phú, đều tại bắt đầu thời gian dần qua tiêu hóa. Dừng thoáng một phát, Ám Hạo nói, chúng ta nhất định phải tại hắn hoàn toàn tiêu hóa cách La Mẫu ma thân trước khi, rời khỏi cái này sắp băng diệt luyện ngục. Không tệ. Liệt Diễm qua đồng ý nói. Cái kia hai cái bay ra, vốn muốn đánh chết cách La Mẫu thị huyết gia tộc huyết mạch cường giả, tự biết không thể chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ, lại thành thật thật trở lại. Khoáng Tuyệt cùng Hàn Triệt, còn có Quang Minh gia tộc Vũ Hy, thì là lạnh lùng nhìn xem Thâm Uyên thông đạo chỗ. Lúc này thời điểm, theo Thâm Uyên cửa thông đạo kết giới biến mất, đã có quỷ tế luyện ngục đại ác ma lục tục từ đó đi ra. Những đồng dạng kia có cao mấy ngàn thước đại ác ma, chợt xông lên ra Thâm Uyên thông đạo, tự chú ý tới Hoàng Tuyền luyện ngục dị trạng. Hoàng Tuyền luyện ngục sắp băng diệt, chúng ta tới đã muộn. Xông ra quỷ tế luyện ngục đại ác ma, đứng đang không ngừng nứt vỡ Hoàng Tuyền luyện ngục, nhịn không được la hoảng lên. Cách La Mẫu chết rồi, hắn bị thức tỉnh Tạp Tư Thác Nhĩ giết chết. Tầng này những đại ác ma kia đều chú ý tới Tạp Tư Thác Nhĩ đối với cách La Mẫu, La Đốn nuốt, lập tức nhắc nhở. Tạp Tư Thác Nhĩ, Tạp Tư Thác Nhĩ sống lại. Ông trời, theo quỷ tế luyện ngục tới những đại ác ma kia, vừa nghe nói cách La Mẫu bị giết, Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân tỉnh lại, toàn bộ luống cuống thần. Không xong, chỉ cần có một cỗ phân thân thức tỉnh, hắn mặt khác mấy cổ phân thân cũng sẽ từng cái thức tỉnh. Không được, chúng ta phải đi chằm chằm vào chúng ta tầng kia luyện ngục Minh Hà. Hoàng Tuyền luyện ngục xong đời, chúng ta không muốn chôn cùng rồi. Những quỷ tế luyện ngục kia đại ác ma nhanh chóng trao đổi ý kiến, vậy mà lại nhao nhao chui vào Thâm Uyên thông đạo. Do thần tộc năm khối huyết nhục phong bia tạo thành huyết nhục đại giảo bàn, ở thời điểm này vẫn còn nuốt lấy phụ cận ác ma. Giờ này khắc này, chỉ cần có năng lực can thiệp xuyên thẳng qua Thâm Uyên thông đạo ác ma. Xem xét quỷ tế luyện ngục ác ma không đánh mà lui, không còn có hơi có chút lưu lại tin tưởng. Phần đông cửu giai, thập giai đại ác ma, bao lấy nồng đậm Thâm Uyên ma khí, đều bay vào Thâm Uyên thông đạo. Hư hư, từng đạo cực lớn ma ảnh tan biến tại Thâm Uyên thông đạo. Trong nháy mắt tựu không thấy tung tích. Hô, một cái thân thể xinh đẹp thân ảnh, không biết từ đâu mà đến, cũng bỗng nhiên hướng Thâm Uyên thông đạo phóng đi. Mắt thấy cường đại ác ma, nguyên một đám ly khai, cái kia huyết nhục đại giảo bàn vẫn còn vận tác, Khoáng Tuyệt vội vàng quát, Mai Đặc Kỳ Na. Đó là Mai Đặc Kỳ Na. Tần Liệt thần sắc chấn động, chợt chú ý tới, cái kia vội vã ly khai thân ảnh, thật đúng là tại Minh Hà bên cạnh gặp được cái vị kia nữ tính đại ác ma. Bài danh thứ 6 Mai Đặc Kỳ Na. Ta cùng huyết đế Lê Hân ước hẹn, hắn có thể bị Liệt Diễm Diên đưa vào Hoàng Tuyền luyện ngục. ta cũng có đang âm thầm xuất lực. Vì để tránh cho bị nhìn chằm chằm vào, chỉ là dùng cao dài ác ma hình thái hiện thân Mai Đặc Kỳ Na, xem xét khoáng tuyệt muốn đối với nàng động thủ, vội vàng hét lên. Lê Hân, Tần Liệt biến sắc, đột nhiên hiểu không lâu trước Mai Đặc Kỳ Na đối với xuất thủ của hắn, rất có thể cũng là Liệt Diễm Diên thụ ý. Là Liệt Diễm Diên an bài Mai Đặc Kỳ Na động thủ, do huyết đế Lê Hân giải vây, làm cho hắn tin tưởng Liệt Diễm Diên đối với hắn không có ý xấu. Hắn càng phát khẳng định Liệt Diễm Diên xác thực muốn thông qua sinh mệnh cổ thụ, đến khống chế hắn. Liệt Diễm Diên tên kia. Khoáng tuyệt cùng ám hạo bọn người, nghe được Mai Đặc Kỳ Na ồn ào, đều bỗng nhiên do dự. Tự khi bọn hắn do dự cái kia một sát na, Mai Đặc Kỳ Na thừa cơ chui thâm uyên thông đạo, tranh thủ thời gian đã đi ra hoàng tuyển luyện ngục. Nàng vừa ly khai, toàn bộ hoàng tuyển luyện ngục đã không có còn sống đại ác ma, còn lại những huyết mạch kia cấp bậc khá thấp ác ma. Thì là tránh khỏi huyết nhục đại giảo bàn nuốt, một tên tiếp theo một tên, bị cái kia huyết nhục đại giảo bàn cho hấp xả đến trong đó. Hắc hắc, theo tạp tư thác nhĩ ngưng kết huyết nhục đoàn nội, truyền đến hắn trầm thấp xâm lãnh tiếng cười. Hắn vừa cười, một bên tiếp tục tiêu hóa lấy cách la mẫu cùng la đốn huyết nhục. Tần Liệt ngưng thần cảm giác, phát hiện cái kia đoàn huyết nhục nội ẩn tàng năng lượng, đã đạt tới một loại làm cho người hít thở không thông khủng bố cấp độ. Mà ngay cả bị cách la mẫu dùng bổn nguyên chi lực ký kết bão từ, năng lượng vòng, cũng bị tạp tư thác nhĩ cho khống chế, vườn quanh ở đằng kia huyết nhục đoàn bên cạnh. Tại tạp tư thác nhĩ cùng thần tộc tầm đó, chính là tiếp tục vỡ ra, không gian thật lớn khe hở. Cái kia khe hở không gian, đem hoàng tuyển luyện ngục bầu trời mở ra, từ đó vẩy ra ra rất nhiều tràn ngập ăn mòn lực lượng ngoại vực lưu quang. Tần Liệt đúng không? Ta nhất định đạp trên huyết nhục của ngươi, dùng ngươi chi thân một lần nữa đi đến huyết mạch đỉnh phong. Trước đó, ta cần ngươi không ngừng trở nên cường đại, có được xứng đôi ta chủ thân lực lượng. Ta cần phải thời gian, đem cách la mẫu huyết nhục hoàn toàn tiêu hóa, cũng cần lại để cho mặt khác mấy cổ phân thân, từng cái tỉnh lại, cũng toàn bộ khôi phục đến mạnh nhất hình thái. Ngươi tự nhiên cũng muốn trở nên càng cường đại hơn. Tạp tư thác nhĩ thanh âm, không ngừng mà theo cái kia huyết nhục đoàn nội truyền đến, lộ ra liều lĩnh mà ương ngạnh. Hoàng tuyển luyện ngục đã vỡ, mà ngươi hoàn toàn lại là một tầng mới thâm uyên người sáng lập, thâm uyên mới cũ luân chuyển, từ xưa đến nay thì có kỳ đặc thù quy tắc. Hắc, 8 tầng luyện ngục không thể đổi, cũng nên có một tầng thâm uyên tới lấy thay hoàng tuyển, do đó hạ xuống đến luyện ngục mặt. Ngươi nếu là ta tuyển định ra hỏa, ta lại cần ngươi đầy đủ cường đại. Tự nhiên không thể tiện nghi những thứ khác ác ma. Như vậy, liền từ ngươi tới đón thụ của ta, tặng A. Lượn lờ tại huyết nhục đoàn phụ cận bão từ, quang hoàn, đột nhiên xông phá khe hở không gian trở ngại, ầm ầm bay về phía Tần Liệt. Có được bổn nguyên chi lực bão từ quang hoàn, như hàng tỷ ẩn chứa đặc thù áo nghĩa tử sắc quang ảnh, không ngừng chớp động lên, thần kỳ thu nhỏ lại lấy. Cái kia quang hoàn, mãnh liệt xem xét, giống như do phần đông toái tiểu nhân thâm uyên quy tắc ngưng kết mà thành. Tần Liệt bản năng muốn kháng cự. Đừng tiếp nhận hắn, thử đi đón nạp hắn. Liệt Diễm qua thét lên, hấp thu hắn. Khoáng tuyệt cùng ám hạo cũng lớn tiếng kêu gọi. Tại nhắc nhở của bọn hắn phía dưới, Tần Liệt đột nhiên do dự, nội tâm thiên nhân giao chiến. Yên tâm, tại ta 8 cỗ phân thân không có khôi phục đến đỉnh phong trước khi, ta sẽ không hại ngươi. Tạp tư thác nhĩ tại huyết nhục đoàn nội khặc khặc cười quái dị. Hô, rút nhỏ hàng tỷ lần, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ bão từ. Quang hoàn, áp xúc sau như một đám quy tắc đám mây, đột nhiên chui vào hắn khóe mắt. Hắn chỉ cảm thấy trong óc tê dần, sau đó liền phát hiện tại hắn hồn đàn bên trong, nhiều hơn một cái nho nhỏ quang hoàn vòng. Cái kia quang hoàn vòng, không có bất kỳ trở ngại cùng ngưng trệ cảm giác, vậy mà lập tức cùng với hắn hồn đàn dung làm một thể. Trong chốc lát, hắn theo cái kia quang hoàn trong vòng, giống như thấy được thiên thiên vạn vạn cổ xưa thâm uyên bí văn áo nghĩa. Hắn ầm ầm chấn động, linh hồn giống như bay ra ngàn vạn sợi tơ. Cùng cái kia quang hoàn vòng liên tiếp. Cũng vào lúc này, một loại huyền diệu khó giải thích cảm thụ nhảy vào lòng hắn đầu. Hắn kỳ diệu cảm ứng được, cùng hắn đối ứng viêm nhật thâm uyên, giống như bỗng nhiên kéo dài qua bao la bát ngát không gian, đột nhiên đã đến bên cạnh hắn đồng dạng. Đó là Liệt Diễm qua quái gọi. Hắn cả kinh về sau, theo Liệt Diễm qua ánh mắt, nhìn về phía chặt đứt hoàng tuyển luyện mục bầu trời cực lớn khe hở không gian. Hắn đột nhiên miệng há lớn, như rơi vào không thể tưởng tượng nổi mộng cảnh. Sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp kỳ quái. Một cái lượn lờ lấy màu tím nhạt thâm uyên ma khí chính là khổng lồ đại lục, theo cái kia cắt đứt hoàng tuyển luyện ngục khe hở không gian nội, một chút địa thoáng hiện, chậm rãi theo khe hở không gian chui ra. Một loại thời không vặn vẹo, ngôi sao nghịch chuyển dị lực, giống như tại thôi động cái kia khổng lồ đại lục, lại để cho hắn một chút theo khe hở không gian nội, chuyển qua sắp băng diệt hoàng tuyển luyện ngục. Cái kia khổng lồ đại lục, hoàn toàn tựu là Tần Liệt ký kết. Do bổn nguyên thủy giới diễn biến mà thành viêm nhật thâm uyên. vốn nên ở phía trên thứ 60 tầng viêm nhật thâm uyên, thần kỳ vô cùng, theo cái kia khe hở không gian chui ra. 8 tầng thâm uyên luyện ngục, 1 tầng băng diệt, cũng nên có mới thâm uyên thay thế. Tại Hoàng Tuyền luyện ngục sắp bạo diệt lúc, thuộc về hắn viêm nhật thâm uyên, giống như đã bị xưa nhất thâm uyên quy tắc dẫn dắt, từ phía trên thứ 60 tầng, tốc hành tầng này luyện ngục. Cái này thật sự là rắn nuốt voi a. Thiên đại phúc trạch, Tần Liệt thằng này, dĩ nhiên cũng là muốn thay thế cách La Mẫu, trở thành mới ác ma quân chủ rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Chương 1643, mới cũ luân chuyển. Sở hữu thần tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, đều ngơ ngác nhìn xem cái kia đột nhiên theo khe hở không gian bay ra đại lục, từng cái trên mặt biểu lộ cũng không có so phấn khích. Bọn họ cũng đều biết, đại lục kia, đúng là gần đây vừa mới hình thành viêm nhật thâm uyên. Bởi vì, Tần Liệt tự là tại liệt diễm gia tộc dưới sự dẫn dắt, cùng càn tinh bọn người cùng nhau bước vào bổn nguyên thủy giới. Cuối cùng nhất, Tần Liệt theo ác ma, linh tộc, hồn tộc tác mỗ nhĩ, còn có trong tay của bọn hắn cướp lấy này khối bổn nguyên tinh diện, đã trở thành viêm nhật thâm uyên người sáng lập. Viêm nhật thâm uyên, do bổn nguyên thủy giới hình thành, đến nay không đến 10 năm thời gian. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, vốn nên tại trên nhất phương viêm nhật thâm uyên, hôm nay rõ ràng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, vừa mới bay vào Tần Liệt mi tâm cái kia quang hoàn vòng, lại rõ ràng lạc ấn lấy tầng này luyện ngục kỳ dị quy tắc áo nghĩa. Viêm nhật thâm uyên đột nhiên đã đến, ý nghĩa Tần Liệt sắp thay thế cách La Mẫu, ý nghĩa viêm nhật thâm uyên sắp thay thế Hoàng Tuyền luyện ngục. Một cái mới ác ma quân chủ, một tầng mới thâm uyên luyện ngục. Những thần tộc này chí cường chiến sĩ, nhìn xem dị biến phát sinh, đều cảm thấy khó có thể tin. Nếu như hắn có thể vượt qua tạp tư thác nhĩ cái kia một cửa, hắn tất nhiên có thể trở thành tộc của ta sử thượng, cường đại nhất người kia. Liệt diễm chiêu quát khẽ nói, tạp tư thác nhĩ giết không chết hắn, hắn nhất định có thể đem huyết mạch, siêu việt thập giai. Liệt diễm qua cũng hưng phấn lên, hảo hảo hưởng thụ của ta tặng a, chúng ta hội gặp lại. Nhưng vào lúc này, tạp tư thác nhĩ cười quái dị, cái kia biến lớn hơn rất nhiều lần huyết nhục đoàn, đột nhiên bay vào vỡ ra khe hở không gian. Một sát na về sau, cái này trong trời đất đã không có tạp tư thác nhĩ một tia khí tức, mà khổng lồ đại lục giống như viêm nhật thâm uyên, cũng hoàn toàn theo cái kia khe hở không gian nội bật ra đến, cũng chậm rãi chìm xuống dưới rơi. Thần kỳ vô cùng. Chia năm xẻ bảy Hoàng Tuyền luyện ngục, cái kia từng khối lớn nhỏ không đều lục địa, như là chia lìa về sau hải đảo, lại dần dần dung nhập viêm nhật thâm uyên. Từng khối lục địa, theo viêm nhật thâm uyên chìm, như liều đồ bình thường, hóa thành viêm nhật thâm uyên một bộ phận. Vốn không phải đặc biệt cực lớn viêm nhật thâm uyên, đạt được Hoàng Tuyền luyện ngục băng diệt sau mảnh vỡ bỏ thêm vào về sau, dùng tốc độ đáng sợ khoách trương lấy. Thân là viêm nhật thâm uyên người sáng lập, Tần Liệt vô cùng trực quan cảm giác được, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, viêm nhật thâm uyên cương vực đã biến lớn gấp đôi. Hơn nữa, tựa hồ mỗi qua một giây, viêm nhật thâm uyên sẽ phóng lớn một chút, sẽ kéo dài không ngừng nuốt hết Hoàng Tuyền luyện ngục bạo liệt sau đại địa toái phiến. Chính như liệt diễm qua theo như lời, viêm nhật thâm uyên đối với Hoàng Tuyền luyện ngục tiếp thu, giống như một con rắn, đem một đầu voi lớn cho chậm rãi nuốt hết. Rắn nuốt voi. Viêm nhật thâm uyên chậm rãi nuốt hết Hoàng Tuyền luyện ngục thời gian, đem Hoàng Tuyền luyện ngục thiên khung thiết cắt khe hở không gian, thì là dần dần khép lại. Tầng này thâm uyên, cái này một phương thiên địa, các loại quỷ dị bất đồng quy tắc, giống như đang không ngừng va chạm lấy, dần dần dung hợp. Có hay không một loại thiên địa cảm giác áp bách? Ám Hạo nhướng mày, nhìn xem chính phát sinh kinh thiên động địa biến hóa đại địa, đột nhiên thở nhẹ đạo. Lúc này thời điểm, sở hữu thần tộc huyết mạch chiến sĩ đều rõ ràng cảm giác được viêm nhật thâm uyên tại bài xích của bọn hắn. Một loại kỳ dị quy tắc lực lượng, phảng phất lặng lẽ thêm tại trên người bọn họ, tại khu trục của bọn hắn. Cái loại này lực lượng, theo viêm nhật thâm uyên đối với Hoàng Tuyền luyện ngục nuốt hết, chính đang nhanh chóng trở nên cường đại. Mặc dù là thập giai huyết mạch bọn hắn, ở đằng kia lực lượng càng ngày càng lớn mạnh về sau, cũng càng ngày càng không thích ứng. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như bọn hắn vận dụng 5 khối huyết nhục phong bia lực lượng, tiếp tục liều mệnh tăng cường năng lượng, đủ để cùng cái kia không có tích xúc đến mạnh nhất thâm uyên quy tắc chống lại. Nhưng kết quả như vậy, tự là viêm nhật thâm uyên còn chưa lột xác vi viêm nhật luyện ngục, liền đem không còn tồn tại, Tần Liệt cũng sẽ được mà đã bị trọng thương. Điều này hiển nhiên không phải bọn hắn muốn xem đến kết quả. Không sử dụng 5 khối huyết nhục phong bia lực lượng, bọn hắn tiếp tục lưu lại viêm nhật thâm uyên, gặp áp lực từng bước tăng cường, bọn hắn có lẽ cũng sẽ bị trọng thương đến. Biện pháp duy nhất chính là bọn họ tranh thủ thời gian ly khai, không muốn ảnh hưởng viêm nhật thâm uyên diễn biến. Là thời điểm đã đi ra. Liệt diễm qua nói ra. Có thể hay không có những thứ khác ác ma, đến ảnh hưởng hắn. Liệt diễm chiêu nhìn về phía thâm uyên thông đạo. Không biết. Liệt diễm qua lắc đầu, nói ra, tại viêm nhật thâm uyên hướng luyện ngục phát sinh biến ảo lúc, hội xa lánh hết thảy người từ ngoài đến, chúng ta bây giờ muốn theo ngoại giới tiến vào, chỉ sợ đều khó có khả năng rồi. Tạp Tư Thác Nhĩ cũng biết, hắn tiếp tục lưu lại, chỉ sẽ ảnh hưởng Viêm Nhật Thâm Uyên biến hóa, cho nên mới sớm ly khai. Mà chúng ta, hiển nhiên cũng muốn vì hắn tốt, hay vẫn là nhanh chóng ly khai, đem tại đây lưu cho hắn a. Đã minh bạch. Liệt Diễm Chiêu gật đầu. Tần Liệt, tiễn đưa chúng ta ly khai a. Hàn Triệt đạo, tốt. Tâm thần khiếp sợ, ngơ ngác nhìn xem dị biến Tần Liệt, vô ý thức gật đầu đáp ứng. Hắn cũng cảm giác được, nơi đây kỳ dị thiên địa lực lượng, đều tại lặng lẽ áp bách lấy những thần tộc kia tộc nhân. Cái loại này đẩy mạnh Viêm Nhật Thâm Uyên dị biến lực lượng, nếu như quá nhiều thêm tại Liệt Diễm qua trên thân mọi người, tựa hồ sẽ để cho Viêm Nhật Thâm Uyên dị biến tốc độ chậm dần. Lúc này thời điểm, hắn cũng ẩn ẩn ý thức được, hắn theo Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cụ phân thân chỗ, đã lấy được cái dạng gì kỳ ngộ. Hắn biết rõ tiếp tục lại để cho thần tộc những cường giả này lưu lại, chẳng những không giúp được hắn cái gì, còn sẽ ảnh hưởng Viêm Nhật Thâm Uyên nhanh chóng diễn biến. Vì vậy, hắn vận dụng tinh không kính lực lượng, ngưng kết ra đi thông thần vực tinh môn đi ra. Chính ngươi cẩn thận một chút. Liệt Diễm qua thật sâu nhìn về phía hắn, nói ra, tại Tạp Tư Thác Nhĩ tám cỗ phân thân, toàn bộ khôi phục đến cường lực nhất lượng trước khi, ngươi có lẽ coi như an toàn. Bất quá, ngươi hay vẫn là cần cẩn thận một điểm, chú ý Viêm Nhật Thâm Uyên lột xác. Đợi Viêm Nhật Thâm Uyên biến thành Viêm Nhật Luyện Ngục, ngươi đã trở thành mới ác ma quân chủ, ngươi tới thần vực một chuyến a. Liệt Diễm Chiêu nhiệt tình mời. Tốt. Tần Liệt lập tức gật đầu. Ám Hạo cùng Hàn Triệt, còn có mặt khác mấy gia tộc huyết mạch chiến sĩ, thật sâu nhìn hắn một cái về sau, đều lần lượt tiến vào tinh môn. Sau đó không lâu, sở hữu thần tộc huyết mạch chiến sĩ, đều theo Hoàng Tuyển Luyện Ngục rút lui khỏi. Năm khối huyết nhục phong bia, từ lâu không hề phát huy tác dụng, thuộc về hắn cái kia một khối huyết nhục phong bia, cũng lẳng lặng nổi hắn trước người. Thần tộc sau khi rời đi, hắn dùng linh hồn đến cảm giác Viêm Nhật Thâm Uyên, đột nhiên phát hiện Viêm Nhật Thâm Uyên, tại nuốt hết Hoàng Tuyển Luyện Ngục phân liệt lục địa lúc, trước kia thuộc về Hoàng Tuyển Luyện Ngục cái kia chút ít ác ma, linh hồn cùng huyết nhục đều sắp bạo toái mà vong. Những cái kia ác ma, đều là huyết mạch cấp bậc khá thấp, không có thể theo Thâm Uyên thông đạo ly khai. Địch giả. Hắn khổng lồ linh hồn cảm giác lực, không ngừng kéo dài lấy, vậy mà phát hiện ra địch giả khí tức. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, địch giả lại vẫn tại bạo toái Hoàng Tuyển Luyện Ngục, còn không có thể từ nay về sau ly khai. Lúc này thời điểm, hắn đã ý thức được, những cấp thấp kia huyết mạch ác ma, bởi vì không phải do Viêm Nhật Thâm Uyên sinh ra đời. Tại Viêm Nhật Thâm Uyên thay thế Hoàng Tuyển Luyện Ngục quá trình này ở bên trong, cuối cùng nhất có lẽ đều đi về hướng tử vong. Cái này trong lúc, bọn hắn chỉ có ly khai nơi đây, mới có thể còn sống sót. Đương Viêm Nhật Thâm Uyên hoàn toàn thay thế Hoàng Tuyển Luyện Ngục, diễn biến vi Viêm Nhật Luyện Ngục, đủ loại quy tắc chi lực gần như ổn định, bọn hắn mới có thể phản hồi. Hắn tâm thần khẽ động, kéo dài qua nghìn vạn dặm, đột nhiên xuất hiện tại một khối hình vuông lục địa. Địch gia cùng 10 cái ác ma, lúc này đều mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cũng đã tại chờ chết. Tần Liệt. Chương 1644. Tống Ly. Địch gia lập tức Tần Liệt bỗng nhiên xuất hiện, nhịn không được nghẹn ngào thét lên, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, ở thời điểm này, Tần Liệt rõ ràng còn ở chỗ này. Trên thực tế, mãi cho tới bây giờ, địch già cũng không rõ lắm Hoàng Tuyển Luyện Ngục xảy ra chuyện gì. Biết được phần đông thần tộc tộc nhân, hướng Thâm Uyên thông đạo khởi xướng trùng kích lúc, hắn tự xa xa tránh được, hắn thầm nghĩ tại mấy tháng sau, chờ Thâm Uyên thông đạo trọng mới mở ra rồi, hắn sẽ rời đi Hoàng Tuyển Luyện Ngục. Tần Liệt dung hợp tinh không kính, mở ra Thâm Uyên thông đạo, lại lần nữa phong bế tin tức, hắn một mực không biết. Hắn cũng không rõ ràng lắm trong khoảng thời gian này, tại Tần Liệt trên người, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn không dám tiến về trước Thâm Uyên thông đạo, không dám cùng quá nhiều ác ma tương kiến, là vì thân phận của hắn đặc thù bị khu trục người. Tăng thêm phụ thân hắn đã từng an bài dưới trướng, muốn đánh chết hắn, cướp lấy huyết mạch của hắn, cho nên hắn càng thêm không dám đi Thâm Uyên thông đạo. Hắn thủy chung ẩn núp tại người ở hy hữu dấu vết chi địa, lại đột nhiên phát hiện đại địa nát bấy, Hoàng Tuyển Luyện Ngục đều sắp hủy diệt. Hết thảy, đều vượt ra khỏi dự liệu của hắn, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ngươi còn không có ly khai. Địch giả đạo. Đại nhân, ngài còn nhớ rõ ta sao? Cái kia con rơi hình thái ác ma, vui sướng kêu la lấy, hướng về phía Tần Liệt nhe răng trợn mắt. Tần Liệt ngạc nhiên, chợt mới phát hiện, đầu kia tại Minh Hà một chỗ khác tiểu ác ma, chút bất chi bất giác, đã có lục giai huyết mạch. Điều này nói rõ gần đây trong một thời gian ngắn, cái này đầu tiểu ác ma tốc độ phát triển cực nhanh. Huyết mạch cùng lực lượng đã nhận được phi tốc tăng trưởng. Hoàng Tuyển Luyện Ngục nứt vỡ rồi, sở hữu tại tầng này luyện ngục sinh ra đời ác ma, nếu như không thể sớm làm ly khai, đều muốn đi về hướng tử vong. Tần Liệt đuôi lông mày khẽ động, lập tức ngự động lên tinh không kính, ngưng luyện ra tinh môn, địch giả, ngươi. Hắn do dự một chút, nói ra, ngươi đi trước Hàn Tịch Thâm Uyên a. Địch giả cả kinh, nói, ngươi có thể tiễn đưa ta ly khai. Tần Liệt gật đầu, có thể ta muốn hồi Cửu U luyện ngục. Địch giả đạo, Cửu U. Tần Liệt cười khổ, nói ra, bên kia cùng Hoàng Tuyền luyện ngục không sai biệt lắm. Hôm nay linh tộc đang tại trắng trợn hoạt động, cùng Cửu U luyện ngục ác ma xung đột cũng rất kịch liệt. Ngươi nếu nghĩ kỹ tốt, hay vẫn là đi trước Hàn Tịch Thâm Uyên, chờ Cửu U bên kia thế cục ổn định, ngươi mới có thể trở về. Đại nhân, tại đây, có ngươi khí tức trên thân. Đầu kia con rơi hình thái ác ma, hô to gọi nhỏ đạo. Hắn khí tức trên thân. Địch giả giật mình, sắc mặt nghiêm trọng nói, áo lợi ni khắc. Ý thức của ngươi là, trí tuệ dần dần khai về sau. Vì chính mình đặt tên vì áo lợi ni khắc tiểu ác ma, hưng phấn mà nói ra, cái này một phiến thiên địa, đều có đại nhân khí tức, hơn nữa cái kia khí tức vẫn còn tăng cường. Địch già ầm ầm chấn động. Hắn biết rõ trước mắt cái này con rơi hình thái tiểu ác ma, có nhạy cảm khí tức phân biệt lực, theo áo lợi ni khắc lời nói này, hắn tỉnh ngộ đến một cái làm hắn vô cùng rung động sự thật. Tần Liệt. Hắn mạnh mà quát. Viêm Nhật Thâm Uyên hôm nay chiếm cứ tầng này luyện ngục. Đang tại từng bước sơi tái Hoàng Tuyền luyện ngục mảnh vỡ. Phụ thân ngươi, còn có La Đốn, đều bị Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân nuốt, Đới Lợi cùng A Phù Lạp cũng đã chết. Tần Liệt sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt nói, cho tới bây giờ, ngươi hẳn là duy nhất một cái, còn có cách La Mẫu huyết mạch ác ma rồi. Tầng này đại ác ma, lập tức Hoàng Tuyền luyện ngục băng diệt, đều thông qua Thâm Uyên thông đạo đã đi ra. Tại Viêm Nhật Thâm Uyên từng bước dung hợp Hoàng Tuyền luyện ngục lúc, sở hữu từ nơi này tầng luyện ngục sinh ra đời. Cấp thấp ác ma đều muốn thụ quy tắc lực lượng đè ép mà chết. Sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Địch giả không dám tin địa thì thào nói nhỏ. Đại nhân, ngài sắp trở thành mới ác ma quân chủ sao? Áo lợi ni khắc quái khiếu mà nói. Tính toán là như thế này a. Tần Liệt thuận miệng đáp một câu, sau đó thúc giục địch giả nói, có cái gì nghi hoặc, chờ đằng sau rồi nói sau, các ngươi thời gian không nhiều lắm rồi. Cũng ở đây một phương thiên địa mấy cái huyết mạch chỉ có lục giai, thất giai ác ma, nghe được Tần Liệt thúc giục về sau, vội vàng bay vào tinh môn. Áo lợi ni khắc chần chờ một chút, cũng vội hỏi, đại nhân, chúc mừng ngươi, ta hy vọng có một ngày có thể trở thành đại nhân dưới trướng, vì đại nhân ngài hiệu lực. Nói như vậy lấy, hắn cũng xông vào tinh môn. Chỉ có địch giả, tại sững sờ nhưng sau một lúc lâu, tựa hồ mới dần dần kịp phản ứng. Hắn thần sắc phức tạp địa, thật sâu nhìn Tần Liệt liếc, than nhẹ một tiếng, cũng chợt bay vào tinh môn. Khi bọn hắn sau khi rời đi, Tần Liệt dùng khổng lồ linh hồn ý thức, cảm giác lấy những mảnh vỡ kia thiên địa ác ma khí tức, không ngừng mà thuấn di. Hô! Hắn tại một cái khác khối bạo toái lục địa xuất hiện, nhìn xem tụ tập ở này mười mấy cái cấp thấp ác ma, nói ra, các ngươi lập tức thoát đi nơi đây. Hắn mở rộng tinh môn. Những điều kia muốn tuyệt vọng cấp thấp ác ma, đã cảm nhận được thiên băng địa liệt áp lực, đều vội vã thoát đi mà khổ nổi không cửa. Hắn đến, cho những cấp thấp kia ác ma đã mang đến hy vọng, khiến cho bọn hắn tại Hoàng Tuyền luyện ngục triệt để dung nhập Viêm Nhật Thâm Uyên trước khi có thể bằng lúc thoát đi. Hàn Tịch Thâm Uyên, nguyên một đám cấp bậc thấp ác ma, thỉnh thoảng tại tinh quang lóe lên về sau, trong lúc đó xuất hiện. Đạo Sâm cùng mặt khác mấy cái bản thổ Thâm Uyên đại lãnh chúa, đều cảm giác ở đây dị thường, còn muốn điều tra một phen. Không cần nhìn rồi, ta an bài bọn họ chạy tới. Tần Liệt ám hồn thú phân thân nói ra. Giờ phút này, Đạo Sâm cùng 10 cái thập giai huyết mạch đại ác ma, toàn bộ hội tụ tại ám hồn thú bên cạnh. Bọn họ là muốn thông qua Tần Liệt tinh không kính, do Hàn Tịch Thâm Uyên tiến về trước Cửu U luyện ngục. Những đại ác ma kia, tuyệt đại đa số đến từ chính những thứ khác Thâm Uyên mặt, bọn họ là biết rõ luyện ngục dị thường về sau, mới tại Đạo Sâm an bài hạ đến đây nơi đây. Theo Hoàng Tuyền luyện ngục tới, chuyện gì xảy ra? Đạo Sâm ngạc nhiên nói. Hoàng Tuyền luyện ngục hủy. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, nhìn xem vừa mới đã đến không lâu những ác ma này, do dự một chút, nói ra, ác ma quân chủ cách La Mẫu, cùng Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân chiến đấu, thái quá mức thảm thiết rồi. Thần tộc bên kia, năm khối huyết nhục phong bia đoàn tụ, cũng làm cho Hoàng Tuyền luyện ngục có chút không chịu nổi. Vận dụng bổn nguyên chi lực cách La Mẫu, vốn tưởng rằng khống chế kết thúc thế, lại bị Tạp Tư Thác Nhĩ nuốt hết, cái này làm cho Hoàng Tuyền luyện ngục cũng bắt đầu phân liệt. Tần Liệt nửa thật nửa giả giải thích một phen, theo rồi nói ra, hôm nay, thần tộc cùng ác ma đều đã đi ra sắp băng diệt Hoàng Tuyền luyện ngục. Hô, lại là một cái cường đại ác ma, đột nhiên bay tới, ngay lập tức tới. Đạo Sâm, Viêm Nhật Thâm Uyên biến mất. Cái này nước ngoài mà đến đại ác ma lớn tiếng hét lên. Cái gì? Viêm Nhật Thâm Uyên không thấy rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Đạo Sâm cũng ngây người. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, ngược lại là chấn định tự nhiên, ngữ khí lãnh đạm nói, Viêm Nhật Thâm Uyên tiến nhập luyện ngục, nó đem thay thế Hoàng Tuyền, trở thành mới một tầng luyện ngục Viêm Nhật luyện ngục. Lời vừa nói ra, sở hữu hối tụ ở này đại ác ma, toàn bộ xôn xao. Chương 1645, một cái gợi ý. Viêm Nhật Thâm Uyên thay thế Hoàng Tuyền luyện ngục, trở thành 8 tầng luyện ngục trong đó một tầng tin tức, không có khả năng giấu giếm quá lâu. Tần Liệt rất rõ ràng, trước mắt những đến từ này tất cả đại thâm uyên mặt ác ma, sẽ là sớm nhất nhận được tin tức một nhóm kia. Có lẽ, mấy ngày về sau, bọn hắn đều sẽ biết phát sinh ở Hoàng Tuyền luyện ngục biến đổi lớn. Cùng hắn giấu giếm, không bằng thản nhiên nói rõ tình huống, cũng miễn cho đạo xâm về sau hoài nghi hắn. Hơn nữa, tại Viêm Nhật Thâm Uyên từng bước sơi tái Hoàng Tuyền, diễn biến vi mới luyện ngục lúc, Thâm Uyên xưa nhất quy tắc chi lực, hội cấm chế những đại ác ma này xâm nhập. Tại Viêm Nhật Thâm Uyên trở thành mặt trời luyện ngục trong quá trình, hắn không cần lo lắng trước mắt những cái thứ này sẽ phá hư chuyện tốt của hắn. Mặt khác, hắn này là ám hồn thú phân thân, có thập giai hồn tộc huyết mạch, tăng thêm có tinh không kính tồn tại, hắn cũng không lo lắng bản thân an nguy. Lột xác vi luyện ngục, đạo xâm hít sâu một hơi, khiếp sợ địa nhìn về phía hắn, nói, Tần Liệt, ngươi là nói thật. Ta không cần phải giấu giếm các ngươi. Tần Liệt thở dài một tiếng, nói ra, đối với các ngươi mà nói, cái này có thể là tha thiết ước mơ chuyện tốt, nhưng là với ta mà nói, chưa hẳn tựu là chuyện tốt. Làm sao có thể? Hàn Tịch Thâm Uyên bài danh thứ hai Lạp Tắc Nhĩ hiển nhiên không tin. Tạp Tư Thác Nhĩ thức tỉnh. Tần Liệt đạo, Thâm Uyên chi chủ Tạp Tư Thác Nhĩ. Hắn đã tỉnh. Hắn như thế nào tỉnh? Mấy cái đường xa mà đến đại ác ma, cùng đạo xâm thực lực tương đương, hơn nữa đều sống mấy trăm vạn năm lâu. Lạp Tắc Nhĩ, Bách Lệ Nhi những này ác ma, trước khi không rõ ràng lắm Tạp Tư Thác Nhĩ tồn tại, bọn họ là tại đạo xâm giải thích về sau, mới hiểu được Tạp Tư Thác Nhĩ là ai. Có thể những cường đại này ác ma. Từ nhỏ tự nghe nói Tạp Tư Thác Nhĩ uy danh, trong đó có mấy cái, còn từng thu được qua Tạp Tư Thác Nhĩ mệnh lệnh. Bọn hắn phi thường tin tưởng Tạp Tư Thác Nhĩ cường đại. Cũng biết Tạp Tư Thác Nhĩ là bị 8 đại ác ma quân chủ, liên hiệp thời không yêu linh nhất tộc tộc trưởng, tại tinh không kính nát bấy về sau, mới bị phong ấn vì 8 đầu Minh Hà. Vừa nghe nói Tạp Tư Thác Nhĩ tỉnh lại, những cường đại này ác ma, đều lộ ra sợ hãi dị thường. Các ngươi, Tần Liệt vẻ mặt kinh ngạc, tò mò nói ra, Tạp Tư Thác Nhĩ thế nhưng mà từng đã là Thâm Uyên chi chủ, hắn tỉnh lại, ý nghĩa 109. Không đúng, 108 tầng Thâm Uyên. Lại lần nữa đã có chủ nhân, các ngươi đều là ác ma, vì cái gì không thích phản kinh? Một đám thập giai đại ác ma, đều bỗng nhiên đã trầm mặc. Đạo xâm biểu lộ đắng chát, thở dài một hơi, lắc đầu nói ra, không có người hội hy vọng hắn tỉnh lại. Vì cái gì? Tần Liệt càng phát hiếu kỳ, không nói chuyện cái này. Đạo xâm lắc đầu, cũng không có xâm nhập ý giải thích, mà là nói ra, ngươi vừa mới nói, Viêm Nhật Thâm Uyên lột xác vi mới một tầng luyện ngục, đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Tần Liệt sắc mặt trầm xuống, nói ra, là Tạp Tư Thác Nhĩ giúp ta. Hắn muốn thông qua ta, khôi phục đến đỉnh phong chi lực. Thông qua ngươi, Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân đỉnh phong chi lực, đều so với chúng ta bên trong người mạnh nhất đều muốn đáng sợ. Hắn cần ngươi cái gì? Một cái từ bên ngoài đến ác ma hiếu kỳ nói. Những không rõ ràng lắm kia hắn có được hoàn mỹ chi huyết ác ma, cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ cảm thấy hắn có chút cuồng vọng. Đạo xâm biết rõ hắn huyết mạch thần kỳ, một phen tư lượng. Lập tức hiểu được. Tốt rồi, tốt rồi. Đạo xâm ồn ào lấy. Nói ra, mọi người không là muốn đi cửu u luyện ngục sao? Hiện tại Hoàng Tuyền luyện ngục đều băng diệt rồi. Các ngươi có người nào muốn cải biến chủ ý hay sao? 10 cái đại ác ma. Đột nhiên trầm mặc xuống. Mắt của bọn hắn hạt châu đều nhanh như chớp chuyển động. Tựa hồ tại cân nhắc lấy được mất, trong đó hiểm ác. Một lúc sau, có mấy cái đại ác ma tỏ thái độ, nói luyện ngục thế cục thái quá mức phức tạp. Không muốn tiếp tục đúc kết tiến đến. Tần Liệt cẩn thận quan sát, chú ý tới cái này mấy cái sinh ra thoái ý ác ma, đều là đang nghe nói Tạp Tư Thác Nhĩ thức tỉnh về sau, ý sợ hãi sâu nhất mấy cái. Hắn chợt minh bạch, cái này mấy cái muốn rời khỏi ác ma, cũng không phải e ngại cửu u luyện ngục linh tộc. Bọn họ là sợ hãi Tạp Tư Thác Nhĩ. Bất luận cái gì một cỗ Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân tỉnh lại, đều ý nghĩa những thứ khác 7 cụ phân thân, cũng sẽ từng cái tỉnh dậy. Bọn hắn tất nhiên là muốn đến cửu u luyện ngục Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân. Cũng có thể sống lại rồi. Trên thực tế, cái kia một cỗ Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, đích thật là đã thức tỉnh. Còn có ai muốn rời khỏi sao? Đạo xâm hỏi lại. Còn lại cái kia chút ít ác ma, đều không có tiếp tục ly khai, nguyên một đám như là bàn thạch lập ở chỗ này. Tần Liệt, tiễn đưa chúng ta đi cửu UA. Đạo xâm vì vậy đạo. Chờ một chút, ta trước tiên đem Hoàng Tuyền luyện ngục những cấp thấp kia ác ma, cho chuyển rời đến các ngươi Hàn Tịch Thâm Uyên nói sau. Tần Liệt đáp lại nói. À, cũng được. Đạo Sâm gật đầu. Hoàng Tuyền luyện ngục nứt vỡ về sau, cực lớn mảnh vỡ, bị viêm nhật thâm uyên từng bước sơi tái. Mỗi một khắc, Tần Liệt đều có thể phi thường tinh tường cảm giác được, viêm nhật thâm uyên đang nhanh chóng biến lớn. Tự cái này trong chốc lát công phu, viêm nhật thâm uyên cương vực, tại nuốt sống Hoàng Tuyền luyện ngục mảnh vỡ về sau, tựa hồ lại biến lớn gần gấp đôi. Ngươi bản thể huyết mạch còn không có đạt tới thập giai a. Hàn Tịch Thâm Uyên ác ma đại lãnh chúa Bách Lệ Nhi đột nhiên nói. Nàng biết rõ trước mắt Tần Liệt chỉ là trong đó một cỗ phân thân, hơn nữa còn là rất đặc thù hồn tộc phân thân. Đúng vậy a, làm sao vậy? Tần Liệt khó hiểu nói. Bách Lệ Nhi ha ha cười cười, chợt nhìn xem bên cạnh vội vã tiến về trước cửu u những đại ác ma kia, nói ra, các ngươi có từng nghe nói qua cửu giai huyết mạch ác ma quân chủ? Một đám đại ác ma cùng kêu lên trầm mặc, đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Có hay không cảm thấy, thằng này xuất hiện, phá vỡ rất nhiều thâm uyên cổ xưa quy tắc. Bách Lệ Nhi trầm ngâm một chút, nói ra, hắn đạt được bổn nguyên thủy giới tựu rất kỳ quái. Tại bát giai huyết mạch lúc, bổn nguyên thủy giới diễn biến vi viêm nhật thâm uyên, cũng rất kỳ quái. Cái kia viêm nhật thâm uyên, thành hình không lâu về sau, không ngừng mà trụy lạc, cũng lộ ra rất kỳ quái. Hôm nay, cái kia viêm nhật thâm uyên một bước lên trời, rõ ràng lại thâm sâu vào đến luyện ngục, sắp lấy được Hoàng Tuyền luyện ngục, trở thành một tầng mới luyện ngục. Bách Lệ Nhi có chút không biết nên khóc hay cười, thâm uyên xưa nhất những quy tắc kia, ngàn vạn năm đến, đều không có ác ma có thể cải biến, có thể tại thằng này xuất hiện về sau, các loại quy tắc, hối tụ ở này đại ác ma, nghe được Bách Lệ Nhi một phen, đều là sắc mặt khác thường địa nhìn về phía Tần Liệt. Bách Lệ Nhi, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Đạo Sâm cũng nghi hoặc. Bách Lệ Nhi đã trầm mặc thoáng một phát. Sau đó nói, ta huyết mạch đột phá đến thập giai lúc, theo huyết mạch lạc ấn nội, đạt được qua một loại gợi ý, đơn giản mà nói, cái kia gợi ý biểu đạt một cái ý tứ thâm uyên quy tắc đại biến, thâm uyên cũng đem đại loạn. Ồ, ta huyết mạch đột phá đến thập giai lúc, tựa hồ cũng có như vậy gợi ý. Lại một ác ma cả kinh kêu lên, ta cũng vậy. Ta đột phá đến đại ác ma lúc, tại đạt được huyết mạch trong truyền thừa, cũng có như vậy gợi ý, tuy nhiên phương thức biểu đạt bất đồng, vừa ý tư chính là như vậy. Ta giống như cũng có. Nguyên một đám thập giai huyết mạch đại ác ma, nhao nhao quái kêu lên, thần sắc trở nên phi thường kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Đạo Sâm thân hình chấn động, sắc mặt biến hóa, tựa hồ cùng Bách Lệ Nhi chờ ác ma đồng dạng, tại huyết mạch đột phá đến thập giai lúc, cũng nhận được qua phương diện này truyền thừa gợi ý. Tần Liệt vẻ mặt không hiểu thấu, nói, các ngươi đang nói cái gì? Nói ngươi. Bách Lệ Nhi thở dài. Ta làm sao vậy? Tần Liệt khó hiểu nói. Ngươi có lẽ là có thể thay đổi biến toàn bộ thâm uyên cách cục chính là cái kia đặc thù tồn tại. Bách Lệ Nhi đạo. Tần Liệt ngạc nhiên. Chương 1646, nhất định vận mệnh. Cải biến thâm uyên cách cục. Tần Liệt sững sờ mà nhìn xem Đạo Sâm, lắc đầu, sắc mặt cổ quái mà nở nụ cười. Có thể Đạo Sâm biểu lộ lại cực kỳ nghiêm túc, trên mặt không có đinh điểm tiếu ý, mà là nói ra, đồn đãi, đem làm thâm uyên sắp sinh ra đời mới đích thâm uyên chi chủ thời điểm, thâm uyên cổ xưa quy tắc, đem sẽ được mà phát sinh biến hóa. Là mới đích thâm uyên chi chủ mà thay đổi. Tần Liệt hơi kinh. Đạo Sâm nhẹ nhàng gật đầu. Bách Lệ Nhi cùng những cái kia lưu lại, quyết tâm bước vào cửu u luyện ngục phần đông đại ác ma, cũng là thần sắc ngưng trọng. Các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần Liệt ngạc nhiên nói. Bách Lệ Nhi trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên nói, 108 tầng thâm uyên, cũng không phải từng cái thời kỳ, đều có thâm uyên chi chủ tồn tại. Có đôi khi, mấy trăm thời gian vạn năm nội, thâm uyên chi chủ đều là ghế chống trạng thái. Huyết mạch siêu việt thập giai, đạt tới trung cực chi cảnh ác ma, dù sao cũng là ít càng thêm ít. Nhưng là, mỗi khi một cái thời đại, sắp có mới đích thâm uyên chi chủ sinh ra đời lúc, thâm uyên từ cổ chí kim không thay đổi quy tắc, xác thực đều sẽ phát sinh điểm biến hóa rất nhỏ. Tạp Tư Thác Nhĩ tại không có đột phá đến thập giai huyết mạch trước khi, thâm uyên rất nhiều quy tắc, cũng bởi vì hắn mà thay đổi không ít. Hắn là như thế này, sớm hơn trước khi những thâm uyên đó chi chủ, cũng có tình huống tương tự phát sinh. Hôm nay, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, thâm uyên quy tắc đã ở lặng lẽ biến hóa, cái này có phải hay không ý nghĩa? Bách Lệ Nhi khiếp sợ mà nhìn về phía hắn. Có lẽ còn là vì Tạp Tư Thác Nhĩ. Lạp Tắc Nhĩ chen vào nói, hắn giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười cười, bổ sung nói, Tạp Tư Thác Nhĩ dù sao không có chết, hắn chỉ là bị tạm thời trấn áp mà thôi. Hắn đã còn sống. Thâm uyên quy là bởi vì hắn mà đột lộ ra một ít biến hóa, lúc đó chẳng phải rất bình thường sao? Không phải như vậy. Đạo Sâm lắc đầu, thở dài, khiến cho thâm uyên quy tắc biến hóa, là Tần Liệt, mà không phải Tạp Tư Thác Nhĩ. Có ý tứ gì? Lạp Tắc Nhĩ khó hiểu nói. Bát giai huyết mạch, lại để cho bổn nguyên thủy giới diễn biến là viêm nhật thâm uyên. Hôm nay hắn tại cửu giai huyết mạch, viêm nhật thâm uyên sắp lột xác là luyện ngục. Những này quy tắc dị biến, không phải phát sinh ở tạp tư thác nhĩ trên người, mà là đang tần liệt trên người a. Đạo Sâm hít một hơi, nói, năm đó tạp tư thác nhĩ, cũng là làm cho đủ loại cổ xưa thâm uyên quy tắc, mà phát sinh kỳ biến thành ác ma. Dựa theo trong huyết mạch gợi ý đến xem, chỉ có bản thân làm cho thâm uyên quy tắc phát sinh cải biến ác ma, mới có thể là mới đích thâm uyên chi chủ. Lời vừa nói ra, Lạp Tắc Nhĩ triệt để khiếp sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Một cái huyết mạch không tinh khiết ra hỏa, thật sự, có khả năng trở thành mới đích thâm uyên chi chủ. Một gã nước ngoài đại ác ma lẩm bẩm nói. Tần Liệt bản thân ẩm ẩm chấn động, nói, tạp tư thác nhĩ tám có phân thân, một khi khôi phục đến đỉnh phong chi lực, sẽ dùng huyết nhục của ta trọng sinh, khôi phục đến bị chấn áp trước trí cường lực lượng. Như vậy tạp tư thác nhĩ, mới thật sự là thâm uyên chi chủ, mới có thể hiệu lệnh sở hữu tất cả thâm uyên mặt ác ma. Nếu như gợi ý thật sự, hắn thông qua ta trọng sinh, lại một lần nữa biến hóa là thâm uyên chi chủ. Chẳng phải là cũng nói được đi qua. Ý của ngươi là, tạp tư thác nhĩ đem dùng ngươi làm căn cơ, lại một lần nữa trở thành thâm uyên chi chủ. Bách Lệ Nhi hoảng sợ. Đây chính là hắn định ra kế hoạch. Tần Liệt nói. Nếu thật là như vậy, vậy, nói được đi qua. Bách Lệ Nhi nói. Trách không được ngươi nói viêm nhật thâm uyên diễn biến là một tầng luyện ngục, đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Đạo Sâm đắng chát cười cười, lại nhìn hướng Tần Liệt ánh mắt, thì là mang theo một ít đồng tình ý tứ hàm xúc. Hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường tạp tư thác nhĩ khủng bố, hắn biết rõ một khi tạp tư thác nhĩ tám có phân thân từng cái thức tỉnh. Hơn nữa toàn bộ khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ lực lượng, Tần Liệt tuyệt không phải tạp tư thác nhĩ đối thủ. Dù cho Tần Liệt đột phá đến thập giai huyết mạch, cũng không cách nào chống lại tám cái thập giai huyết mạch đỉnh phong tạp tư thác nhĩ. Đạo Sâm đột nhiên cảm thấy, Tần Liệt hôm nay đủ loại cố gắng, tựa hồ cũng chỉ là tạp tư thác nhĩ xúc tích lực lượng, là vì tại tương lai thành toàn tạp tư thác nhĩ. Hắn hiển nhiên nhìn không tốt Tần Liệt tương lai. Tạp tư thác nhĩ tám có phân thân, muốn toàn bộ sự khôi phục sức khỏe lượng, có lẽ phải cần một khoảng thời gian. Hắn thở dài một hơi, an ủi Tần Liệt nói, trong khoảng thời gian này, đối với ngươi rất trọng yếu. Câu nói kế tiếp, hắn không có nói đi xuống, bất quá xem nét mặt của hắn, Tần Liệt đã biết rõ hắn muốn nói cái gì, biết đạo hắn cho là mình dĩ nhiên là cái chết người đi được. Còn lại cái kia chút ít ác ma, nghe được Đạo Sâm cùng Bách Lệ Nhi một phen về sau, đầu óc tựa hồ cũng đều chuyển biến đi qua. Ý thức được Tần Liệt tương lai vận mệnh, nhất định là cũng bị tạp tư thác nhĩ thay thế về sau, bọn hắn không bao giờ nữa hâm mộ Tần Liệt hôm nay siêu cấp vận may. Khi bọn hắn đến xem, Tần Liệt đủ loại vận khí tốt, đều là tạp tư thác nhĩ có ý định kiến tạo. Hết thảy tất cả, đều là tạp tư thác nhĩ vì tại thay thế Tần Liệt trước khi, lại để cho Tần Liệt có được lực lượng đủ mức để chống đỡ. Các ngươi chuẩn bị một chút, qua trong chốc lát, ta sẽ tiễn đưa các ngươi đi cửu U. Tần Liệt cảm xúc có chút trầm thấp, cũng lười được tiếp tục cùng những này ác ma nhiều lời, vứt bỏ một câu như vậy lời nói về sau. Hắn này là ám hồn thú phân thân tự bỗng nhiên đã trầm mặc. Cách đó không xa, đi theo Đạo Sâm mà đến Y Nặc Ti, lặng lặng yên nhìn qua hắn, ánh mắt cũng tràn đầy đồng tình. Một cái như thế có thiên phú, hơn nữa quật khởi tốc độ nhanh như vậy siêu phàm người. Vận mệnh lại bị sớm nhất định, như thế nào cố gắng đều không thể cải biến, loại này đả kích, đủ để khiến người sụp đổ. Thật sự thật là đáng tiếc, Y Nặc Ti thở dài trong lòng. Cũng vào lúc này, Tần Liệt bản thể, thông qua tinh không kính, đã đem tuyệt đại đa số hoàng tuyển luyện ngục cấp thấp ác ma, đưa vào hàn tịch thâm uyên. Đem làm hắn chuẩn bị tiến về trước cửu U, sau đó dùng bản thể là cửa, tiễn đưa Đạo Sâm đợi ác ma tiến về trước cửu U luyện ngục lúc, linh hồn của hắn chợt có sở giác. Hắn cảm ứng được một cái bỗng nhiên cường đại, bỗng nhiên nhỏ yếu khó phân biệt linh hồn, cái kia linh hồn lại là quen thuộc như vậy. Lòng hắn thần khẽ động, trong thời gian ngắn, tự xuất hiện tại viêm nhật thâm uyên ven một khối lục địa. Khối lục địa kia, đường kính chỉ có vạn mét, chỉ là hoàng tuyền luyện ngục vỡ vụn nhỏ nhất một khối. Hôm nay, cái kia lục địa đang tại từng bước dung nhập viêm nhật thâm uyên, hơn nữa không cần quá lâu, có thể trở thành viêm nhật thâm uyên một bộ phận, tiếp tục mở rộng viêm nhật thâm uyên lãnh thổ quốc gia. Mịt mờ huyết quang, theo cái kia không ngờ lục địa một góc chuyển đến, huyết quang tràn đầy nồng đậm máu tanh mùi vị, không ngừng vặn vẹo lên nhỏ đi. Huyết quang nội, một cái thân ảnh gầy gò, ngồi ngay ngắn tại tám tầng huyết ngọc giống như hồn đàn lên, sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt huyết quang rạng rỡ. Lê Hân, Tần Liệt nhướng mày, bay thấp hướng cái kia huyết quang trước khi, thật sâu nhìn về phía huyết quang nội huyết đế. Tự xưng là huyết đế Lê Hân, tựa hồ đang không ngừng thôi phát lấy máu tươi bên trong lực lượng, đem hắn rót vào huyết quang nội. Nhưng mà, một cổ đến từ chính thâm uyên cổ xưa quy tắc chi lực lại lặng lẽ gây xuống. Cái loại này lực lượng, đè xuống cái kia đoàn huyết quang vặn vẹo lên, như là tùy thời đều bạo liệt. Tựa hồ, một khi huyết quang bạo toái, đau khổ trèo chống Lê Hân, cũng sẽ biết lập tức tử vong. Trước khi, liền thần tộc tất cả tộc trưởng của đại gia tộc, đều nói qua tại Viêm Nhật Thâm Uyên hướng phía luyện ngục diễn biến, tại từng bước sơi tái hoàng tuyển luyện ngục mảnh vỡ lúc, Thâm Uyên cổ xưa quy tắc chi lực, đem sẽ tự nhiên mà đến mà hối tụ ở này. Cái loại này ẩn chứa Thâm Uyên cổ xưa quy tắc lực lượng, liền bọn hắn đều nói nhất định phải vận dụng 5 khối huyết nhục phong bi, mới có thể chống lại. Cái này đủ để chứng minh cái loại này lực lượng đáng sợ. Lê Hân tuy mạnh, thế nhưng mà cùng thần tộc 5 tộc trưởng của đại gia tộc so sánh với, có lẽ hay là kém hơn một chút. Hắn đau khổ dùng huyết chi linh lực ngưng kết huyết quang, treo chống cổ lực lượng kia lúc, cũng tiêu hao hắn sắp dầu hết đèn tắt. Nếu như Tần Liệt không tìm đi lên, tối đa 1 phút đồng hồ, hắn và cái kia đoàn huyết quang, cũng sẽ bị Thâm Uyên cổ xưa quy tắc chi lực đè ép thành toái mang. Tần Liệt, huyết quang nội, Lê Hân toàn thân run rẩy lấy, giọt giọt đỏ tươi huyết châu, không ngừng mà theo hắn ra thịt nội lăn xuống. Cái kia giọt giọt huyết châu, như đỏ áo bỏ thạch, vừa rơi xuống đất, liền nhanh chóng dung nhập huyết quang nội, tăng cường lấy huyết quang lực lượng. Thế nhưng mà, theo những cái kia huyết châu chảy ra, Lê Hân vốn là gầy gò thân thể, lộ ra càng phát khô gầy đáng sợ. Mạnh mà nhìn lại, Lê Hân giống như là một bộ xương khô, bao vây lấy một tầng da người, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Ngươi như thế nào hội không có việc gì? Vì cái gì những Thâm Uyên đó quy tắc chi lực, đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng? Lê Hân thấp giọng hồ nói. Bởi vì những Thâm Uyên đó quy tắc là vì bảo hộ ta mà tồn tại, thân thể của ta là Viêm Nhật Thâm Uyên người sáng lập, lại sẽ phải trở thành mới đích ác ma quân chủ rồi, tự nhiên khả dĩ không bị ảnh hưởng. Tần Liệt mỉm cười giải thích. A, Lê Hân trong mắt có chút lồi ra, cái này lại để cho hình dạng của hắn, lộ ra càng phát làm cho người ta sợ hãi. Chương 1647, quay trở lại Cửu U. Cái gì? Ngươi sắp trở thành mới đích ác ma quân chủ. Tầng này hoàng tuyển luyện ngục, đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến đổi lớn? Lê Hân nói. Ngươi vì cái gì không có ly khai? Tần Liệt không đáp hỏi lại. Lão chủ nhân lực lượng, chỉ có thể giúp ta tiến đến, ta phải ly khai nhất định phải thông qua Thâm Uyên thông đạo. Nhưng này tầng Thâm Uyên thông đạo, một mực ở vào phong bế trạng thái, ta muốn đi cũng đi không hết a. Lê Hân vội vàng nói. Ngươi không có cùng thần tộc liên hệ. Tần Liệt ngạc nhiên. Chưa, ta đến, chỉ là vì cho ngươi tiễn đưa cái kia một cây tánh mạng cổ thụ. Lê Hân lập tức trả lời. Cái kia gốc tánh mạng cổ thụ. Tần Liệt sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Lê Hân không đề cập tới cái kia gốc tánh mạng cổ thụ khá tốt. Hắn nhắc tới lên, Tần Liệt nộ khí lập tức dâng lên. Như thế nào? Có cái gì không đúng? Lê Hân kinh ngạc nói. Có cái gì không đúng? Đương nhiên không đúng. Tần Liệt cười lạnh. Ở đằng kia gốc tánh mạng cổ thụ nội, có liệt diễm diên đặc biệt ấn ký. Cái kia ấn ký, khả dĩ khống chế huyết mạch của ta. Lê Hân cái kia trương trở nên cực kỳ đáng sợ mặt, nghe được hắn những lời này về sau, khó coi như lệ quỷ. Trong mắt của hắn tràn đầy ngạc sắc, giống như không biết ảo diệu bên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Chỉ là trong chốc lát về sau, hắn lại cảm nhận được vẻ này Thâm Uyên quy tắc chi lực, lại một lần nữa tăng cường. Hổn hển, hắn kịch liệt thở hào hển. Giọt giọt óng ánh huyết châu, lại, ích, theo trong cơ thể hắn chảy ra, rất nhanh dung nhập huyết quang nội. Hắn thoáng bình tĩnh một chút, đắng chát nói, ta chỉ là phụ mệnh làm việc, ta không biết trong lúc này có cái gì. Phụ mệnh làm việc, Tần Liệt nhíu mày. Lê Hân mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ, lúc này cũng không đáp lời rồi, chỉ là đáng thương mà nhìn xem hắn. Một lúc sau, Tần Liệt cũng cảm giác được, theo Viêm Nhật Thâm Uyên đối với hoàng tuyển luyện ngục nuốt. Nơi đây Thâm Uyên quy tắc chi lực trở nên càng phát cường hãn. Hắn chú ý tới, Lê Hân cái kia da bọc xương thân thể, liền tầng kia da, tựa hồ cũng đang dần dần vỡ ra. Hắn chợt minh bạch, nhất nhiều một phần chung, Lê Hân liền đem không chịu nổi, sẽ cùng huyết quang cùng nhau bị đè ép nát bấy. Do dự trong chốc lát, hắn nói ra, ngươi tại lĩnh vực thời gian, Tảo Thanh Tu La tộc chứng ngại, cũng giúp ta đem hải tộc những cái kia không nghe lời hải vương giết chết, xem như có ân cùng ta. Ta hôm nay tiễn đưa ngươi ly khai. Ta và ngươi ở giữa ân tình, như vậy thanh toán xong. Nói như vậy lấy, hắn mở ra tinh môn, nói, đi thôi. Lê Hân đồng tử hào quang sáng ngời, thật sâu nhìn hắn một cái, chợt toàn lực ngự động lên huyết quang, chui vào tinh môn. Tại hắn sau khi biến mất, Tần Liệt cảm giác được hắn và Viêm Nhật Thâm Uyên liên hệ, trở nên càng thêm chặt chẽ. Do Tạp Tư Thác Nhĩ tặng, dùng bão từ hình thành quang quầng sáng vòng, tại hắn cái kia tầng hồn đàn bên trên trở nên nóng rực vô cùng. Đủ loại rườm rà kỳ diệu Thâm Uyên cổ ngữ, ẩn chứa kỳ lạ áo nghĩa đường cong, đủ loại quang nhấp nháy, không ngừng từ đó hiển hiện. Hắn chợt minh bạch, hắn cần phải thời gian hảo hảo tiêu hóa cái kia quang quầng sáng vòng bên trên lạc ấn thâm uyên huyền diệu, như vậy mới có thể ở viêm nhật thâm uyên rơi tái hoàng tuyền luyện ngục lúc mau chóng nắm giữ lột xác về sau viêm nhật luyện ngục. Phải nhanh một chút, hắn còn mơ hồ cảm giác được không cần quá lâu, hắn này là cùng viêm nhật thâm uyên có đặc thù liên hệ bản thể, sắp bị cưỡng ép lưu ở nơi đây, đi lĩnh ngộ những cái kia năng lượng vòng lực lượng áo nghĩa. Hô, mượn nhờ tại tinh không kính, hắn rồi đột nhiên tại cửu u luyện ngục một mảnh cánh đồng bát ngát xuất hiện, cùng tồn tại tức ngưng kết tinh môn. Tiễn đưa Lê Hân trở lại Hàn Tịch Thâm Uyên về sau, những cái kia sớm đã gấp khó dằn nổi Hàn Tịch Thâm Uyên đại ác ma, ở trong tối hồn thú dưới sự thúc dục, từng cái bước chân vào cửu u luyện ngục. Đồng dạng, hắn một mực đứng ở Hàn Tịch Thâm Uyên ám hồn thú phân thân, cũng bị hắn triệu hoán đã đến cửu u luyện ngục. Hắn dự cảm đến, tại một đoạn thời gian rất dài nội, hắn bản thể đều muốn tại Viêm Nhật Thâm Uyên nội đi lĩnh ngộ hắn mới đạt được thâm uyên lực lượng áo nghĩa. Tại Viêm Nhật Thâm Uyên không có diễn biến thành luyện ngục trước khi, hắn bản thể chỉ sợ đều cần lưu ở trong đó. Loại tình huống này, hắn bản thể đem không cách nào tại cửu u luyện ngục chiếu khán theo linh vực mà đến thân nhân, cho nên hắn lại để cho cái kia có ám hồn thú phân thân tới. Đây hết thảy sau khi làm xong, hắn bản thể vội vàng phản hồi Viêm Nhật Thâm Uyên, chợt bỗng nhiên hay tiến vào một loại bí cảnh. Chỗ hắn tại một loại đần độn trạng thái, tại Viêm Nhật Thâm Uyên diễn biến thành luyện ngục trong quá trình, dùng linh hồn cảm ngộ hồn đàn nội những cái kia bão từ, năng lượng vòng lạc ấn lực lượng áo nghĩa. Đồng dạng, hắn ác ma huyết mạch lại dần dần trở nên sinh động, giống như theo linh hồn hắn cảm ngộ, mà từng bước điều chỉnh lấy, phát sinh rất nhỏ biến hóa. Cửu u luyện ngục, hắn cái kia có ám hồn thú phân thân, đồng đạo xâm những cái kia đại ác ma hàng lâm về sau, chợt độc thân ly khai, là để tránh cho cái này 10 cái theo khác thâm uyên mà đến đại ác ma, cách U Minh Thành thái quá mức tiếp cận, hắn cố ý đưa bọn chúng mang ở đây. Nơi này cách U Minh Thành có vài chục vạn dặm xa. Hắn tin tưởng trong thời gian ngắn, đạo sầm những cái thứ này là rất không có khả năng cùng U Minh Thành bên kia tiếp xúc. Nhưng mà, bởi vì bản thể đã phản hồi Viêm Nhật Thâm Uyên, không có bản thể cùng tinh không kính tại, hắn này là ám hồn thú muốn đi U Minh Thành, cũng là cần một ít thời gian. Là để tránh cho phiền toái, hắn này là ám hồn thú phân thân, lại chỉ có thể biến hóa làm gốc thể hình thái, cho nên tốc độ bên trên lại hội chậm một chút. Tại U Minh nội thành, có phần đông Tần gia tộc người đóng ở, có Cao Vũ, Lăng Huyên Huyên, còn có hắn phần đông cố nhân. Hắn muốn bảo đảm U Minh thành hết thảy bình thường, muốn đem phát sinh ở Hoàng Tuyền luyện ngục mới nhất biến cố, mau chóng nói cho những người kia. Hắn chỉ có thể dùng bản thể hình thái toàn lực chạy như bay. A, tiến về trước U Minh thành trên đường. Hắn chứng kiến không ít ác ma cùng linh tộc tộc nhân tại chiến đấu, tại kịch liệt mà chém giết. Hắn nhớ rõ hắn trước khi đi, cơ hồ cường đại nhất ác ma đều tụ tập đến Thâm Uyên Thông Đạo phụ cận, dùng để ngăn cản những cái kia linh tộc mượn nhờ Thâm Uyên Thông Đạo ly khai. Về sau, tại Thiên Khải đạt được cam đoan của hắn, biết đạo Thâm Uyên Thông Đạo một lần nữa phong bế về sau, linh tộc mới từ Thâm Uyên Thông Đạo phụ cận rời khỏi. Trên đường chiến đấu ác ma cùng linh tộc chiến sĩ, có không ít ở vào cửu giai huyết mạch cấp độ, những cái kia đều là chủ lực. Điều này nói rõ hắn ly khai trong khoảng thời gian này, ác ma cùng linh tộc ở giữa chiến đấu, hẳn là theo Thâm Uyên Thông Đạo phụ cận, khuếch tán đến toàn bộ luyện ngục. Lòng hắn tư nhất chuyển, đã biết rõ cửu u luyện ngục ác ma, chậm chạp không có có thể đợi đến khác mặt ác ma đã đến, có lẽ cũng biết xảy ra chuyện gì. Đã Thâm Uyên Thông Đạo một lần nữa phong bế, ác ma tiếp tục giữ gìn Thâm Uyên Thông Đạo, hiển nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Linh tộc cũng biết điểm này, cho nên cũng không hề hung hãn không sợ chết, muốn trong thời gian thật ngắn, cùng với ác ma tại Thâm Uyên Thông Đạo quyết nhất tử chiến. Kể từ đó, chiến trường theo Thâm Uyên Thông Đạo phụ cận, chuyển rời đến toàn bộ luyện ngục khắp nơi, ngược lại cũng có thể lý giải. Suy đoán bị knock out thế biến hóa hắn, tận lực ẩn nấp linh hồn khí tức, theo cửu u ám tầng mây trong chạy như bay lấy. Gặp được mấy sóng ác ma cùng linh tộc chiến đấu, hắn làm như không thấy. Hắn thầm nghĩ mau chóng đuổi tới U Minh Thành. Ồ, hắn này là bản thể hình thái ám hồn thú phân thân, tại trải qua một cái hạp cốc thời điểm, đột nhiên dừng lại. Hắn dùng linh hồn cảm giác một chút, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái. Hắn cảm giác được, giờ phút này tại hạ phương trong hạp cốc, đang tại phát sinh ác ma cùng linh tộc chiến đấu, mà tham chiến người, đều là hắn chỗ người quen. Chương 1648, nghe trộm. Phía dưới hạp cốc tên là Ám Huyết, nơi này cách U Minh Thành đã không xa. Trước đây không lâu, U Minh Thành những cái kia ác ma, ngay tại Ám Huyết hạp cốc cùng bối đế dẫn đầu tái đa lợi tư gia tộc chiến đấu, qua. Mà kỳ thật, ban đầu hẳn là từ Lăng Ngữ Thi xuất lĩnh U Minh Thành ác ma, cùng linh tộc Thâm Lam một trận chiến. Thâm Lam tại cảm ứng được Lăng Ngữ Thi khí tức về sau, tận lực tránh được, đem con đường này tặng cho rồi bối đế. Bối đế chạy đến trước, Lăng Ngữ khi thu được cửu quân chủ triệu hoán, không thể không ly khai. Sau đó, dùng bối đế cầm đầu tái đa lợi tư gia tộc tộc nhân, liền đem ám huyết hạp cốc công hãm, cũng thuận thế xâm nhập U Minh Thành. Hôm nay, bối đế cùng tái đa lợi tư gia tộc tộc nhân, sớm được khu trừ ra U Minh Thành. Cái này ám huyết hạp cốc chiến đấu, cũng không phải U Minh Thành ác ma, cùng linh tộc tái đa lợi tư gia tộc, mà là cửu U địa ngục bản thổ ác ma, cùng dùng thâm lam cầm đầu đấy, mặt khác một đám linh tộc tộc nhân chiến đấu. Ở đằng kia chút ít ác ma bên trong, Tần Liệt lại cảm thấy Lăng Ngữ thi khí tức. Màu nâu xám tầng mây ở chỗ sâu trong, Tần Liệt bộ này ám hồn thú phân thân, dùng bản thể hình thái tiềm ẩn lấy. Hắn thi triển ra ám hồn thú chỉ có ám hồn, huyết mạch thiên phú, đem linh hồn yếu ớt khí tức, đều cho che đậy. Hắn lặng lẽ quan sát đến phía dưới hạp cốc. Hắn chú ý tới, Lăng Ngữ thì cũng không có tham dự chiến đấu, mà là cùng mấy cái quần áo hoa mỹ cao dài ác ma kề vai sát cánh đứng đấy. Mấy cái cao dài ác ma linh hồn chấn động, cùng Lăng Ngữ thì có chút tương tự, hẳn là cửu quân chủ huyết mạch hậu duệ. Thân là siêu cấp linh chủng thâm lam, cũng không có tự mình động thủ, chẳng qua là phân phó những cái kia cường đại linh tộc tộc nhân ngăn, ở ám huyết hạp cốc miệng. Chính mình thỉnh thoảng dùng quỷ dị huyết mạch thiên phú. Thoáng phối hợp thoáng một phát, Tần Liệt chú ý tới. Thâm lam cùng Lăng Ngữ thì tuy rằng cách xa nhau mấy nghìn thước, có thể các nàng cũng không ngừng dùng linh hồn câu thông. Chẳng qua là, bởi vì hắn ở vào đám mây, lại tận lực đã ẩn tàng linh hồn, hắn rất khó phân biệt, ra Lăng Ngữ thì cùng thâm lam linh hồn tin tức nghiệm chuẩn xác hàm nghĩa. Hắn cảm thấy vô cùng rất hiếu kỳ. Vì sao ngăn lại ta phản hồi U Minh Thành? Phía dưới, ám huyết trong hạp cốc, Lăng Ngữ thì nhíu mày, dùng linh hồn ý niệm trong đầu hỏi thăm. Huyết mạch của nàng thiên phú đặc thù, chính là ác ma bên trong, ít có đối với linh hồn có khắc sâu lĩnh ngộ dị loại. Nàng cũng biết, thâm lam huyết mạch cũng cực kỳ kỳ lạ. Hơn nữa đồng dạng tinh thông linh hồn bí thuật, bởi vì tại bản nguyên thủy giới lúc, nàng cùng thâm lam từng có linh hồn phương diện trao đổi, cho nên nàng tin tưởng nàng truyền lại linh hồn tin tức niệm, thâm lam nhất định có thể thu đến. Nàng cùng bên cạnh những cái kia cửu địa ngục ác ma, là từ thâm uyên thông đạo phụ cận tới, ý đồ trở lại U Minh Thành đến xem tình huống. Ban đầu, cửu quân chủ cho rằng thâm uyên thông đạo mở rộng, rất lạc quan mà chờ khác địa ngục ác ma tới đây. Vì thế, cửu quân chủ triệu hoán tất cả cường đại ác ma, đến một mực thủ hộ thâm uyên thông đạo để tránh linh tộc thừa cơ chạy trốn. Kết quả, bọn hắn tại thâm uyên thông đạo miệng, cùng linh tộc bạo phát một cuộc chiến đấu kịch liệt. Phần đông ác ma, còn có linh tộc tộc nhân, ở đằng kia trong chiến đấu đều tử thương thê thảm đau đớn. Chẳng qua là, chiến đấu còn không có tiến hành đến một nửa, những cái kia dốc sức liều mạng trùng kích, muốn đi vào thâm uyên thông đạo linh tộc tộc nhân, đột nhiên như thủy triều rời khỏi. Đám ác ma cảm thấy không hiểu thấu thời điểm, cũng chợt ý thức được, bọn hắn khổ đợi viện quân một mực không có xuất hiện. Tại linh tộc ly khai, bọn hắn kiểm tra rồi thâm uyên thông đạo về sau, mới phát hiện rộng mở thâm uyên thông đạo, lại một lần bị không biết tên tinh lực kết giới phong bế. Những cái kia cường đại ác ma, vì vậy đã minh bạch linh tộc rút đi nguyên nhân. Linh tộc, tất nhiên là sớm đã biết tin tức, biết coi như là đột phá phòng tuyến của bọn hắn, bước chân vào thâm uyên thông đạo, cũng không có ly khai cửu địa ngục. Cho nên mới không lại dốc sức liều mạng trùng kích. Thâm uyên thông đạo một lần nữa phong bế, nói rõ cửu địa ngục ác ma, đợi không được viện quân dũng mãnh vào. Điều này làm cho linh tộc càng không hấp tấp rồi, chuẩn bị chậm rãi, một chút thẩm thấu cửu địa ngục khắp nơi cương vực. Biết tình huống phát sinh biến đổi lớn về sau, Lăng Ngữ thì lo lắng U Minh Thành sẽ có nguy hiểm, lập tức mang theo một ít cửu địa ngục ác ma, đi U Minh Thành điều tra tình huống. Nhưng ở bọn hắn đến ám huyết hạp cốc, cách U Minh Thành đã vô cùng tiếp cận thời điểm. Thâm Lam bỗng nhiên dẫn một ít linh tộc tộc nhân xuất hiện. Thâm Lam tại quấy nhiễu bọn hắn phản hồi U Minh Thành. Mà ở nàng bị cửu quân chủ triệu hoán, từ ám huyết hạp cốc trước khi rời đi, nhưng là nàng mang theo U Minh Thành cường giả đóng quân, phòng ngừa bất luận cái gì linh tộc tộc nhân đến. Cái kia một lần, nàng cũng cảm nhận được Thâm Lam tồn tại, vốn tưởng rằng nàng cùng Thâm Lam tất có một trận chiến. Có thể cuối cùng, Thâm Lam lại dẫn theo linh tộc tộc nhân, lách qua rồi ám huyết hạp cốc, không có cùng nàng chính diện phát sinh xung đột. Ngươi có chức trách của ngươi, ta cũng có lập trường của ta. Thâm Lam đồng dạng dùng linh hồn bí thuật đáp lại. U Minh Thành là mục tiêu của các ngươi một trong. Lăng Ngữ thì biến sắc, sáng rõ trong ánh mắt, bỗng nhiên lóe ra quang mang kỳ lạ. Bị cửu quân chủ triệu hoán sau khi rời đi, nàng cùng với U Minh Thành bên này đã đoạn liên hệ. Nàng không biết tại nàng sau khi rời đi, U Minh Thành xảy ra chuyện gì biến cố. Nàng cũng không biết, Lăng Phong, Lỗ Tư, còn có một chút U Minh Thành ác ma đều bị đánh chết. Nàng không biết U Minh Thành đã từng rơi vào tay giặc. Lúc này thời điểm, hiếu kỳ các nàng nói chuyện gì Tần Liệt, không ngừng mà từ tầng mây xuống hạ thấp. Hắn thập giai hồn mạch hồn tộc chi hồn, cũng dùng bí thuật, lặng lẽ cảm giác lấy ám huyết trong hạp cốc rất nhỏ linh hồn chấn động. Hắn ở đây cẩn thận phân biệt rõ những cái kia linh hồn chấn động hàm nghĩa. Cảm thấy. Một lúc sau, hắn nhãn tỉnh sáng lên, đã có thể cảm giác những cái kia linh hồn chấn động hàm nghĩa. Ý vị này Thâm Lam cùng Lăng Ngữ khi tiếp nhận linh hồn trao đổi, hắn có thể thông qua bộ này thập giai hồn tộc phân thân cảm ứng được. Muốn nói đối với linh hồn rất hiểu rõ, hay vẫn là hồn tộc là khắc sâu nhất. Hắn cái này phân thân linh hồn cấp bậc lại vượt xa Thâm Lam cùng Lăng Ngữ thi, thật muốn có chủ tâm nghe lén, vẫn là có thể làm được. Nhưng vào lúc này, hắn đã nghe được Thâm Lam một phen lời nói. Ngươi đường cũ phản hồi a, ngươi bây giờ đi U Minh Thành, cũng không cải biến được cái gì. Thâm Lam nhìn xem Lăng Ngữ thi, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn thần kỳ bình tĩnh, tại U Minh Thành bên trong, đã đến một ít không nên tới ngoại vực người. Còn có, người kia, không có hoàn toàn tuân thủ ước định, đem một ít ác ma thả tiến đến. Tại ngoại vực ác ma đã đến cái kia một thoáng, đại hiền giả trước tiên đã nhận ra, sau đó liền chuẩn bị cho hắn một điểm giáo huấn. Ngươi, còn ngươi nữa hiện tại dẫn đầu ác ma, có đi không U Minh Thành, đều lên không đến cái tác dụng gì. Ngươi thật muốn đi, ngược lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cản trở ngươi, kỳ thật xem như cứu ngươi. Thâm Lam dùng đặc biệt linh hồn bí thuật, đem ý của nàng cho thấy rõ ràng, hy vọng Lăng Ngữ thì biết khó mà lui. Lăng Ngữ thì trong mắt có chút nghi hoặc. Thâm Lam đằng sau một phen lời nói, nàng không có hoàn toàn nghe hiểu. Nhưng nàng đã biết U Minh Thành đã có đại biến. Trong tầng mây tần liệt, thì là đột nhiên biến sắc, Lăng Ngữ thì nghe không hiểu cái kia bộ phận lời nói, hắn thì là nghe hiểu rồi. Hắn không có trải qua Thâm Uyên thông đạo, lặng lẽ đem đạo sầm những cái kia thập giai đại ác ma, cho đưa vào cửu U địa ngục ý đồ cải biến nơi đây bố cục cách làm, vậy mà trước tiên bị Thiên Khải phát hiện. Thiên Khải hôm nay muốn bắt cái kia chút ít ở, lại U Minh Thành thân nhân tới khai đao. Chương 1649, bại lộ. Từ Thâm Lam trong miệng, Tần Liệt vừa được biết Thiên Khải ý đồ, tâm thần lập tức vừa loạn. Vì có thể phân biệt ra được Thâm Lam, Lăng Ngữ khi linh hồn tin tức nghiệm hàm nghĩa, hắn cách ám huyết hạp cốc đã quá mức tiếp cận, tinh thần của hắn đại loạn, làm hắn tiềm ẩn linh hồn chấn động, đột nhiên trở nên rõ ràng. Là ai? Lăng Ngữ khi bên cạnh, một cái thân hình cân xứng, quần áo cực kỳ chú ý cao giai ác ma, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm vào không trung. Màu tím sậm ma đồng tử ở bên trong, điện quang hiện ra. Ai ở phía trên? Càng nhiều nữa ác ma cùng linh tộc chiến sĩ, cũng trước sau phát giác được dị thường, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Tần Liệt thầm kêu không ổn, chợt lần nữa che giấu khí tức, cũng trực tiếp hướng U Minh Thành bay đi. Bành! Hắn đột nhiên cảm giác được, hắn hung hăng mà đánh tới một cái vô hình không gian kết giới, tiềm ẩn thân ảnh, bị bắn ngược sau bỗng dưng hiện hình. Lăng Ngữ thì cùng Thâm Lam, cũng đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem bầu trời, tại hắn hiện hình về sau, các nàng đều rõ ràng sững sờ. Kết giới. Không gian kết giới. Tần Liệt trên không trung định trụ về sau, mới chú ý tới tại hắn và U Minh Thành ở giữa không trung, tồn tại kết giới. Tâm tư khẽ động, hắn liền minh bạch U Minh Thành phụ cận bầu trời, đã bị Thiên Khải đại hiền giả, cũng hoặc là linh tộc những cái kia am hiểu không gian lực lượng huyết mạch chiến sĩ phong, cấm. Hắn cũng chợt minh bạch, vì sao Lăng Ngữ thì dẫn theo những cái kia ác ma, không có lựa chọn phá không phi hành, mà là từ phía dưới ám huyết hạp cốc đuổi hướng U Minh Thành. Nguyên lai, bầu trời, là bị phong bế. Khí tức này, trước hết nhất cảm giác được Tần Liệt tồn tại cái kia cao dài ác ma, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Liệt. Biến sắc, nói, hồn thú khí tức, là một cái hồn tộc tộc nhân. Hồn tộc như thế nào lúc này? Lại có một cái ác ma kêu lên. Chẳng lẽ linh tộc cùng hồn tộc cùng nhau trào vào cửu U? Thêm nữa ác ma kinh hoàng đứng lên. Không, chúng ta không có cùng hồn tộc cùng một chỗ tiến vào. Có linh tộc chiến sĩ quát. Không có. Cái kia cao dài ác ma ngẩn người, đột nhiên nói, trước bắt lấy ra hỏa này. Linh tộc những cái kia chiến sĩ, đối với đột nhiên toát ra hồn tộc tộc nhân, cũng đều toát ra ác ý, bắt được hắn. Xem hắn muốn làm gì, hỏi rõ ràng hắn là như thế nào tới. Đột nhiên, bởi vì Tần Liệt không cẩn thận. Hắn đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất luận là ác ma, hay vẫn là những cái kia linh tộc chiến sĩ, lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, đem hắn trở thành họa lớn trong lòng. Chờ một chút. Đợi một chút. Lăng Ngữ thì cùng Thâm Lam, một trước một sau hô to, ngăn trở những cái kia ác ma cùng linh tộc huyết mạch chiến sĩ hành động. Muội muội, chuyện gì xảy ra? Sớm nhất phát giác được Tần Liệt cao giai ác ma, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Cái này cao giai ác ma tên là Á Luân. Chính là cửu quân chủ áo tư đốn thứ hai nhi tử. Có được cửu giai ác ma huyết mạch, đã là một gã cường đại Thâm Uyên lãnh chủ. Cửu quân chủ áo tư đốn cùng Hoàng Tuyền quân chủ Cách La Mỗ bất đồng, hắn tổng cộng chỉ có 7 cái nhi tử, ba cái con gái, tại hắn thừa nhận Lăng Ngữ Thi là huyết mạch hậu duệ về sau, Lăng Ngữ Thi mới xem như hắn thứ tư con gái. Cách La Mỗ con cái, từ sinh ra lên, ngay tại chém giết lẫn nhau, để nhìn qua có thể trở thành như Đái Lợi, La Đốn, A Phù Lạp giống nhau bị hắn nhận thức người thừa kế. Đây là bởi vì Cách La Mỗ từ đầu đến cuối, cũng không có đem những con cái kia của hắn, thật sự là một sự việc. Hắn thậm chí không có đem chính mình trọng yếu nhất lực lượng thiên phú, cho khắc ở con cái huyết mạch bên trong, ngược lại đưa hắn được từ tạp tư thác nhĩ bộ phận tử hồn lực lượng, cho phân tán đến con cái trong cơ thể. Cửu U quân chủ áo tư đốn tức thì bất đồng. Hắn cực kỳ để trong lòng hậu duệ của mình, hơn nữa thật là dụng tâm bồi dưỡng, hơn nữa nghiêm cấm con cái giữa tư đấu. Tại hắn dạy bảo xuống, hắn thất tử ba nữ, lẫn nhau quan hệ giữa vô cùng vui vẻ, tay chân tình cảnh khái niệm rất sâu rất sâu. Lúc hắn thừa nhận Lăng Ngữ Thi huyết mạch thân phận, đem Lăng Ngữ Thi dẫn vào Cửu U về sau, ngay từ đầu Lăng Ngữ Thi cũng không bị hắn thất tử ba nữ nhận thức, cảm thấy Lăng Ngữ Thi huyết mạch không thuần túy. Nhưng mà, theo gần nhất từng chàng chiến đấu, còn có Lăng Ngữ Thi đi vào Cửu U biểu hiện, nàng dần dần đã nhận được một số người nhận thức. Áo tư đốn con thứ hai Á Luân, chính là trước hết nhất đối với Lăng Ngữ Thi biểu lộ ra thiện ý, bắt đầu xem nàng là muội ác ma. Ta biết hắn. Lăng Ngữ Thi do dự một chút, nói, giao cho ta, ta cùng hắn nói chuyện. Á Luân kinh ngạc, ngươi tại sao biết hồn tộc tộc nhân? Nhất thời nửa khắc nói không rõ. Lăng Ngữ Thi vội vàng nói. Á Luân thật sâu nhìn về phía nàng, nhẹ gật đầu, nói ra, mọi người trước yên tĩnh thoáng một phát. Đi theo Lăng Ngữ Thi mà đến những cái kia ác ma, đều là Cửu U địa ngục bản thổ đấy, bọn hắn chính thức nghe lời đều là Á Luân. Nghe được Á Luân mệnh lệnh về sau, vốn là muốn phóng lên trời, đối với Tần Liệt động thủ bọn hắn, đều trung thực xuống dưới. Ngươi cẩn thận một chút, tên kia, cho cảm giác của ta rất nguy hiểm. Á Luân nhẹ nhàng hít một hơi, ta cảm giác hắn ít nhất là cửu giai hồn tộc tộc nhân, thậm chí có khả năng. Cảm giác của hắn rất nhạy cảm, Tần Liệt tuy rằng dùng ám hồn huyết mạch thiên phú, tận lực tiềm ẩn rồi khí tức, có thể hắn hay vẫn là mơ hồ cảm thấy bất an. Điều này làm cho hắn hiểu được, cái kia ở trên trời lộ ra hồn tộc tộc nhân, cũng không phải một cái dễ dàng đối phó nhân vật. Ta biết, hắn sẽ không làm thương tổn đến ta đấy, ngươi yên tâm đi. Lăng Ngữ Thi nói. Nói xong, nàng khống chế lấy nhiều đóa màu tím hồn vân, từ ám huyết hạp cốc bay về phía thiên. Tiểu chủ nhân, tên kia là ai? Một gã linh tộc huyết mạch chiến sĩ, tò mò nhìn về phía Thâm Lam. Thâm Lam nhẹ nhàng khoát tay, đối với bọn họ làm ra một cái không lên tiếng thủ thế, băng màu lam đôi mắt, một cái chớp mắt không rời mà nhìn về phía không trung. Một cỗ không quá rõ ràng linh hồn chấn động, liền từ nàng trong đồng tử, hướng Tần Liệt nhộn nhạo mà đến. Ngươi một mình mang theo khác tầng diện ác ma tới đây, hắn phát hiện sẽ đối U Minh Thành động thủ. Ta dù sao cũng là linh tộc tộc nhân. Tần Liệt cúi đầu vừa nhìn, cũng cảm giác được Thâm Lam hồn niệm chấn động, cũng dùng linh hồn mật ngữ hỏi thăm, U Minh Thành bên kia ra sao? Tộc của ta rất nhiều cường đại huyết mạch chiến sĩ, tại hắn triệu hoán xuống, đều tại chạy tới U Minh Thành. Thâm Lam đáp lại. Tần Liệt biến sắc. Cũng ở đây giờ phút này, Lăng Ngữ Thi khống chế lấy nhiều đóa hồn vân, đã bay vút đến bên cạnh hắn. Xùy xùy, một mảnh dài hẹp tử sắc thiểm điện từ Lăng Ngữ Thi cái kia nhiều đóa hồn vân bên trong bắn ra, đưa hắn cùng phía dưới ám huyết hạp cốc ngăn cách. Trong lúc đó, phía dưới những cái kia ác ma cùng linh tộc huyết mạch chiến sĩ đều đã nhìn không thấy hắn và Lăng Ngữ Thi. Hắn và Thâm Lam trao đổi, cũng ở đây trong khoảnh khắc bị cưỡng ép cắt đứt. Nàng là linh tộc linh chủng, về sau sẽ là linh tộc tộc trưởng, ngươi không nên tin nàng. Lăng Ngữ Thi nói, bầu trời bị thiên khải cùng linh tộc cường giả dùng không gian kết giới ngăn cách rồi. Tần Liệt sắc mặt thâm trầm. Nói ra, cha ta, gia gia, còn có rất nhiều linh vực cường giả, hôm nay đều tại U Minh Thành. Trước đây không lâu, Lăng Phong còn có Lỗ Tư, đều bị Thiên Khải giết chết. Ta hy vọng có thể vặn vẹo cục diện, đem một ít đại ác ma dẫn vào rồi Cửu U, không có ngờ tới. Hắn vội vàng đem thế cục giải thích một lần, còn nói đến rồi tạp tư thác nhĩ một cỗ phân thân, đã từ Minh Hà tỉnh lại. Vậy mà, dĩ nhiên là như vậy một sự việc. Lăng Ngữ khi nghe xong về sau, lộ ra cực kỳ rung động, vội vàng nói. Ta lập tức cùng hắn nói rõ nguyên do, lại để cho hắn an bài thập giai đại ác ma đến đây trợ chiến. Hắn chính là ta trên danh nghĩa phụ thân, tầng này địa ngục quân chủ áo tư đốn. Chương 1650, làm loạn ngọn nguồn. Áo tư đốn, Tần Liệt nhẹ nhàng nhíu mày. Có Hoàng Tuyền quân chủ Cách La Mỗ tiền lệ tại, khiến cho hắn đối với 8 tầng địa ngục ác ma quân chủ, cũng không có quá nhiều hảo cảm. Cách La Mỗ do sớm lĩnh ngộ tử hồn lực lượng áo nghĩa, không tiếc giết hại huyết mạch của mình hậu duệ. Lúc biết được thần tộc xâm phạm về sau, càng là an bài dưới trướng đem những hậu duệ kia của hắn từng cái đánh chết. đã liền La Đốn, cũng ở đây cuối cùng thời điểm, bởi vì tin tưởng hắn, bị hắn cho trở thành tiến bộ đối tượng. Như vậy vì tư lợi, hết thảy cũng là vì cường đại chính mình ác ma quân chủ, làm Tần Liệt cực kỳ phản cảm. Hắn lo lắng Áo Tư Đốn cũng là loại này một vị ác ma quân chủ. Áo Tư Đốn thật muốn là loại này ác ma, hắn không cho rằng Áo Tư Đốn sẽ cam tâm tình nguyện trợ giúp Lăng Ngữ Thi, thiệt tình trợ U Minh Thành những cái kia giác ma tộc, ám ảnh tộc ác ma. Huống chi, hôm nay tại U Minh Thành đấy, còn có từ linh vực mà đến phần đông nhân tộc cường giả. Áo Tư Đốn sẽ tiếp nhận những cái kia ngoại vực khách tới. Dùng ngươi lực lượng của ta, đều muốn phá vỡ thiên khải ký kết không gian bích trướng, căn bản cũng không sự thật. Lăng Ngữ Thi nhìn ra sự lo lắng của hắn, nói ra, ngươi không cần lo lắng, hắn, coi như phải không sai đấy, hơn nữa hắn chủ yếu địch nhân là linh tộc. Hy vọng như thế. Tần Liệt bất đắc dĩ nói. Vừa mới hắn đã thử qua, mặc dù là hắn cái này ám hồn thú phân thân, có được lấy thập giai hồn tộc hồn mạch, nhưng vẫn là rất khó phá tan cái kia không gian bích trướng. Trừ phi, hắn bỏ qua hồn thú chi thân, dùng thuần túy linh hồn hình thái, xuyên qua kết giới kia. Thuần linh hồn hình thái hắn, coi như là vượt qua kết giới, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, rất khó tại U Minh Thành trong chiến đấu phát huy ra tác dụng. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên đã hối hận không nên đem đạo sầm những cái kia đại ác ma, cho đưa đến cách U Minh Thành quá xa yên lặng khu vực. Nếu đạo sâm những cái kia đại ác ma tại, hắn có lẽ có thể thuyết phục đạo sâm, lại để cho những cái kia từ khác tầng diện mà đến đại ác ma, đem U Minh Thành linh tộc coi là địch nhân. Đáng tiếc, cho ta một chút thời gian. Lăng Ngữ Thi nói khẽ, từng đoàn màu tím hồn vân, vây quanh nàng, như liên đài, hoặc như là kỳ lạ hồn đàn. Tần Liệt chú ý tới, từ nàng trong đồng tử, không ngừng mà phóng xuất ra thần bí ấn ký. Những cái kia ấn ký theo hô hấp của nàng, tựa hồ tại thông qua huyết mạch của nàng, truyền lại tin tức. Sau đó không lâu, một cỗ làm cho người cảm thấy vô cùng áp chế khí tức, từ đỉnh đầu hắn vòm trời chậm rãi sinh sôi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cái mơ hồ ma ảnh, giống như từ tán hồn một chút tụ tập, dần dần thành hình. Hô! Cái kia ma ảnh đột nhiên hạ xuống, trở nên chỉ có thường nhân bình thường lớn nhỏ, ngay tại Lăng Ngữ Thi bên cạnh dừng lại. Nguyên bản mơ hồ ma ảnh, tung tích lúc, nhanh chóng trở nên rõ ràng. Tại hắn cẩn thận nhìn lúc, cái kia ma ảnh biến thành một cái thoạt nhìn hư ảo cao giai ác ma. Cái này cao giai ác ma thân cao tại chừng 2 mét, sâu tóc dài màu tím rối tung trên bờ vai, tướng mạo anh tuấn, trong ánh mắt giống như ẩn chứa vô tận ma lực. Hắn lập tức minh bạch trước mắt ma ảnh, chính là cửu quân chủ Áo Tư Đốn ngưng tụ một cái u hồn. Áo Tư Đốn chủ thân lúc này cũng không đã đến. Phụ thân, vừa nhìn thấy ma ảnh ngưng tụ thành hình, Lăng Ngữ thì lập tức cung kính hành lễ, hơn nữa thần thái lộ ra rất chân thành. Tần Liệt tin tưởng nàng là phát ra từ thiệt tình, ý vị này nàng tại cửu U trong khoảng thời gian ngắn, đã chính thức đem Áo Tư Đốn coi là rồi thân nhân trưởng bối. Hắn là dùng u hồn hình thái đã đến Áo Tư Đốn, tò mò đánh giá Tần Liệt, từng bó một ám tử sắc ánh sáng, giống như đột nhiên quấn quanh tại Tần Liệt trên người. Giờ khắc này, Tần Liệt đột nhiên sinh ra, chính mình biến thành trong suốt đáng sợ cảm giác. Thập giai hồn mạch, bất quá, lại vẻn vẹn chẳng qua là phân hồn mà thôi. Áo Tư Đốn thâm sâu mà nhãn ở bên trong, lóe ra kinh dị hào quang, ngươi là ai? Chỉ cần phân hồn thì có như vậy cấp bậc, ngươi chủ hồn tất nhiên càng thêm đáng sợ. Áo Tư Đốn cảnh giác lên. Phụ thân, hắn gọi, Tần Liệt, ta và ngươi đã từng nói qua đấy. Lăng Ngữ Thi vội hỏi. Tần Liệt. Áo Tư Đốn có chút biến sắc, chính là cướp lấy rồi bản nguyên thủy giới, đem diễn biến thành viêm nhật thâm uyên tên kia. Chính là hắn. Lăng Ngữ Thi mỉm cười. Áo Tư Đốn càng kinh dị, tên kia không phải thần tộc hoàn mỹ chi huyết, thành công vật thí nghiệm sao? Nếu như đã có được thần tộc hoàn mỹ chi huyết, còn sáp nhập vào ác ma huyết thống, vì sao còn sẽ có hồn tộc thập giai phân hồn? Trên người hắn, cuối cùng còn có bao nhiêu bí mật? Thân là một tầng địa ngục ác ma quân chủ, Áo Tư Đốn đối với phát sinh ở trong tinh hà, nhất rung động những tin tức kia, tự nhiên đều có chỗ nghe thấy. Mà có được hoàn mỹ chi huyết, Tần Liệt, bởi vì đồng dạng đã nhận được ác ma huyết thống, mà lại đã trở thành viêm nhật thâm uyên người sáng lập, hắn càng thêm chỉ dùng để tâm chú ý. Hắn còn biết, Tần Liệt cùng hắn thừa nhận làm hậu duệ Lăng Ngữ Thi, còn có vi diệu tình cảm. Cái này khiến cho hắn còn tận lực nghe xong Tần Liệt lai lịch, đối với Tần Liệt, còn có viêm nhật thâm uyên, hắn kỳ thật không biết thật nhiều. Chẳng qua là, hắn vẫn không biết, Tần Liệt rõ ràng còn có khác hồn tộc phân thân. Áo Tư Đốn đại nhân, người cũng biết ngay tại trước đây không lâu, đã có cái khác tầng diện đại ác ma bước vào cửu U. Tần Liệt hỏi. Biết. Áo Tư Đốn gật đầu, ta đang muốn liên hệ bọn hắn, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn họ không phải từ thâm uyên thông đạo mà đến. Là ta tiễn đưa bọn hắn vào. Tần Liệt nói. Ngươi. Áo Tư Đốn cả kinh. Xác thực nói, là của ta bản thể, mượn nhờ thời không yêu linh nhất tộc tinh không kính, đưa bọn chúng đưa vào rồi cửu U, ta là hy vọng bọn hắn có thể trợ giúp cửu U ác ma, để đối phó xâm phạm linh tộc tộc nhân. Tần Liệt đắng chát cười cười, có chút lúng túng tiếp tục nói, bất quá, cửu U địa ngục thâm uyên thông đạo, bỏ Niêm Phong về sau, lại bị một lần nữa đóng cửa, cũng là bởi vì ta. Thiên Khải lại để cho tái đa lợi tư gia tộc tộc nhân, cưỡng ép chiếm đoạt U Minh Thành, lại cầm U Minh Thành những cố nhân kia của ta cùng bạn thân đến uy hiếp ta, ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, bởi vì tinh không kính đúc lại, phân biệt từ Hoàng Tuyền cùng cửu U Minh Hà thức tỉnh. Hoàng Tuyền địa ngục bên kia, Cách La Mỗ đã chết, Hoàng Tuyền địa ngục cũng ở vào băng diệt trạng thái. Ta tin tưởng Tạp Tư Thác Nhĩ một cái khác bộ phân thân, hôm nay ngay tại cửu U, đang tại thông qua săn mồi cường đại ác ma, đến khôi phục lực lượng. Lúc hắn cái này một cỗ phân thân, tích lũy đến không sai biệt lắm lực lượng về sau, hắn thế tất sẽ tìm tới ngươi. Tần Liệt đưa hắn biết đấy, phát sinh ở cửu U, Hoàng Tuyền liên tiếp sự tình, không hề giữ lại mà trình bày rõ ràng. Cũng chẳng biết tại sao, hắn bản năng cảm giác được Áo Tư Đốn cùng Cách La Mỗ bất đồng, hơn nữa hắn cũng biết Áo Tư Đốn sẽ đem Tạp Tư Thác Nhĩ một cái khác bộ phân thân, coi là họa lớn trong lòng mình. Đồng dạng, Áo Tư Đốn đem linh tộc cũng coi là rồi địch nhân. Ý vị này trong thời gian ngắn, hắn và Áo Tư Đốn có hai cái cùng chung địch nhân, hắn cảm thấy song phương có thể bắt tay hợp tác. Cái gì? Lăng Ngữ thì quá sợ hãi, ngươi đã nhận được Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn áo nghĩa. Ngươi Viêm Nhật Thâm Uyên, hôm nay tại thay thế Hoàng Tuyền địa ngục. Ngươi, sắp trở thành mới ác ma quân chủ. Nàng bị Tần Liệt một phen lời nói, cho khiếp sợ thất thần, tuyệt đối không ngờ rằng trong đoạn thời gian này, phát sinh ở Thâm Uyên biến hóa động trời, sau lưng đều có được Tần Liệt bóng dáng. Thậm chí có thể nói, cũng là bởi vì Tần Liệt tiến nhập Hoàng Tuyền địa ngục, mới đã dẫn phát liên tiếp biến cố. Tần Liệt có thể nói là hết thảy làm loạn khởi nguyên. Chương 1651, mượn lực. Dĩ nhiên là ngươi, vậy mà đều là vì ngươi. Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn, ma đồng trong điện quang như dệt, rõ ràng nổi giận khí. Nhưng mà, cũng chỉ có tầm 10 giây, hắn lại lập tức chấn định lại. Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân, theo cửu U Minh Hà thức tỉnh. Hắn trầm giọng nói. Ta nhìn hắn đi ra. Tần Liệt trả lời. Khó trách. Áo Tư Đốn sắc mặt âm trầm. Phụ thân, những không hiểu thấu kia mất tích ác ma, chẳng lẽ là... Lăng Ngữ thi thần sắc biến đổi. Áo Tư Đốn gật đầu, nhất định là hắn rồi. Như thế nào? Tần Liệt ngạc nhiên nói. Lăng Ngữ thì nhíu mày giải thích, ngay tại gần đây một thời gian ngắn, thỉnh thoảng có bát giai, cửu giai ác ma, vô duyên vô cớ mất tích. Chúng ta vốn tưởng rằng linh tộc làm, thế nhưng mà tại trong điều tra, lại phát hiện linh tộc cường giả, căn bản chưa từng đi những mất tích kia ác ma hoạt động khu. Hẳn là Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cụ phân thân, tại thông qua ác ma đến cường đại huyết mạch lực lượng. Tần Liệt cũng khẳng định, hắn ăn tươi linh tộc tộc nhân. Đối với hắn ác ma chi thân trùng tạo không có quá lớn trợ giúp, chỉ có đồng nguyên ác ma huyết nhục mới có thể giúp hắn nhanh chóng cường đại, khôi phục đến đủ để cùng Áo Tư Đốn đại nhân một trận chiến thực lực. Ngươi đã nhận được Tạp Tư Thác Nhĩ một bộ phận tử hồn áo nghĩa. Áo Tư Đốn đột nhiên dùng một loại quái dị địa ánh mắt nhìn hướng hắn. Tần Liệt đáy lòng phát lạnh, sợ hắn cũng có nghĩ cách, vội vàng nói, của ta bản thể hôm nay tại Viêm Nhật Thâm Uyên, trong thời gian ngắn, ta bản thể tuyệt đối sẽ không ly khai. Này là hồn tộc phân hồn. Đối với những tử hồn kia lực lượng áo nghĩa, kỳ thật một chút cũng không biết. Ngươi không cần khẩn trương, kỳ thật ta đối với Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn lực lượng. Không có Cách La Mẫu như vậy chấp nhất truy cầu. Ta tuy nhiên cũng lĩnh ngộ một ít, nhưng không có xâm nhập xuống dưới. Ta chỉ là lấy cái chết hồn lực lượng áo nghĩa, đến hoàn thiện của mình huyết mạch lực lượng. Ta cùng Tạp Tư Thác Nhĩ chỗ đi đường, căn bản không phải một cái phương hướng, cũng không muốn dùng hắn cái hướng kia, đi bước vào trung cực chi cảnh, trở thành mới Thâm Uyên chi chủ. Áo Tư Đốn tỏ thái độ đạo. Cho hắn vừa nói như vậy, Tần Liệt thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn là không dám xem thường. Y theo ngươi thuyết pháp, ta xem Tạp Tư Thác Nhĩ. Tuyển định ngươi rồi. Tại hắn tám cỗ phân thân tích lũy đến đầy đủ lực lượng lúc, hắn hội thay thế ngươi, mượn nhờ tại huyết nhục của ngươi chi thân thể, một lần nữa trở thành Thâm Uyên chi chủ. Áo Tư Đốn phán đoán nói. Ta minh bạch. Tần Liệt đáp. Ngươi nhìn như vận may ngập trời, kỳ thật lại phi thường đáng thương, vận mệnh. Đã bị sớm đã chú định. Áo Tư Đốn lạnh nhạt nói. Phụ thân, ngươi nói là Tần Liệt sẽ bị Tạp Tư Thác Nhĩ thay thế. Lăng Ngữ thì cả kinh nói. Đây là trước sự thật. Áo Tư Đốn đạo. Lời vừa nói ra, Lăng Ngữ thì bỗng nhiên luống cuống, muốn năn nỉ Áo Tư Đốn, lại để cho hắn hỗ trợ muốn nghĩ biện pháp. Thế nhưng mà, không điều nàng mở miệng, Áo Tư Đốn đã lắc đầu rồi. Ta không giúp được hắn. Người đó khả năng giúp đỡ hắn. Lăng Ngữ thì vội la lên. Áo Tư Đốn trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên thật sâu nhìn về phía Tần Liệt, này là ám hồn thú phân thân, lẩm bẩm nói, hoàn mỹ chi huyết, đã có một cỗ hồn tộc thập giai phân hồn. Chẳng lẽ, liền ngự hồn đại đế đã ở chú ý ngươi, cũng hoặc là đã lặng lẽ ra tay. Hắn lắc đầu, lộ ra rất hoang mang khó hiểu. Một lúc sau, hắn nói ra, tiểu tử này quá kỳ quái, ta nhìn không thấu, không biết hắn số mệnh cuối cùng nhất đi về hướng. Cái kia, Lăng Ngữ thì muốn nói lại thôi. Ta dù sao không giúp được hắn. Áo Tư Đốn nhíu mày, chợt nói ra, bất quá tại U Minh Thành bên trên, ta ngược lại là có thể giúp hắn một thanh. Cái kia như vậy đủ rồi. Tần Liệt đạo. Còn có, ta có thể cho Tạp Tư Thác Nhĩ tại cửu U luyện ngục phân thân, khó có thể tại thời gian ngắn tích lũy đến đỉnh phong chi lực, như vậy có thể cho ngươi kéo dài nhiều thời gian hơn. Áo Tư Đốn tự tin nói. Tần Liệt sửng sốt một chút, nói, cách La Mẫu đều chết hết. Hắn là hắn, ta là ta. Áo Tư Đốn ngạo nghĩa địa ngửa đầu, nói, cách La Mẫu tâm thuật bất tránh, nhất gần 100 nhiều thời gian vạn năm, hắn buông tha cho đi lĩnh ngộ của mình huyết mạch lực lượng, ngược lại theo đuổi Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn lực lượng. Hắn đi đối mặt Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, hắn những năm này lĩnh ngộ tử hồn lực lượng, chỉ biết trở thành hắn chướng ngại, tuyệt đối không có thể thắng được Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cụ phân thân. Ta cùng hắn bất đồng. Áo Tư Đốn hừ lạnh một tiếng, đừng nói Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cụ phân thân, còn không có hoàn toàn khôi phục lực lượng. Mặc dù chỗ hắn tại đỉnh phong trạng thái, cái kia cụ phân thân ta, cũng có đầy đủ tin tưởng lại để cho hắn không đạt được gì. Tần Liệt nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Hắn cũng chợt nhớ tới, Tạp Tư Thác Nhĩ tại Hoàng Tuyền luyện ngục thức tỉnh phân thân, hoàn toàn chính xác tại rất trong thời gian ngắn, tự tìm tới cách La Mẫu. Cái kia cụ Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, hiển nhiên cảm thấy hắn không cần khôi phục quá lực lượng cường đại, cũng đủ để đối phó cách La Mẫu rồi. Mà cái này một cỗ tại cửu U luyện ngục phân thân, cũng tại lặng lẽ hoạt động, không dám quá sớm bộc lộ ra đến. Cái này chứng minh Tạp Tư Thác Nhĩ ở chỗ này phân thân, đối với cửu U quân chủ Áo Tư Đốn phi thường kiêng kỵ, tại thực lực chưa đủ trước khi, không muốn đi trêu chọc Áo Tư Đốn. Có lẽ, hắn cũng là biết rõ Áo Tư Đốn trải qua nhiều năm như vậy tích lũy, đối với uy hiếp của hắn vượt xa cách La Mẫu. Linh tộc cường giả, đều tại hướng U Minh Thành dựa sát vào. Thiên Khải đã ở đúng không? Áo Tư Đốn đột nhiên hỏi. Tần Liệt vô ý thức gật đầu. Ta hiểu được. Áo Tư Đốn đạo. Hắn đột nhiên xuất hiện không sai ma ảnh, bỗng nhiên biến thành hư vô, ngay lập tức biến mất. Cũng vào lúc này, Tần Liệt chú ý tới, dưới đáy dùng thâm lam cầm đầu những linh tộc tộc nhân kia, sớm đã bay về phía U Minh Thành. Tựa hồ, tại Áo Tư Đốn cái kia một cái linh hồn, vừa mới tại bầu trời xuất hiện về sau, thâm lam thì có chỗ cảnh giác rồi. Nàng hẳn là biết rõ, tại không lâu về sau, sẽ có thể sợ thập giai đại ác ma, theo thâm uyên thông đạo đến chỗ này, vì bảo hộ những cùng nàng kia cùng một chỗ linh tộc tộc nhân, nàng lựa chọn sớm rút lui khỏi. Phán đoán của nàng cũng là chính xác. Ta hạ đi giải thích thoáng một phát. Lăng Ngữ thì thông báo Tần Liệt một tiếng, từ trên cao bay thấp đến ám huyết hạp cốc, nói ra, có rất nhiều linh tộc huyết mạch chiến sĩ, đều tại chạy tới U Minh Thành. Lúc này U Minh Thành, thế cục trở nên phi thường phức tạp, đơn đơn chỉ là chúng ta, chỉ sợ là không cách nào chống lại. Phụ thân mới vừa tới qua. Yaron đạo. Ân, ta thông chi hắn, hắn có lẽ sẽ ở sau đó không lâu, chủ thân dẫn đầu mặt khác đại ác ma chạy đến. Lăng Ngữ thì đạo. Linh tộc tại sao lại đại lượng tụ tập đến U Minh Thành? Yaron khó hiểu nói. Tại U Minh Thành, ngoại trừ những dưới trướng kia của ta bên ngoài, lại tiến nhập một ít ngoại vực khách đến thăm. Lăng Ngữ khi thở dài một hơi, bởi vì một ít nguyên nhân, Thiên Khải cùng linh tộc tộc nhân, muốn cho bọn hắn chút giáo huấn. Bên nào ngoại vực khách đến thăm? Yaron ngạc nhiên nói. Linh vực. Linh vực. Yaron khẽ giật mình, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường. Những này nhân tộc. Ân. Bọn hắn đi tìm cái chết sao? Yaron vẻ mặt trào phúng, bởi vì Lăng Ngữ thi đến, hắn đối với linh vực nhân tộc tận lực hiểu được một phen. Hắn biết rõ linh vực vi siêu đại kiểu vực giới, thế nhưng mà tại 3 vạn năm trước, lại bị thần tộc Liệt Diễm gia tộc cùng Hắc Ám gia tộc, tại cực thời gian ngắn cho công hãm rồi. Hắn còn biết, gần đây một thời gian ngắn, Thiên Khải an bài 2 cái hồn tộc không nên thân hoàng tử tiến vào linh vực, đem linh vực quấy long trời lở đất. Như dạ quỷ như vậy không nhập lưu ngoại vực tiểu thế lực, tiến vào linh vực về sau, cũng là như cá gặp nước, có thể bừa bãi hoành hành. Cái này lại để cho hắn đối với linh vực các tộc phi thường khinh thị. Trong mắt hắn, linh vực các tộc cũng chỉ là cấp bậc thấp tánh mạng chủng tộc, toàn bộ đều không chịu nổi một kích. Chương 1652, Viêm Nhật. Bọn hắn hoặc có lẽ bây giờ còn chưa đủ cường đại, nhưng ta tin tưởng, bọn hắn tương lai tại Tinh Hà sẽ có một chỗ cắm rùi. Lăng Ngữ thi đạo. Tương lai. Á Luân nhếch miệng, lắc đầu bật cười, chỉ sợ rất khó. Tại hắn trong tư tưởng, linh vực loại này xa xôi vực giới, rất khó tại chủ lưu tinh hà đại vực có chỗ với tư cách. Hắn là 8 tầng luyện ngục ác ma, từ xưa đến nay đều cảm thấy tài trí hơn người, đại đa số thời điểm, hắn liền linh tộc, thần tộc đều không để vào mắt. Hắn cho rằng linh tộc cùng thần tộc tánh mạng tiến hóa cấp độ, gần kề cùng thượng diện 100 tầng ác ma tương đương, muốn kém hắn nhóm luyện ngục ác ma một bậc. Lúc này đây, linh tộc dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể tại cửu u luyện ngục cùng bọn họ một trận chiến. Nếu không phải linh tộc tạp đúng thời cơ, lựa chọn thâm uyên thông đạo ngắn ngủi phong bế kỳ dũng mãnh vào cửu u, dùng 8 tầng luyện ngục thực lực, có thể đơn giản diệt sát linh tộc xâm phạm người. Hắn tin tưởng, 8 tầng luyện ngục ác ma liên hợp thực lực, cũng đủ để chống lại linh tộc, thần tộc, hồn tộc tam đại chủng tộc. Huống chi, tại 8 tầng luyện ngục phía trên, còn có 100 tầng thâm uyên, còn có càng nhiều ác ma. Thân là thâm uyên ác ma chủng tộc, hắn thủy chung cho rằng bọn họ ác ma mới là cường đại nhất chủng tộc. À, đúng rồi, bọn họ là thông qua cái gì cách tới? Á Luân ngẩn người, lại hỏi, còn có, bọn hắn đến cửu u luyện ngục làm gì? Chẳng lẽ, bọn hắn cùng linh tộc đồng dạng, cũng đối với ta nhóm cửu u có ý khác? Lời nói càng về sau, hắn thần sắc dần dần nghiêm trọng, bắt đầu hoài nghi linh vực nhân tộc động cơ. Lăng Ngữ thì nhìn hắn một cái, nói ra, bọn hắn tại U Minh Thành, có lẽ chỉ là tới tìm ta. Vì phòng ngừa Á Luân hiểu lầm, nàng chỉ có thể nói như vậy, miễn cho Á Luân đem linh vực khách đến thăm xem là địch nhân. Nguyên lai là đến tìm nơi nương tựa ngươi. Á Luân mỉm cười. Nói ra, bọn hắn ngược lại là thông minh, hẳn là biết rõ linh tộc, thần tộc đối với linh vực có hứng thú, sợ hãi linh vực tại không lâu về sau thất thủ, bị thần tộc, linh tộc cho đánh chết, cho nên mới tìm ngươi tị nạn. Chỉ là, tại thâm uyên thông đạo phong bế trong lúc, bọn hắn vậy mà có thể tiến vào cửu u, cái này lộ ra có chút kỳ quái. Hắn và Lăng Ngữ thì nói chuyện lúc, do Thâm Lam dẫn đầu những linh tộc kia huyết mạch chiến sĩ, đều cưỡi mê muội sủng bay về phía U Minh Thành. Lúc này thời điểm, sở hữu linh tộc chiến sĩ đều đã mất đi bóng dáng, theo trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Hai vị điện hạ, muốn hay không lướt qua ám huyết hạp cốc, lập tức hướng U Minh Thành xuất phát. Một gã cửu giai huyết mạch ác ma lĩnh chủ, bỗng nhiên đi tới. Hỏi thăm Á Luân cùng Lăng Ngữ thì ý kiến. Ác ma này lãnh chúa cùng La Đốn, đối lợi đồng dạng, là từ cao giai ác ma tấn cấp mà thành, chỗ có hay không khổng lồ vô cùng ma thân. Muội muội, phụ thân ý tứ. Á Luân đạo, đợi hắn. Lăng Ngữ thì đáp, nha. Á Luân gật đầu, xong cái kia cao giai huyết mạch ác ma lĩnh chủ phân phó nói, Lao Sâm, lại để cho bọn hắn kiên nhẫn chờ, cha ta sẽ ở sau đó không lâu đã đến. Tên là Lao Sâm ác ma lĩnh chủ, nghe xong Áo Tư Đốn cũng sẽ đi qua. Lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đã minh bạch. Hắn chợt đi trấn an những vội vàng sao động kia ác ma. Giờ phút này, Tần Liệt bản thể tại Viêm Nhật Thâm Uyên, ở vào một loại huyền ảo bí cảnh. Hắn cái kia tòa chỉ có một tầng hồn đàn, lẳng lặng lơ lửng tại Viêm Nhật Thâm Uyên, bản thể hắn thì là ngồi ngay ngắn tại hồn đàn phía trên. Tại dưới người hắn hồn đàn nội, đến từ chính bão từ, quang hoàn vòng, không ngừng mà phóng thích ra thần bí dị lực. Cái loại này dị lực, tựa hồ vi hoàng tuyền luyện ngục bổn nguyên chi lực. Bởi vì cái kia dị lực tồn tại, bởi vì quang hoàn vòng đã dung nhập Tần Liệt hồn đàn, khiến cho được bạo toái về sau hoàng tuyển luyện ngục, vô số mảnh vỡ dung nhập Viêm Nhật Thâm Uyên. Viêm Nhật Thâm Uyên cương vực, mỗi một giây đều tại cực tốc khuếch trương, đồng dạng, Viêm Nhật Thâm Uyên ma khí cũng đang nhanh chóng trở nên nồng đậm. Lúc này Tần Liệt, tại tĩnh tâm lĩnh ngộ hồn đàn nội cái kia quang hoàn vòng lực lượng áo nghĩa, mà ở bồn nguyên biển sâu phụ cận, từng tòa núi lửa đều phún dũng lấy rừng rực nham tương, những nham tương kia tựa hồ cũng mang theo liệt diễm huyết mạch hủy diệt khí tức. Nồng đặc nham tương nước, như suối sông bình thường, uốn lượn địa kéo dài lấy. Một mảnh dài hẹp suối sông, do hồng lập loè nham tương hội tụ mà thành, vây quanh bổn nguyên biển sâu, tổ hợp thành một mảnh dài hẹp hỏa diễm đồ văn. Ngay tại Tần Liệt hồn đàn bên trên, cũng có cùng loại hỏa diễm đồ văn, lặng yên chưa phát giác ra gian sinh sôi. Lúc này thời điểm, nếu như Tần Liệt bỗng nhiên tỉnh lại, cẩn thận chu đáo hồn đàn bên trên, cùng bổn nguyên biển sâu phụ cận những nham tương kia dòng suối tạo thành hỏa diễm đồ văn, tất nhiên sẽ phát hiện những hỏa diễm kia đồ văn lai lịch. Cùng một thời gian, Chu Tước Giới, tại Băng Đế cùng Nạp Nhĩ Sâm chiến đấu lúc, nơi đây từng bị Băng Đế dùng 9 tầng hàn băng hồn đàn lực lượng cho đông lạnh thành băng thiên tuyết địa. Băng Đế thu hồi cực hàn chi lực về sau, Chu Tước Giới tại một đoạn thời gian rất dài nội, y nguyên lượn lờ lấy hàn khí. Tính thích nóng bức Chu Tước tộc, còn có một chút tại Chu Tước Giới tu luyện viêm thuộc tính sinh linh, đều sớm đã theo Chu Tước Giới ly khai. Tần Liệt đã từng hướng Chu Tước tộc đồng ý, một ngày kia, Chu Tước Giới đem khôi phục như lúc ban đầu. Sở dĩ dám nói như vậy, là vì tại Chu Tước Giới lòng đất dưới núi lửa, có một khối thần bí thiên ngoại thiên thạch. Viêm Đế, tựu là thông qua tại núi lửa chi tâm tu luyện, tường tận xem xét cái kia khối thần bí thiên thạch, do đó lĩnh ngộ đến cường đại hỏa diễm quy tắc. Cái kia khối thần bí thiên thạch, tại Tần Liệt xâm nhập núi lửa chi tâm lúc, bị Tần Liệt ở phía trên lạc ấn rồi, viêm nhật hai chữ, mà hắn hồn đàn bên trên, cũng lạc ấn lên những phần đông kia hỏa diễm đồ văn. Lúc này, tại Tần Liệt viêm nhật thâm uyên, không ngừng sơi tái hoàng tuyển luyện ngục mảnh vỡ, hướng phía viêm nhật luyện ngục lúc, chu tước giới cũng nổi bật dị biến. Chu tước giới cái kia từng tòa, sớm đã phóng thích hết viêm năng, toàn bộ tĩnh mịch núi lửa, bỗng nhiên ầm ầm chấn động ra. Chu tước giới đại địa, cũng phát sinh động đất, liệt ra phần đông khe hở. Theo trong những khe hở kia, còn có đã chết tịch trong núi lửa, cũng bắt đầu điên cuồng phún dũng nham tương hỏa diễm. Yên lặng một hồi chu tước giới, tại thời khắc này, nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt. Mấy cái đóng ở chu tước giới cấp thấp chu tước, nhạy cảm nhận được chu tước giới dị thường, đều nhao nhao kêu sợ hãi ra. Bọn hắn không biết chu tước giới xảy ra chuyện gì, nhưng lại bản năng cảm ứng được, vốn là không thích hợp bọn hắn tiếp tục tu luyện chu tước giới, đang tại bằng tốc độ kinh người lột xác. Bọn hắn chú ý tới, tại chu tước giới tổ địa này tòa nhất cực lớn núi lửa, đã bị đầy trời liệt diễm bao lấy, hơn nữa núi lửa còn đang kịch liệt địa chấn động. Bọn hắn lập tức đem chu tước giới dị biến tin tức, thông chi tại Bạc La giới cùng cổ thú giới mặt khác chu tước, sau đó mật thiết chú ý chu tước giới biến đổi lớn. Vù vù vù, mãnh liệt thiêu đốt núi lửa chi tâm, cái kia khối ván cửa giống như thiên ngoại thiên thạch bên trên, do Tần Liệt lạc ấn hai cái cổ xưa thâm uyên văn tự viêm nhật, phóng thích ra rừng rực vô cùng hào quang. Mãnh liệt xem xét, viêm nhật hai chữ, giống như biến thành hai cái thiêu đốt tiểu mặt trời, viêm năng giống như là vô cùng vô tận từ đó dũng mãnh vào. Theo cái kia viêm nhật hai chữ bên trên phóng thích thiêu đốt liệt viêm có thể, trải qua cái kia khối thần bí thiên thạch bên trên rất nhiều hỏa diễm đồ văn thúc dục, khiến cho toàn bộ chu tước giới cũng bắt đầu thiêu đốt. Chu tước giới dị biến căn nguyên, chính là viêm nhật hai chữ, hơn nữa cùng viêm nhật thâm uyên cùng một nhịp thở. Chương 1653, tánh mạng cấp bậc. Chu tước giới dị biến kinh động đến chu tước tộc tộc nhân, còn có một bộ phận cổ thú tộc cường giả. Nhưng mà, xa vào tại lĩnh ngộ thâm uyên lực lượng áo nghĩa Tần Liệt, lại chưa từng chú ý tới chu tước giới biến hóa. Cái kia tĩnh tọa tại hồn đàn bản thể, liền bổn nguyên biển sâu quanh thân biến hóa, đều không có lúc rỗi rãi đi để ý tới. Bản thể không thể nhận ra cảm giác, hắn ám hồn thú phân thân, tự nhiên càng thêm không có khả năng biết rõ chu tước giới kỳ biến. Hắn ám hồn thú phân thân, lúc này y nguyên tại ám huyết hạp cốc trên không, lo lắng chờ lấy cửu u quân chủ áo tư đốn đến. Hô, khống chế lấy từng đoàn hồn vân lăng ngữ thi, trấn an Á Luân cùng những cửu u kia ác ma về sau, lại cực nhanh đến bên cạnh hắn. Tên kia cũng là áo tư đốn nhi tử. Tần Liệt hỏi, ngươi nói là Á Luân? Lăng ngữ thi kinh ngạc. Tần Liệt khẽ gật đầu, ta đã không có tận lực dùng ám hồn che giấu khí tức, dĩ nhiên là có thể nghe được các ngươi đối thoại. Cái kia Á Luân, giống như rất xem thường chúng ta. Lăng ngữ thi sửng sốt một chút, chợt nói, hắn sẽ không xem thường ngươi, hắn là cảm thấy linh vực tánh mạng chủng tộc quá yếu. Ta và ngươi đều đến từ linh vực. Tần Liệt đạo. Á Luân nói đến linh vực lúc, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường, lại hoài nghi Tần Hạo, Tần Sơn bọn hắn bước vào cửu u động cơ, lại để cho hắn ẩn ẩn có chút không thoải mái. Gần đây một thời gian ngắn, hắn chỗ tiếp xúc nhân vật, hoặc là liệt diễm qua, ám hạo, hàn triệt như vậy thần tộc cường giả, hoặc là cách la mẫu, đạo sâm như vậy thập giai đại ác ma. Dù cho đối mặt liệt diễm qua, cách la mẫu, đạo sâm trở tinh hà một phương bá chủ, hắn cũng không có kém một bậc cảm giác, ngược lại dần dần bồi dưỡng được tự tin đến. Đột nhiên, cái kia Á Luân ngôn ngữ tầm đó. Đối với đến từ linh vực nhân tộc tràn đầy trào phúng, hắn bao nhiêu có chút không thích ứng. Hắn thủy chung xem chính mình là nhân tộc một phần tử. Không cần cùng hắn không chấp nhận, luyện ngục cao giai ác ma, đều là cùng hắn đức hạnh. Lăng ngữ thi cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi còn nhớ rõ địch giả sao? Lúc trước, viêm nhật thâm uyên hay vẫn là bổn nguyên thủy giới lúc, hắn dùng luyện ngục ác ma thân phận xuất hiện tại bổn nguyên thủy giới, lập tức đã nhận được phần đông ác ma phụ thuộc. Thượng diện 100 tầng ác ma, cũng sẽ cảm thấy 8 tầng luyện ngục cao giai ác ma, thân phận cùng huyết mạch lực lượng, đều muốn tôn quý cường lớn một chút. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, mới dần dần dưỡng thành bọn hắn thối tính tình, cảm thấy bọn hắn mới là cao quý nhất tánh mạng chủng tộc. Địch già, Tần Liệt nhịn không được cười lên. À, đúng rồi, địch già có lẽ đã ở hoàng tuyền luyện ngục A. Ta còn thông qua huyết mạch bí thuật, cùng địch già từng có ngắn ngủi câu thông. Hướng hắn hỏi thăm tin tức của ngươi. Hắn hiện tại như thế nào? Lăng ngữ thi đạo. Hắn hẳn là cách la mẫu cuối cùng một cái còn sống huyết mạch hậu duệ rồi. Tại hoàng tuyền luyện ngục hoàn toàn băng diệt trước khi, ta lợi dụng tinh không kính đưa hắn đưa vào hàn tịch thâm uyên rồi. Tần Liệt giải thích. Còn sống là tốt rồi. Lăng ngữ thi trầm mặc một hồi nhi, bỗng nhiên cảm xúc trầm thấp mà hỏi thăm, Lăng Phong chết như thế nào? Thiên Khải vì để cho ta phong bế Hoàng Tuyền luyện ngục thâm uyên thông đạo, đem hắn, còn có Lỗ Tư cùng một chỗ giết chết. Tần Liệt sắc mặt âm trầm đạo. Thiên Khải, Lăng Ngữ thì cũng âm thầm cắn răng. Người này phi thường đáng sợ, ta và ngươi, hiện nay đều không phải là đối thủ của hắn. Tần Liệt thở dài. Mênh mông tinh hà, có thể hoàn toàn còn hơn Thiên Khải cường giả, khả năng chỉ có Ngự Hồn Đại Đế, mà có thể triệt để giết chết hắn. Đến nay một cái đều không có. Nhưng vào lúc này, truyền đến Áo Tư Đốn thanh âm, liền Ngự Hồn Đại Đế cũng giết không chết hắn. Oanh! Thanh âm vừa dụng, một đầu cao mấy ngàn thước, giống như huyết nhục ngọn núi bàng đại ác ma, rồi đột nhiên theo hư không hàng lâm. Cái này đầu ác ma không có cách La Mẫu như vậy, sáu đôi ma rực, tại phía sau lưng của hắn, cao cao dựng thẳng lên một cây bén nhọn đen nhánh lăng đâm, mãnh liệt xem xét. Hắn phía sau lưng như là cắm đầy cốt tiễn. Cái kia một cây lăng đâm, lạnh như băng mà sắc bén, lóe ra khiếp người ma quang. Cái này đầu ác ma trên đầu, một căn to và dài cứng rắn sừng nhọn, thẳng tắp đâm hướng lên bầu trời, ở đằng kia sừng nhọn mũi nhọn, hình như có trận trận nhiếp hồn kêu to tiếng vang lên. Hắn hai cái cực lớn ma thủ, tại cũng cùng về sau, hóa thành cường đại vô cùng răng cưa hình trường đao. Trận trận làm lòng người thần sợ hãi lực lượng, theo cái kia hai thanh răng cưa hình trường đao nội truyền đến, phảng phất đủ để xé rách thiên khung. Phụ thân đại nhân, Lăng Ngữ thì cung kính nói. Tần Liệt cả kinh, chợt ý thức được trước mắt đại ác ma, đúng là Áo Tư Đốn bản thể. Giống, đầu kia tên là A Tư Gia Lạc Thâm Uyên Ma Long, tại Áo Tư Đốn về sau, hét giận dữ lấy mà đến. A Tư Gia Lạc chợt vừa hiện thân, đột nhiên một tiếng gào thét, muốn đem Tần Liệt này là ám hồn thú phân thân xé nát. Tỉnh táo, Áo Tư Đốn quát khẽ. A Tư Gia Lạc đại nhân, Lăng Ngữ thì cũng thét lên. Nàng không rõ, tại A Tư Gia Lạc hiện thân về sau, tại sao phải đột mà nhìn chằm chằm vào Tần Liệt động thủ. Tần Liệt trong nội tâm đắng chát, biết rõ hắn này là ám hồn thú phân thân, tại biến hóa làm gốc thể về sau, bị A Tư Gia Lạc cho nhận ra. Tại hắn bản thể, đem Tần Hạo, Tần Sơn cho dẫn vào cửu U về sau, bị Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc phát giác được, kết quả song phương bạo phát chiến đấu. Thập giai huyết mạch đại ác ma A Tư Gia Lạc, bị Tần Hạo một quyền oanh bị thương, khắp cả người máu tươi vội vàng thoát đi rồi. Quân chủ, là hắn và những người kia là cùng một chỗ. A Tư Gia Lạc chu lên đạo. Ta biết rõ. Áo Tư Đốn hừ lạnh một tiếng. Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc, theo Áo Tư Đốn tiếng hừ lạnh, nghe ra tức giận, cái kia phóng tới Tần Liệt Ma Long chi thân, cũng đột nhiên dừng lại. Tần Liệt, chuyện gì xảy ra? Lăng Ngữ thì dò hỏi. Áo Tư Đốn chân thân đã đến, A Tư Gia Lạc cũng hiện thân về sau, dưới đáy A Luân cũng phi hướng lên bầu trời. A Tư Gia Lạc thúc thúc, như thế nào phát lớn như vậy hỏa? Á Luân cười hì hì hỏi. A Tư Gia Lạc lạnh lùng nhìn Tần Liệt liếc, chỉ là hừ hừ, lại không có trả lời. Tần Liệt, đem A Tư Gia Lạc đả thương chính là cái người kia tộc nhân, là của ngươi. Áo Tư Đốn hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng là vừa vặn, cùng A Tư Gia Lạc cùng nhau khi đi tới, mới biết được A Tư Gia Lạc cùng một đám ngoại vực cường giả từng có xung đột. A Tư Gia Lạc y theo mệnh lệnh của hắn, đi Minh Hà kiểm tra, ngoài ý muốn phát hiện Minh Hà khô cạn. Theo không lâu sau, Tần Liệt an bài linh vực thân nhân tới, vị trí cũng hoàn toàn tại Minh Hà bên cạnh. A Tư Gia Lạc nghĩ lầm, Minh Hà khô cạn, cùng Tần Liệt một đoàn người có quan hệ, cho nên giận dữ. Kết quả, A Tư Gia Lạc cũng tại Tần Hạo trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Hắn mấy ngày nay một mực tại dưỡng thương, đang nghe Áo Tư Đốn triệu hoán về sau, mới ló đầu ra đến. Hắn đem mặt khác một đám người từ ngoài đến tin tức, vừa mới cùng Áo Tư Đốn nói rõ, một đến chỗ này, tự thấy được quen thuộc Tần Liệt. Hắn lúc này mới nhịn không được ra tay. Cái gì, người từ ngoài đến bị thương A Tư Gia Lạc thúc thúc? Là ai? Á Luân hét lên. Áo Tư Đốn thật sâu nhìn về phía Tần Liệt, chờ câu trả lời của hắn. Đó là cha ta. Tần Liệt đạo. Lợi hại. Áo Tư Đốn ma đồng rõ ràng sáng ngời, A Tư Gia Lạc cùng ta nói, cái kia làm bị thương tiểu tử của hắn, chiến lực, có lẽ không kém cỏi linh tộc trưởng Á Tát Đức. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Á Luân lắc đầu liên tục, tên kia là nhân tộc A. Chính là một nhân tộc, làm sao có thể còn hơn A Tư Gia Lạc thúc thúc. Tên kia đích thật là nhân tộc. Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc ủ rũ đạo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.